Hầu Kiếm mấy người đối Lôi Hỏa túi thấp người, trực tiếp đều nhảy đến thuyền bên trong. Dạ Thương bên này khống chế vòng tay, đem thuyền bên trên thủy tinh vòng bảo hộ mở ra, tiếp lấy đến tàu chiến phía sau, đem bảy đặt tại phía sau linh thạch, hướng phía khe thẻ bên trong khảm nạm ba khối. Theo tinh thạch khảm nạm, màu bạc thuyền liền vọt ra ngoài. Cái này khiến dự định đối Dạ Thương phất tay, muốn nói chút gì đó Lôi Hỏa ngây ngẩn cả người. Tứ giai liền xây dựng thần hải, Lôi Hỏa liền nghĩ mãi mà không rõ đây là cái gì tình huống. Tại tu luyện trong lịch sử ngũ giai vấn hư cảnh mở ra thần hải, đây là thưởng thức, liền không ai có thể đánh vỡ cái này thưởng thức. Hiện tại thế nào? Dạ Thương không chỉ có đem thần hải xây dựng, hơn nữa còn không sợ công kích, đây là cái gì tình huống, hắn thật là không thể nào hiểu được. Đưa mắt nhìn Dạ Thương đám người cưỡi thuyền vào biển, Lôi Hỏa trực tiếp lách mình rời đi, sự tình hôm nay, Lôi Hỏa phải đi Vũ Linh Phi hồi báo, hắn biết rõ, Vũ Linh Phi là cực độ coi trọng Dạ Thương. Đến, ta pha trà, các ngươi nhìn một chút bên ngoài. Hầu Kiếm lấy ra đồ uống trà nói ra. Thuyền bên trên là duyên thân hình bầu dục thủy tinh, có thể thấy bên ngoài, ở giữa là một cái hình sợi dài cái bàn hai phía là bồ đoàn, thuyền không gian không nhỏ, chứa đựng 7-8 người không có vấn đề, Dạ Thương 5 người vẫn tương đối thoải mái dễ chịu. Hầu Kiếm pha trà, Dạ Thương mấy người hái được mặt nạ, nhìn xem thuyền bên ngoài tình huống. Chúng ta phải chú ý phương hướng cảm giác, đừng ở vực giới trong nước lạc đường, cái kia chính là phiền toái lớn. Nam Ly Nguyệt mở miệng nói ra. Người xem nơi này, có trận pháp định vị la bàn, cái này màu đỏ mũi tên, chỉ phương hướng liền là gần biển thành. Dạ Thương chỉ thuyền phía trước la bàn nói ra. Cái này linh thạch cắm vào khe thẻ sâu cạn, liền là khống chế phương hướng, nếu như bên trái linh thạch rút ra một chút, vậy liền hướng phía bên trái chuyển biến, bên phải rút ra một chút liền là hướng phía bên phải đi về phía trước. Lôi Tranh một mực tại thuyền phần đuôi, nghiên cứu. Thuyền là dùng linh thạch thúc dục, thuyền phần đuôi là trận pháp cầu, chỉ cần bổ sung linh thạch, cái kia sinh ra năng lượng liền sẽ thôi động thuyền tiến lên tốc độ cực nhanh. Hai ép khốc tượng em mở lưới y vĩnh bốn lâu miễn rét phí xem nhỏ nói, ép. Chúng ta mấy người phân hai phê, ta cùng Lôi Bạo một nhóm, Hầu Kiếm ngươi cùng Lôi Tranh một nhóm, mật thiết chú ý mặt biển tình huống, phát hiện hắc ám yêu thú liền trước tiên hô đại gia, chúng ta như thế mới có thể tìm được đầu nguồn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ta đây đâu? Nam Ly Nguyệt mở miệng hỏi. Ngươi có thời gian liền ngâm một bình trà, sau đó đi xem một chút linh thạch sắp đặt tình huống, dựa theo cái này tiêu hao tốc độ. Ba khối trung phẩm có thể kiên trì 3 canh giờ. Dạ Thương đối Nam Ly Nguyệt mở miệng nói ra. Dạ Thương, ta kiến nghị rời đi đường ven biển một khoảng cách về sau, liền nằm ngang tìm kiếm, nếu như tiếp tục thâm nhập sâu, nếu như phương hướng sai, chúng ta rất khó phát hiện cái gì. Nam Ly Nguyệt mở miệng nói ra. Ừm, ta cũng nghĩ như vậy, ngay tại vùng này tới trước hồi trở lại dò xét, như thế mới có thể có phát hiện. Dạ Thương gật gật đầu, Nam Ly Nguyệt cùng hắn nghĩ một dạng. Dạ Thương mặt nạ của ngươi đẳng cấp cao. Xem ra ngươi tại thiên cực khuyết trộn lẫn so với ta nhóm tốt. Nam Ly Nguyệt mở miệng nói ra. Giữa chúng ta, đừng nói là cái này, ép buộc ta cũng không có tác dụng gì. Dạ Thương cười cười nói. Thuyền rời đi vực giới biển đường ven biển cách xa 300 dặm gần về sau. Nam Ly Nguyệt cải biến thuyền phương hướng, bắt đầu hành tiến về phía trước. Dạ Thương, có mấy lời ta không nên hỏi, thế nhưng là không hỏi ta lại không thoải mái. Hầu Kiếm uống một ly trà rồi nói ra. Hỏi đi. Có thể trả lời ta nhất định trả lời ngươi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tiến vào ngũ giai vấn hư cảnh, mới có thể mở ra thần hải đây là thưởng thức, có thể ngươi làm sao hiện tại liền xây dựng thần hải rồi. Hầu Kiếm mở miệng hỏi, bốn người khác cũng là chăm chú nhìn Dạ Thương, này cũng là bọn hắn trong lòng không hiểu. Ta một mực chú trọng thân thể cường độ tu luyện, thân thể là căn bản đúng không? Đi qua cố gắng, ta tu luyện tới hiện tại tinh khí lang yên cảnh giới, chân khí tiến vào ngũ giai, có thể khí trùng lọng che xây dựng thần hải. Ta khi tu luyện tới tinh khí lang yên thời điểm, liền làm đến khí huyết hướng đỉnh, cho nên mở ra thần hải. Dạ Thương giản yếu nói một lần. Nguyên lai là như thế, ngươi tiếp xuống tiến vào ngũ giai, liền dễ dàng nhiều, tối thiểu nhất không cần tiến hành khí trùng lọng che mở ra thần hải một bước này, chỉ cần chân khí cô động viên mãn, liền tự nhiên tấn cấp, chúng ta không được a. Hầu Kiếm mở miệng nói ra. Từ từ sẽ đến, tất cả mọi người là các tông môn đệ tử ưu tú nhất, còn sợ không thể tiến vào ngũ giai. Đây không phải trò cười sao? Dạ Thương vừa cười vừa nói. Đúng thế, cũng liền Hầu Kiếm không có tự tin thôi, ta là hết sức tin tưởng mình, tiến vào ngũ giai tháng ngày sẽ không xa. Nam Ly Nguyệt mở miệng nói ra. Chớ quấy rầy. Các ngươi xem, đó là cái gì? Vậy có phải hay không hắc ám lang tộc? Lôi Tranh chỉ tàu chiến không xa phương hướng nói ra. Tại vực giới biển mặt biển đen nhánh bên trên, cách thuyền chỗ không xa, có một đầu trộn lẫn thân màu đen yêu lang, trên mặt biển du động. Không sai. Là hắc ám yêu lang, chúng ta không để ý tới nó, theo nó bơi lại phương hướng tiến lên. Dạ Thương đối trưởng khống phương hướng Nam Ly Nguyệt nói ra. Bọn hắn lần này đi ra, không phải là vì săn giết hắc ám yêu thú, mà là muốn tìm đầu nguồn, tìm tới đầu nguồn mới có thể tìm kiếm được giải quyết nguy cơ biện pháp. Chương 386, đổ bộ hải đảo. Nam Ly Nguyệt gật gật đầu, trong nháy mắt cải biến thuyền phương hướng, theo yêu lang xuất hiện phương đi về phía trước. Theo tiến lên, mấy người lại lần lượt nhìn thấy hắc ám yêu thú, thậm chí còn có chuyển động hắc ám sắc tối. Ta đi, vật kia là tứ giai. Lôi Tranh chỉ trên mặt biển phun trào hắc ám sắc tối mở miệng nói ra. Phương hướng đúng, mặt khác nói một tiếng, lần này nguy hiểm so sánh lớn, nếu như vô tình gặp hắn ngũ giai đối thủ, nhớ kỹ hướng phía ta dựa vào, ta còn có thể đỉnh một hồi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chúng ta hiểu rõ. Hầu Kiếm gật gật đầu. Các ngươi hai cái nghe không? Thấy Lôi Bạo cùng Lôi Tranh không nói chuyện, Dạ Thương hô một tiếng, hắn không cũng không hy vọng Lôi Bạo cùng Lôi Tranh xảy ra vấn đề. Hiểu rõ. Lôi Bạo cùng Lôi Tranh đều gật gật đầu. Chiếc này thuyền, Lôi Tranh ngươi cầm lấy, thực lực ngươi hơi thấp một chút, muốn chạy thời điểm, ngươi đi thả tàu chiến. Dạ Thương đem một cái khác vòng tay đưa cho Lôi Tranh. Mấy người đối Dạ Thương an bài cũng không có ý kiến. Tàu chiến tiếp tục tiến lên, nhìn thấy hắc ám sinh vật là càng ngày càng nhiều, Dạ Thương biết phương hướng này là đúng nguyên nhân. Hầu Kiếm, ngươi nói này vực giới biển đối tôn giả có thương tổn, người tôn giả kia liền không thể khóa vực rồi. Này không thực tế a. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cũng không phải, vực giới biển đối tôn giả có thương tổn, đó là tiếp cận mặt biển khu vực, nếu như trực tiếp không trung bay lượn, rời xa mặt biển, chỉ tiếp nhận trên bầu trời cơn bão năng lượng là không có vấn đề, lần này tôn giả không thể đến đây dò xét, là bởi vì bay quá cao, cái gì cũng nhìn không thấy, không cách nào dò xét đến trên mặt biển tình huống. Hầu Kiếm mở miệng nói ra. Ta hiểu rõ cái vấn đề này, vậy ta còn có không hiểu. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Vậy ngươi hỏi thôi. Chỉ cần chúng ta biết đến không có vấn đề. Hầu Kiếm mở miệng nói ra. Người tôn giả kia phía dưới là thế nào thông qua vực giới biển, ta biết có thể qua, vấn đề là làm sao thông qua. Dạ Thương mở miệng hỏi, hắn biết một nhất định có thể qua, bởi vì cơ ngu gia tộc cùng tư không gia tộc liền đến từng tới Đông Huyền Vực. Chúng ta ngồi chính là trên biển thuyền, còn có rảnh rỗi bên trong thuyền tồn tại, bất quá sử dụng trên không thuyền đại giới rất lớn, cần muốn linh thạch thượng phẩm, vẫn là hàng loạt linh thạch thượng phẩm, mới có thể bảo trì trên không thuyền bay lượn. Mặt khác có truyền tống trận. Hầu Kiếm mở miệng nói ra. Dạ Thương, lực chiến đấu của ngươi, quyết đoán chúng ta bội phục, nhưng ngươi đối một chút thưởng thức lý giải cơ hồ liền là ngớ ngẩn cấp. Nam Ly Nguyệt dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem Dạ Thương. Có lẽ cũng là bởi vì trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, cũng là bởi vì tâm như giấy trắng, cho nên tu luyện được nhanh. Hầu Kiếm hơi xúc động. Mấy người nói chuyện trời đất đồng thời, cũng quan sát tỉ mỉ trên mặt biển tình huống, theo thuyền tiến lên. Có thể nhìn thấy hắc ám sinh vật càng ngày càng nhiều. Gần biển thành bên kia hắc ám sinh vật không nhiều, là bởi vì hắc ám sinh vật là hướng phía tứ phía khuếch tán. Hắc ám sinh vật không ít, làm sao có thể toát ra nhiều như vậy? Lôi Bạo hơi kinh ngạc nói. Nay thật khó mà nói, vực giới trên biển phù đảo rất nhiều, bên trên có tình huống như thế nào rất khó dự đoán, mặt khác vết nước không gian, dị độ không gian, loại tình huống nào cũng có thể. Hầu Kiếm mở miệng nói ra. Tiếp tục đi tới. Ngược lại nơi này không có vượt lên trước ngũ giai hắc ám sinh vật. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đúng vậy, vực giới biển cùng trên bầu trời vòng xoáy năng lượng, đối hạo thiên cảnh cùng vấn hư cảnh nhân loại người tu luyện tổn thương rất lớn, đối hắc ám sinh vật cũng giống vậy, hắc ám yêu thú, hắc ám sát thối cao giai nhất cấp cũng sẽ không vượt qua này hạn chế. Hầu Kiếm gật gật đầu nói. Cái kia không phải, không có ngũ giai hắc ám sinh vật, chúng ta sợ cái gì? Tiếp tục đi tới. Lôi Bạo mở miệng nói ra. Nam Ly Nguyệt nhìn xem tàu chiến linh thạch tình huống, không đủ liền tiếp tục tăng thêm, tàu chiến đón gió thẳng tiến, trên mặt biển có thể thấy được hắc ám yêu thú là càng ngày càng nhiều. Dạ Thương mấy người liền mặc kệ cái này, tiếp tục đi tới lấy, bởi vì không có cách nào săn giết. Không biết là địa phương nào xuất hiện, số lượng khổng lồ như vậy, xem ra vấn đề là thật là nghiêm trọng. Hầu Kiếm mở miệng nói ra, chúng ta là điều tra ra nguyên nhân gây ra, sau đó trở về hồi báo, như thế Đông Huyền thành phủ thành chủ cùng Thiên Cực Quyết. Cùng với mấy thế lực lớn mới có thể ra động lòng người tay đi đầu nguồn tiêu diệt hắc ám yêu thú. Nam Ly Nguyệt cường điệu một thoáng nhiệm vụ lần này mục tiêu. Theo thời gian trôi qua, mấy người cách vực giới biển đường ven biển càng ngày càng xa, đi sâu có 3, 4 ngàn dặm về sau, nhìn thấy hắc ám sinh vật đã liên miên, đều là tứ giai. Phía trước có hòn đảo. Hầu Kiếm chỉ phía trước một cái to lớn hòn đảo nói ra. Ly Nguyệt, khống chế thuyền vây quanh đảo này đi một vòng xem tình huống như thế nào. Dạ Thương đối Nam Ly Nguyệt nói ra. Tốt. Nam Ly Nguyệt tại phía sau khống chế thuyền thay đổi phương hướng, vây quanh hòn đảo này tiến lên. 3 canh giờ, tàu chiến mới vây quanh hòn đảo dạo qua một vòng. Đây không phải phù đảo, là có căn cơ hợp với vực giới đáy biển bộ cỡ lớn hòn đảo. Hầu Kiếm nói ra phán đoán của mình. Hòn đảo bắc nửa bên trong hải vực có hắc ám sinh vật, nam nửa bên thì không có, chúng nó đều là theo dòng nước phiêu động, nói cách khác, nơi này chính là hắc ám sinh vật sinh ra đầu nguồn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chính là chỗ này không sai, Dạ Thương, tiếp xuống làm cái đó. Hầu Kiếm mở miệng hỏi. Chúng ta theo phía nam lên đảo, sau đó chậm rãi dò xét, có thể đánh liền đánh, không thể đánh liền chạy. Dạ Thương nói ra quyết định của mình. Cái này sách lược tốt, nhiều như vậy buồn nôn đồ vật, cứng rắn giết không dễ làm. Nam Ly Nguyệt mở miệng nói ra. Sau nửa canh giờ, mấy người khống chế lấy thuyền đến hòn đảo Nam Bộ bên bờ, sau đó mấy người nhảy xuống hòn đảo, Dạ Thương cũng đem thuyền thu vào vòng tay. Mấy người tay cầm lấy vũ khí liền bắt đầu lên đảo, bọn hắn lại tới đây, nhiệm vụ hoàn thành một nửa, chờ biết hắc ám sinh vật sinh ra nguyên nhân, đó mới tính chân chính hoàn thành. Mấy người vừa mới lên đảo, liền có hắc ám sinh vật tới công kích, Dạ Thương bên này luân hồi thương vung lên, thất tinh diệu nguyệt thương tùy ý thi triển, liền đem này chút hắc ám yêu lang đầu toàn bộ đánh xuyên. Theo chiến đấu, càng ngày càng nhiều hắc ám yêu thú vây quanh, Hầu Kiếm cùng Dạ Thương đứng ở trên một đường thẳng hướng phía trước tiến lên. Lôi Bạo cánh trái, Ly Nguyệt cánh phải, Lôi Tranh ngươi đi sau cùng, thuận tiện thu lấy hắc ám tinh hạch. Dạ Thương một bên tiến lên vừa nói. Theo mấy người tiến lên, hắc ám sinh vật chủng loại càng ngày càng nhiều, còn có nhân loại sắt tối, mặc dù không có sinh mệnh, thế nhưng trên người lưu động lấy tứ giai sơ kỳ năng lượng. Đối thủ như vậy, tại Dạ Thương luân hồi thương trước mặt, đều là bị một thương chấm dứt. Bên kia có cái sườn núi nhỏ, mặt sau là sườn đồi, chúng ta tiến lên, như thế phòng thủ một mặt là được rồi. Lôi Tranh tại phía sau một bên thu lấy tinh hạch một bên hô hào. Dạ Thương luân hồi thương vung lên, hướng phía trước tiến lên, chỉ cần là vây quanh hắc ám yêu thú đều sẽ bị hắn luân hồi thương mũi thương sỏ xuyên qua đầu, Hầu Kiếm liền là bổ đao, công kích một chút Dạ Thương không tiện công kích phương vị. Lôi Tranh chỉ khu vực, có cách xa 6, 7 dặm, thế nhưng này 6, 7 dặm không phải tốt vượt qua đi, hắc ám yêu thú nhiều lắm. Không cần lo lắng, vây quanh hắc ám yêu thú, là phiến khu vực này trước kia tồn lưu, trước mắt không có cái mới bổ sung, chúng ta giết sạch mảnh này là được. Lôi Tranh không có áp lực, một mực quan sát tình huống chung quanh. Ngươi tại phía sau hết sức thoải mái đúng không? Ngươi xem một chút phía trước nhiều ít. Nam Ly Nguyệt có chút khinh bỉ nói Lôi Tranh một câu, cho dù là không có bổ sung hắc ám sinh vật, hiện có hắc ám sinh vật số lượng cũng thật là đáng sợ. Chương 387, hắc ám thiên đường. Sợ cái gì, ta tin tưởng các ngươi, tin tưởng Dạ Thương. Lôi Tranh mở miệng nói ra. Dạ Thương bên này luân hồi thương tốc độ cao vung lên, có đôi khi một thương thậm chí đánh giết hai đầu hắc ám yêu thú. Cùng này chút tu vi không bằng chính mình hắc ám sinh vật chiến đấu, Dạ Thương thi triển lực sát thương mạnh nhất xoắn ốc sức lực, mỗi một súng đều là chí mạng xuyên thấu. Cho dù là như thế, mấy người tiến lên tốc độ cũng tăng lên không nổi, bởi vì có quá nhiều hắc ám sinh vật chắn đường. Đây là hải đảo phía nam, là hắc ám sinh vật tương đối ít khu vực, này còn như thế nhiều, muốn mệnh. Nam Ly Nguyệt mở miệng nói ra. Trước tiến lên, chúng ta làm cái điểm dừng chân lại nói. Dạ Thương một bên đánh giết vây quanh hắc ám sinh vật vừa nói. Nửa canh giờ mới giết tới dốc núi đỉnh chót, Dạ Thương nhường mấy người nghỉ ngơi, chính mình đỉnh tại bên ngoài phòng ngự. Quá mệt mỏi, tại sao có thể có nhiều như vậy hắc ám sinh vật? Lôi Bạo vừa uống rượu vừa nói. Đúng vậy, đây là không giết xong giết, không rõ làm sao sẽ nhiều như thế. Hầu Kiếm cũng so sánh mệt mỏi. Đem đuổi theo tới hắc ám sinh vật toàn bộ đánh giết, Dạ Thương cũng lấy ra một vò rượu. Nhiều như vậy hắc ám sinh vật, không thể nào là này tòa đảo hoang mặt ngoài có thể sinh ra, hoặc là có địa huyệt, hoặc là liền là có vết nứt không gian hoặc là dị độ không gian cửa thông đạo. Dạ Thương vừa uống rượu vừa nói phán đoán của mình. Hẳn là như thế. Hầu Kiếm gật gật đầu. Dạ Thương ngươi không mệt sao? Nam Ly Nguyệt nhìn từ trên xuống dưới Dạ Thương vấn đạo, lúc này nàng chân khí tiêu hao hơn phân nửa, cái hốt đều là mồ hôi. Hầu Kiếm cùng Lôi Bạo cũng giống như vậy, tại phía sau Lôi Tranh trạng thái có thể tốt một chút. Có thể Dạ Thương cùng không có chuyện người một dạng, phải biết Dạ Thương săn giết hắc ám sinh vật, muốn vượt lên trước bọn hắn săn giết tổng cộng. Vẫn được, các ngươi nghỉ ngơi xong, chúng ta tiếp tục đi tới, đi tìm đầu nguồn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Mấy người gật gật đầu, cũng bắt đầu ngồi xuống khôi phục. Dạ Thương bên này mở rộng một thoáng thân eo tiếp tục đề phòng, đồng thời cũng tự hỏi đón lấy muốn ứng đối như thế nào, cùng khả năng phát sinh mối nguy. Sau nửa canh giờ, mấy người đều khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Một hồi chúng ta trộm đạo tiến lên, hướng phía hắc ám sinh vật mật độ cao vị trí sờ qua khu, nếu như xảy ra vấn đề, các ngươi liền khống chế lấy phi hành yêu thú chạy trốn, sau đó đến vùng biển thượng đằng ta. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy còn ngươi? Lôi Bạo mở miệng hỏi. Ngươi đồ đần, đội trưởng có ý tứ là hắn đi sau cùng. Nam Ly Nguyệt nhìn xem Lôi Bạo nói ra. Đây không phải là rất nguy hiểm. Dạ thương, ta cùng ngươi cùng một chỗ, vước xuống ngươi chạy trốn, ta làm không được. Lôi Bạo nhìn xem Dạ thương, lắc đầu nói ra. Vừa rồi ta không có nghĩ nhiều như vậy, ta vẫn cảm thấy đội trưởng mạnh, liền không nghĩ tới nguy hiểm vấn đề, rất xin lỗi. Nam Ly Nguyệt có chút ngượng ngùng nhìn xem Dạ thương nói ra. Không có gì, các ngươi đi trên mặt biển chờ ta, chính ta chạy về đi độ khó cũng không lớn. Dạ thương cười cười nói. Sau đó tất cả mọi người không nói chuyện, tại Dạ thương dẫn đầu dưới, tránh né lấy hắc ám sinh vật, liền hướng phía hòn đảo khu vực trung tâm chui vào. Dạ thương có lực lượng linh hồn, cảm giác lực, dò xét lực tương đối mạnh, hắn tại phía trước nhất, không ngừng dùng thủ thế, chỉ huy mấy người tiến lên hoặc là chuyển biến. Tiến lên thời điểm, bởi vì phải cẩn thận, cho nên tốc độ rất chậm, bất quá mấy người cũng không nóng nảy, dù sao an toàn vị thứ nhất, mặt khác trên hòn đảo hắc ám sinh vật quá nhiều, hơn nữa còn là vừa đi vừa về di động. Hơn phân nửa ngày trôi qua, đoàn người mới đi tới trăm dặm, tránh thoát rất nhiều hắc ám sinh vật. Này không được. Bóng tối này sinh vật quá nhiều, chúng ta như thế tiến lên, nhất định bị sẽ phát hiện, sẽ bị vây quanh, còn có biết phi hành hắc ám sinh vật, đây không phải vô nghĩa sao. Lần nữa tụ tập đến Dạ thương sau lưng, Nam Ly Nguyệt mở miệng nói ra. Đúng vậy, phi hành yêu thú hết sức buồn nôn, bất quá vấn đề không lớn, này chút hắc ám kền kền cũng đều là khoảng cấp 3, tọa kỵ của các ngươi đều là đẳng cấp gì. Dạ thương quay thân nhìn xem mấy người hỏi. Tam giai đỉnh phong. Hầu kiếm mở miệng nói ra. Tam giai đỉnh phong, bất quá còn chưa trưởng thành, còn có thể tấn cấp. Lôi Bạo cùng Lôi Tranh hai người cũng là gật gật đầu. Ta cũng giống như vậy. Nam Ly Nguyệt cũng làm ra trả lời. Đều là tam giai, các ngươi liền không thể làm phẩm chất cao vật cưới. Dạ thương không hài lòng lẩm bẩm một câu. Ngươi đây là đứng đấy nói chuyện không đau eo, tam giai đỉnh phong bay lượn vật cưới còn không tốt. Nam Ly Nguyệt trừng mắt Dạ thương nói ra. Có được hay không vấn đề, định nghĩa không thật là tốt dưới, hiện tại cục diện này vật cưỡi tam giai tu vi là không đủ dùng, nếu như xuất hiện bị vây quanh tình huống, ta sẽ để cho Thiên Vũ giúp các ngươi ngăn cản truy binh, các ngươi khống chế lấy phi hành yêu thú chạy đến bờ biển, cấp tốc tiến vào thuyền. Dạ thương suy nghĩ một chút nói ra. Thiên Vũ là tứ giai cấp 5 đỉnh phong, trên không trung có thể ngăn cản nó yêu thú không nhiều. Được a. Người Thiên Vũ hung tàn. Lôi Bạo mở miệng nói ra, hắn là biết Thiên Vũ đẳng cấp. Tiếp lấy mấy người tiếp tục hướng phía trước sở, gặp phải không tránh kịp, Dạ thương liền lấy ra xuyên thiên mâu bắn giết, như thế sẽ không khiến cho hắc ám yêu thú bạo động, sẽ không bị hắc ám yêu thú vây quanh. Vì giảm nhỏ động tĩnh, Dạ thương phóng ra xuyên thiên mâu thi triển là xoắn ốc sức lực, như thế so chấn động sức lực thanh âm nhỏ rất nhiều. Mà lại mỗi lần phát ra xuyên thiên mâu, Dạ thương đều là trực tiếp công kích hắc ám yêu thú đầu, liền không cho đối phương vật lộn cơ hội. Cách đảo khu vực trung tâm, đại khái 2-300 dặm. Phía trước cái kia tòa núi cao hẳn là hòn đảo này khu vực trung tâm. Đi theo tại Dạ thương thân thể bên trái Nam Ly Nguyệt mở miệng nói ra. Núi rất dốc tiếu, chúng ta không tốt leo lên, đồng dạng hắc ám sinh vật cũng tồn tại cái này vấn đề. Điểm mấu chốt là, chúng ta không cách nào tránh khỏi bị bay lượn hắc ám sinh linh phát hiện. Dạ thương suy tư một chút nói ra. Vậy dạng này, chúng ta ban đêm leo lên, trên bầu trời hắc ám sinh vật liền không thể phát hiện chúng ta. Lôi Tranh mở miệng nói ra. Người thật sự là heo. Nam Ly Nguyệt mở miệng nói ra, ban đêm là tuyệt đối không được, hòn đảo này tràn đầy đen ám năng lượng, ban đêm không có ánh nắng, quang minh lực lượng giảm xuống, hắc ám sinh vật hội càng thêm phát triển, chúng nó chưa chắc cần nhờ con mắt phát hiện chúng ta, thông qua khí cơ cảm ứng cũng có thể phát hiện chúng ta. Dạ thương mở miệng nói ra, Hầu Kiếm cùng Lôi Bạo cũng gật gật đầu, Lôi Tranh ngượng ngùng xoa xoa đầu, hắn biết mình quan điểm không đúng. Hiện tại chúng ta chỉ có hai loại lựa chọn, một loại là nắm chặt thời gian. Hôm nay trước khi trời tối chúng ta đạt được kết quả sau đó rời đi, một loại khác liền là tìm một cái an toàn điểm dừng chân tránh thoát tối nay. Dạ thương nói xong ý nghĩ của mình, trưng cầu ý kiến của những người khác. Dạ thương ý nghĩ đạt được tất cả mọi người đồng ý, tiếp lấy mấy người tiếp tục đi tới, hướng phía ngọn núi lớn kia tiến lên. Nam Ly Nguyệt cùng Hầu Kiếm ý tứ, mặc kệ hôm nay có thể hay không dò xét ra kết quả, Đại Sơn đều là nhất định phải đi, nếu như không có kết quả tại trên ngọn núi lớn tìm một chỗ cao điểm. Như thế xây dựng cơ sở tạm thời cũng an toàn rất nhiều. Dạ thương xuyên thiên mâu vẫn là không ngừng phát ra, ngăn tại tiến lên trên đường hắc ám sinh vật đều tại không có phát giác, không có dẫn tới bạo động dưới tình huống, bị dạ thương bắn giết. Mấy người cách Đại Sơn càng ngày càng gần, đồng dạng mối nguy cũng là càng ngày càng nhiều, hắc ám sinh vật là quá dày đặc, dạ thương tuyển đường đều hết sức phiền phức. Chương 388, tử vong thuộc tính. Thật đúng là kích thích. Tựa ở một khỏa cổ thụ bên trên, dạ thương híp mắt nói ra. Kích thích. ta là khẩn trương đến muốn chết. Nam Ly Nguyệt thấp giọng nói ra. Ta cũng vậy, ta là lo lắng bị hắc ám sát thối ép đến, cái kia chảy ngụm nước ra hỏa thật buồn nôn. Lôi Tranh mở miệng nói ra. Thật có khi đó, phải nắm chặt thời gian bản thân chấm dứt, bằng không, chàng diện kia thật không dám nghĩ. Nam Ly Nguyệt thở ra một hơi nói ra. Chớ suy nghĩ lung tung, chúng ta tiếp tục hướng, hôm nay sợ rằng không có kết quả, chúng ta muốn tìm một cái an toàn đặt chân sống qua đêm nay. Dạ Thương xem nhìn sắc trời nói ra. Theo Dạ Thương vung ra tay cánh tay, mấy người tiếp tục đi tới. Đi tới một khoảng cách, phụ trách quan sát hoàn cảnh Vân Tranh phát hiện một cái thích hợp điểm dừng chân, đó là một cái ba mặt như là đao tước, một mặt là sườn dốc nham thạch to lớn. Màn đêm buông xuống thương mấy người vừa leo lên khối này khổng lồ nham thạch về sau, liền bị hắc ám sinh vật phát hiện, theo chiến đấu khai hỏa, càng ngày càng nhiều hắc ám sinh vật hướng phía này khổng lồ sông lên kích. Hắc ám yêu lang, hắc ám sư tử, hắc ám sát thối, dạng gì hắc ám sinh vật đều có, thậm chí còn có ăn mặc chiến giáp hắc ám zombie. Vậy thì không phải là hắc ám sinh vật, tên kia là tử vong hệ. Một kiếm gạt bỏ một đầu hắc ám yêu lang, Nam Ly Nguyệt mở miệng nói ra. Tâm tình của mọi người đều rất nặng nề, hắc ám cùng tử vong nghe rất tiếp cận, nhưng khác nhau rất lớn. Hắc ám thuộc tính là 7 loại phổ thông thuộc tính, mặc dù không thấy nhiều, nhưng cùng hắn mặc khác thuộc tính đẳng cấp là giống nhau, có thể tử vong thuộc tính lại khác biệt, đó là 4 loại cao cấp thuộc tính một trong, đối 7 loại phổ biến thuộc tính đều là có áp chế. Sự tình giống như khá là phiền toái. Hầu Kiếm mở miệng nói ra. Tranh thủ thời gian chiến đấu đi. Chúng ta trước an ổn xuống rồi nói sau. Lôi Bạo một bên chiến đấu một bên hô hào, lúc này hướng phía nham thạch bên trên một bên trùng kích hắc ám sinh linh nhiều lắm. Lôi Bạo, đem cái này nham thạch sườn dốc đánh nát, chúng nó mong muốn công kích, cũng phải để chúng nó phí sức nhảy lên, đừng để bọn hắn công kích quá thông thuận. Dạ Thương đối Lôi Bạo hô một tiếng. Trước mắt mấy người đứng đấy khối này nham thạch diện tích rất lớn, cũng rất cao, ba mặt dốc đứng, một mặt là sườn dốc. Hiện tại hắc ám sinh vật liền là theo sườn dốc hướng phía bên trên hướng. Giao phó xong Lôi Bạo về sau, Dạ Thương liền hướng phía trước hướng, cho phía sau Lôi Bạo đám người chặn đường cấp của trở lại không gian. Dạ Thương hướng sau khi ra ngoài, Hầu Kiếm, Lôi Bạo cùng Lôi Tranh liền hướng phía nham thạch sườn dốc mặt đất oanh kích. Ly Nguyệt, ngươi đi giúp đỡ Dạ Thương, ba người chúng ta chặn đường cấp của. Hầu Kiếm đối cũng phải giúp lấy chặn đường cấp của Nam Ly Nguyệt hô một tiếng. Sau đó Dạ Thương cùng Nam Ly Nguyệt liền hướng phía sườn dốc phía dưới hướng. Chịu lấy hắc ám sinh vật chiến đấu, Dạ Thương luân hồi thương huy sái, có thể công kích đến 3-4 trượng phạm vi, lại thêm Nam Ly Nguyệt bổ sung, liền cho Lôi Bạo ba người đưa ra không gian. Hầu Kiếm, Lôi Bạo cùng Lôi Tranh ba người huy động vũ khí, phanh phanh hướng phía mặt đất nham thạch oanh kích lấy, một đầu lớn kênh mương liền xuất hiện. Hầu Kiếm ba người một bên oanh kích một bên lui lại, lớn kênh mương cũng là càng ngày càng sâu, càng ngày càng rộng. 3 trượng nhiều rộng đủ, các ngươi hai cái trở về. Hầu Kiếm đối Dạ Thương cùng Nam Ly Nguyệt hô. Đem nham thạch sườn dốc xinh xinh đập gãy, đoạn ra một đầu 3 trượng nhiều rộng lớn kênh mương, Hầu Kiếm ba người cũng là mệt mỏi mặt đầy mồ hôi. Ly Nguyệt, lui về. Dạ Thương đối Nam Ly Nguyệt hô một tiếng, tiếp lấy hai tay quán chú vạn đạo bảo điển năng lượng thi triển chấn động sức lực, hướng thẳng đến mặt đất nham thạch rút đi. Người cũng nhanh đi về. Nam Ly Nguyệt thân thể chớp động, một cái bay vút lên liền trở về Hầu Kiếm mấy người bên cạnh. Sau đó Dạ Thương liền không có công kích hắc ám sinh vật. Luân hồi thương thẳng thắn thoải mái bức lui hắc ám sinh vật về sau, liền hướng phía dưới chân nham thạch sườn dốc đập xuống. Theo Dạ Thương bạo chợt đập lên, tăng thêm chấn động sức lực chấn động, cái này đã chặt đứt sườn dốc, cao độ càng ngày càng thấp. Hung tàn. Hầu Kiếm lắc lắc đầu. Xác thực, này quá tàn bạo. Nam Ly Nguyệt cũng là sâu cảm xúc. Đã nhận lấy Dạ Thương mười mấy thương đập lên cùng chấn động, dưới chân hắn thạch sườn núi cao độ giảm xuống 1 trượng nữa, tiếp lấy Dạ Thương luân hồi thương một cái quanh quẩn, thân thể lăng không mà lên. Hướng phía Hầu Kiếm đám người trô lao đi. Tứ giai tu vi có khả năng ngắn ngủi ngự không phi hành, vượt qua này mấy trượng khoảng cách không có vấn đề gì, Dạ Thương rất nhẹ nhàng đã đến Hầu Kiếm đám người bên cạnh thân. Để chúng nó đến, đi lên, chúng ta đánh xuống chính là. Dạ Thương đối dưới mặt đá một bên hướng phía bên trên bỏ một cái hắc ám sát thối bắn ra một đạo mũi thương nói ra. Dĩ giật đãi lao, biện pháp này không sai, chúng nó cho dù có thể lên đến, cũng sẽ không quá dễ dàng. Lôi Bạo mở miệng nói ra. Sau đó 5 người liền thay nhau phiên trực, một người nhìn xem nham thạch bình đài an toàn, những người khác nghỉ ngơi. Bất quá Hầu Kiếm 4 người không có nhường Dạ Thương phiên trực, Dạ Thương vừa rồi chiến đấu hết sức kịch liệt cần nghỉ ngơi, mặt khác bọn hắn cũng biết đạo Dạ Thương cần phải gìn giữ trạng thái đỉnh phong. Mới nhất quy chương không tiết bên trên khốc cờ tờ tượng lưới. Dạ Thương cũng không có lập dị, trực tiếp ngồi xuống khôi phục, hôm nay hắn tiêu hao không là rất lớn, bất quá một mực tinh thần đầu căng thẳng, cũng cảm giác hơi mệt. Ta đi, phi hành yêu thú. Mấy người nghỉ ngơi một lúc lâu sau, phụ trách phiên trực lôi bạo mở miệng hô một câu, là tam giai hắc ám kền kền đột kích, có trên trăm con. Thiên Vũ, đi giết cho ta, thế nhưng không được chạy xa. Dạ Thương vung cánh tay lên một cái, liền đem Thiên Vũ thả ra. Thiên Vũ một tiếng kêu to về sau, hướng phía trên bầu trời hắc ám kền kền phóng đi, hai cánh chấn động liền không có kền kền có thể gần thân thể của nó, trái lại nó một đôi thanh kim sắc lợi chảo cùng lợi mổ đó là sát khí, bị nó công kích đến hắc ám kền kền, tất cả đều phải đối mặt tử vong. Thiên Vũ có vượt cấp chiến đấu thực lực, chớ nói chi là này chút còn không có vào tứ giai hắc ám kền kền, hắc ám kền kền liền không phá nổi phòng ngự của nó. Dạ Thương bên này luân hồi thương thi triển thất tinh diệu nguyệt thương pháp, đối hướng phía bình đài công kích hắc ám kền kền tiến hành diệt sát. Hắc ám kền kền sức chiến đấu không được tốt lắm, nhưng hung hãn không sợ chết, liền là hướng phía Thiên Vũ cùng nham thạch công kích. Đám này buồn nôn ra hỏa thật đúng là liều chết. Một bên chiến đấu, lôi bạo một bên mắng. Trên người chúng ta huyết khí, máu thịt năng lượng đối bọn nó tới nói là thuốc bổ, đối bọn nó lực hấp dẫn rất lớn. Nam Ly Nguyệt mở miệng nói ra. Chiến đấu tiến hành nửa canh giờ kết thúc, hắc ám kền kền toàn bộ bị diệt sát. Thiên Vũ một cái lượn vòng rơi xuống Dạ Thương bên cạnh. Không biết ban đêm có thể yên tĩnh không? Cho Thiên Vũ cho ăn thú nguyên đan về sau, Dạ Thương thấp giọng lẩm bẩm, lúc này sắc trời đã hoàn toàn ngầm hạ tới. Dạ Thương ngươi nhanh nghỉ ngơi, ngươi là chủ lực, nếu như ngươi trạng thái không tốt, chúng ta là khiêng không xuống. Hầu Kiếm mở miệng nói ra. Ta đi, các ngươi nhìn một chút đây là cái gì a? Đúng vào lúc này Lôi Tranh hét lên một tiếng. Mấy người tới Lôi Tranh bên người, không cần Lôi Tranh chỉ dẫn, mấy người đã nhìn thấy là chuyện gì xảy ra, tại nham thạch bình đài phía dưới, lít nha lít nhít đều là màu đen con nhện. Chạy đi. Lôi Bạo vẻ mặt biến, lít nha lít nhít màu đen con nhện quá kinh khủng. Má, xem ta. Nam Ly Nguyệt tuôn ra một câu chửi bậy, song trưởng đánh ra, đỏ bừng hỏa diễm liền hướng phía nham thạch dưới đáy phóng đi. Nam Ly Nguyệt một bên xuất trưởng một bên di động, đem nham thạch gốc đều bày khắp hỏa diễm. Đây là cái gì công phu? Lôi Bạo mở miệng hỏi. Bằng vào ta Nam Ly Hỏa Viêm thể làm cơ sở, thi triển Ly Hỏa Trưởng, trong chiến đấu không hiệu quả gì. Nhưng thiêu chết này chút buồn nôn côn trùng vẫn là có thể. Nam Ly Nguyệt mở miệng nói ra. Cẩn thận. Dạ Thương tay trái lôi kéo Nam Ly Nguyệt lui lại, tiếp lấy tay phải thi triển thất tinh diệu nguyệt thương pháp đối phía trước đâm ra. Lúc này một đầu đường kính ba thước nện lớn hướng phía Nam Ly Nguyệt đánh tới. Chương 389, quần quần mây đen. Dạ Thương cẩn thận. Nó là ngũ giai hắc ám chi chu vương. Hầu Kiếm tại phía sau hô lớn một tiếng, hắn phát hiện đầu này hắc ám con nện tu vi đã tiến vào vấn hư cảnh. Kỳ thật không cần Hầu Kiếm nhắc nhở, Dạ Thương liền đã biết đầu này hắc ám con nhện rất khủng bố, dù sao cùng phía dưới nhện con, hoàn toàn không phải một cái đẳng cấp. Dạ Thương chân khí bùng nổ, luân hồi thương thi triển thất tinh diệu nguyệt thương pháp, bốn thương hợp nhất đâm ra ngoài, tiếp lấy vạn đạo bảo điển năng lượng thi triển chấn động sức lực theo sát phía sau. Cách. Dạ Thương bốn đạo mũi thương hợp nhất một thương bị ngăn trở, bị đầu này chi chu vương bốn cái lợi chảo ngăn trở, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Bất quá nó lợi chảo cũng bị cắt đi vào rất sâu lỗ hổng. Lúc này Dạ Thương trong thân thể vạn đạo bảo điện năng lượng tiến vào mũi thương, tiếp lấy mãnh liệt chấn động, đem đầu này hắc ám chi chu vương mấy con lợi chảo đánh văng ra. Đánh văng ra hắc ám chi chu vương lợi chảo về sau, Dạ Thương luân hồi thương tốc độ cao vươn về trước, ngay sau đó tiến vào luân hồi thương chân khí lần nữa thi triển ra xoắn ốc sức lực. Xuy. Dạ Thương mang theo cực cường lực xuyên thấu luân hồi thương, trực tiếp cắm vào hắc ám chi chu vương ngực bụng. Dạ Thương thân thể tiến lên, tay phải tiếp tục đẩy về trước, nhường luân hồi thương dừng lại đang lùi lại hắc ám chi chu vương trong cơ thể, tiếp lấy vạn đạo bảo điện năng lượng bắn ra tiến vào mũi thương, bạo phát mãnh liệt chấn động sức lực. 3 3 3. Liên tục nổ vang tại hắc ám chi chu vương trong cơ thể truyền ra, hắc ám chi chu vương nội phủ cùng tĩnh mạch toàn bộ bị chấn động đến vỡ nát, sau đó tại Dạ Thương luân hồi thương bên trên lắc lư mấy lần bất động. Cái đồ chơi này, nhìn xem hung tàn, bất quá thực lực không được tốt lắm. Lôi Tranh mở miệng nói ra. Không được tốt lắm. Nhường ngươi thử một chút, ngươi đoán chừng liền phòng ngự đều không phá nổi. Nam Ly Nguyệt khinh bỉ nhìn Lôi Tranh liếc mắt. Dạ Thương, ngươi vừa rồi hai loại năng lượng kỹ xảo phát lực chuyển đổi đến quá nhanh, quá cấp tốc, cái tên này không có đứng vững, bằng không bóng tối này chi chu vương sẽ rất khó giết. Hầu Kiếm mở miệng nói ra. Các ngươi xem nhện con toàn rút lui, hẳn là cảm nhận được chi chu vương đã chết đi. Nam Ly Nguyệt mở miệng nói ra. Hy vọng tiếp sau đó có thể yên tĩnh, để cho chúng ta an tĩnh vượt qua một đêm. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó là thật yên tĩnh, xác thực không còn hắc ám sinh vật xuất hiện. Nghỉ ngơi một đêm, xuất hiện sắc trời về sau, Dạ Thương liền đứng dậy. Dạ Thương mở rộng thân eo thời điểm, những người khác cũng đều đình chỉ ngồi xuống. Các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, chúng ta liền xuất phát, hôm nay khó tránh khỏi còn có ác chiến, không biết vượt qua ngọn núi này là tình huống như thế nào. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nghe Dạ Thương, Hầu Kiếm mấy người đều là gật đầu, nếu như nói Lôi Hỏa vừa nhâm mệnh Dạ Thương làm đội trưởng thời điểm, bọn hắn đồng ý là bởi vì giao tình, như vậy hiện tại, mấy người bọn họ là thực sự tin phục. Đi qua một ngày hợp tác, Hầu Kiếm mấy người biết Dạ Thương không chỉ có sức chiến đấu mạnh, đồng thời cũng là cực kỳ bình tĩnh, thống lĩnh toàn cục không có bất cứ vấn đề gì. Nhớ ở ta, có thể đánh liền đánh, không thể đánh liền chạy. Dạ Thương nói xong thân thể lăng không mà lên, nhẹ nhàng rơi xuống đất, sau đó hướng phía đại sơn mò đi qua. Hầu Kiếm mấy người theo sát Dạ Thương phía sau. Xuất hiện cản đường hắc ám yêu thú, Dạ Thương trực tiếp chạy ra xuyên thiên mâu. Đi tới một hồi, Dạ Thương mấy người tới dưới chân núi lớn, chỉ cần bắt đầu leo núi, đối lập cũng chỉ có bay lượn yêu thú có thể công kích, có thể mấy người hiện tại gặp chướng ngại vật. Là một cái hắc ám người tu luyện, cùng người bình thường không giống nhau chính là, hắn có hai cái sừng, trên mặt còn có nảy vảy màu đen. Nửa hóa hình hắc ám dao. Nam Ly Nguyệt đối Dạ Thương nói ra. Dạ Thương hai mắt nhìn chằm chằm cái này nửa hóa hình hắc ám dao, đầu này nửa hóa hình hắc ám dao tu vi so mấy người bọn họ đều cao, đã nửa cái chân tiến nhập vấn hư cảnh. Tại Dạ Thương quan sát thời điểm, đầu này hắc ám dao hướng phía Dạ Thương vọt tới, hai tay của nó bên trong, một tay một thanh dao ngắn bên trên tán phát lấy khiến lòng run sợ u quang. Các ngươi đi leo núi, đến trên vách đá dựng đứng chờ ta. Dạ Thương vung lên luân hồi thương liền đón hắc ám dao phóng đi. Dạ Thương cẩn thận, vũ khí của nó là nó hóa hình trước răng nanh, có kịch độc. Nam Ly Nguyệt lui ra phía sau mấy bước mở miệng nói ra. Lúc này Dạ Thương thi triển thất tinh diệu nguyệt thương pháp đã cùng đầu này nửa hóa hình hắc ám dao chiến đấu tại cùng một chỗ. Hắc ám dao lực lượng rất mạnh, có thể lực lượng là Dạ Thương cường hạng, nó một chút ưu thế không có. Trái lại Dạ Thương bên này kỹ xảo chiến đấu cũng không phải là hắc ám dao có thể sánh được, bị Dạ Thương áp chế liên tục bại lui, thời gian uống cạn nửa chén trà không đến. Hắc ám dao cái hốt liền bị Dạ Thương một đạo mũi thương sọ xuyên qua. Dạ Thương tiến lên đem hắc ám dao hai cây dao ngắn thu vào, tiện tay lại đưa nó hai cây sừng con cùng tinh hạch cũng cắt đi, thu vào chữ vật giới chỉ, đây đều là luyện khí tài liệu tốt. Các ngươi làm sao không đi? Dạ Thương nhìn xem mấy người nói ra. Ta không có vứt xuống huynh đệ thói quen. Lôi Bạo mở miệng nói ra. Dạ Thương, chúng ta là một đoàn thể, mặc dù không có thực lực, nhưng chạy trước sự tình, ta Hầu Kiếm làm không được. Hầu Kiếm mở miệng nói ra. Nam Ly Nguyệt cũng cười cười, mặc dù ta là nữ nhân, thế nhưng nghĩa khí là có. Ta biết các ngươi đủ ý tứ, bất quá các ngươi vẫn là muốn chú ý an toàn. Dạ Thương cười cười nói. Sau đó mấy người bắt đầu đạp núi, vách núi là thật dốc đứng, mấy người đều chỉ dùng của mình phụ thuộc vũ khí, cắm vách núi leo lên. Dạ Thương đem thiên vũ phóng xuất, tại mấy người sau lưng đề phòng, hắn sợ xuất hiện phi hành yêu thú xuất hiện, mặt khác cũng sợ ai lỡ tay rơi xuống. Cũng may coi như an toàn. Mấy người leo lên hơn một canh giờ, đều không gặp phải yêu thú nào, cho dù là có độc trùng loại hình, mấy người dùng đan hỏa là có thể giải quyết. Rất nhanh đến mức mấy người cách mỏm núi không xa, lúc này Dạ Thương mấy người đều hết sức cẩn thận, ai cũng không biết đỉnh núi cùng mỏm núi đối diện là tình huống như thế nào. Cách mỏm núi còn có khoảng 20 trượng, Dạ Thương đỉnh chỉ leo lên, chờ lấy những người khác đến phía sau mình, các ngươi ở chỗ này chờ, ta trước đi lên xem một chút, ta gọi các ngươi lại đến đi, để cho các ngươi chạy. Các ngươi liền khống chế lấy phi hành yêu thú chạy, đừng nói mặt khác. Dạ Thương nói với mấy người. Mấy người đều không nói chuyện, chỉ là gật gật đầu, bọn hắn biết lúc này phản bác, Dạ Thương nhất định không cao hứng. Sau đó Dạ Thương tiếp tục hướng phía bên trên leo lên, 20 trượng khoảng cách tại Dạ Thương trong mắt không tính là cái gì, chủ yếu là hắn bò đan đỉnh sườn núi số lần quá nhiều, đã thành thói quen. Đứng ở trên ngọn núi, Dạ Thương thấy được đối diện tình huống, này xem xét nhường Dạ Thương tê cả da đầu. Tại trong tầm mắt của hắn, lít nha lít nhít tất cả đều là hắc ám sinh vật, cái gì chủng loại yêu thú đều có, ngoài ra còn có hình người hắc ám xác thối cùng hắc ám zombie. Xa một chút địa phương, Dạ Thương nhìn thấy theo trên mặt đất thăng quần quận mây đen, đó là nồng đậm đen ám năng lượng, mây đen quần quận đem bầu trời nhuộm thành đẻ nén ô sắc. Dạ Thương đi vào vách núi một bên đối mấy người phất phất tay. Sau một lát, mấy người đều đi tới trên vách núi. Đây là cái gì tình huống? Đạp lên núi sườn núi Nam Ly Nguyệt nhìn xem năng lượng mây đen thăng lên địa phương có chút khiếp sợ nói ra. Chương 390, thảm bị vây giết. Cái kia chính là sự kiện lần này đầu nguồn, bởi vì đại sơn nguyên nhân, chúng ta tại những địa phương khác nhìn không thấy, chỉ là biết đạo không gian bên trong đen ám năng lượng nồng đậm. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thế nhưng là chúng ta này cũng không đi qua, này muốn giết đi qua, chúng ta mệt chết cũng làm không được. Hầu Kiếm lắc đầu nói ra. Thế nhưng là không đi qua. Chúng ta cũng không biết là tình huống như thế nào, trở về hồi báo, cũng không dễ hồi báo. Lôi bạo nhíu mày nói ra. Chúng ta trước lặng lặng, sự tình chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết. Dạ Thương nhắm mắt tự hỏi có thể được biện pháp. Hắn không nghĩ cứ như vậy rút đi, nếu tới vậy sẽ phải điều tra một cái rõ ràng, bằng không chờ thế là bỏ dở nửa chừng. Có thể này dưới sườn núi lít nha lít nhít đều là hắc ám yêu thú, cái này là không phản kháng đều giết không được xong, chẳng khác gì là một cái tử cục. Dạ Thương suy nghĩ, những người khác cũng đang tự hỏi, đều nghĩ đến biện pháp giải quyết, tất cả mọi người không phải xem thường từ bỏ người. Suy tư một hồi, Dạ Thương thở ra một hơi, nhìn về phía bốn người khác, các ngươi ở chỗ này chờ ta đi xem một chút. Dạ Thương ngươi này là muốn chết ta. Nhiều như vậy hắc ám yêu thú, nhiều như vậy phi hành yêu thú, bị phát hiện, bị vây lên, cái kia đó là một con đường chết. Nam Ly Nguyệt trừng trong mắt nói ra. Ta nghĩ tới, mặt đất hắc ám sinh vật là đẳng cấp gì ta không rõ ràng, thế nhưng bầu trời đều là khoảng cấp 3, tứ giai chỉ là cá biệt, ta thiên vũ tốc độ nhanh, ta không chiến đấu, liền đi dò xét tra một chút, có thể theo đuổi, ta liền xuyên thiên mâu bắn giết, dò xét xong liền chạy, nguy hiểm cũng không lớn. Dạ Thương mở miệng nói ra, đồng thời cũng lấy ra hai cây xuyên thiên mâu, trói lại băng dao gân sau đó cắm vào bên hông. Nhưng vẫn là quá nguy hiểm. Hầu Kiếm mở miệng nói ra, không có việc gì, các ngươi liền ở chỗ này chờ ta, mặt khác thanh lý ra một nhanh địa bàn, nơi này khu vực quá nhỏ, xảy ra chiến đấu đều không có nơi sống yên ổn, chẳng lẽ bị gấp gáp nhảy núi. Dạ Thương nói xong cũng đem thiên vũ phóng xuất, thân thể chớp động rơi xuống đất thiên vũ phía sau lưng, sau đó hướng phía mây đen dâng lên địa phương phóng đi. Lúc này thiên vũ là bay thật nhanh, những cái kia hắc ám bay lượn sinh vật còn không có vây quanh bên trên, liền bị thiên vũ hất ra. Tốt, chúng ta cũng làm việc, Dạ Thương nói không sai, nơi này không an toàn, cần dọn dẹp một chút, bằng không bị hắc ám yêu thú phát hiện, chúng ta liền cái nơi sống yên ổn đều không có. Hầu Kiếm mở miệng nói ra. Dạ Thương phải tay mang theo luân hồi thường, tay phải nắm cột băng dao gân xuyên thiên mâu, khống chế thiên vũ bay thật nhanh, hướng phía mây đen dâng lên địa phương phóng đi. Thiên vũ tốc độ nhanh. Nhưng phía sau những cái kia hắc ám phi hành yêu thú cũng không có từ bỏ truy kích, trang diện liền tạo thành Dạ Thương không chế lấy thiên vũ phía trước một bên bay, phía sau một mảnh đen nghịt hắc ám yêu thú truy kích. Dạ Thương quay đầu nhìn một chút, phát hiện truy kích hắc ám phi hành yêu thú bên trong là có tứ giai, thế nhưng tốc độ cùng thiên vũ là không thể so sánh nổi, liền an tâm hơn phân nửa. Không chế thiên vũ tiếp tục hướng phía mây đen dâng lên địa phương trùng kích, hắn nhất định phải nhìn một chút mây đen, cũng chính là năng lượng màu đen dâng lên địa phương đến cùng là tình huống gì. Thiên vũ tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền tiếp cận mây đen dâng lên địa phương. Túi đầu nhìn lại, thấy cảnh tượng nhường Dạ Thương tê cả da đầu, đó là một cái hố sâu to lớn, không cách nào nhìn thấu hố sâu. Hố sâu tối om, cùng muốn phệ nhân to lớn miệng thú, đen cái hố ở giữa khu vực, đen ám năng lượng cùng lang yên một dạng không ngừng xông lên, biên giới khu vực là hắc ám yêu thú hướng phía bên ngoài leo lên. Rất nhanh thiên vũ liền lướt qua khu vực này. Muốn xem đến cẩn thận hơn một điểm, Dạ Thương chỉ huy thiên vũ vòng quanh bay lượn. Muốn hất ra phía sau đã nhìn không thấu, đã cùng mây đen một dạng bay lượn hắc ám yêu thú, đó mới có thể lần nữa trở lại đen cái hố phía trên. Thiên vũ vẽ một vòng tròn lớn, hất ra truy kích phi hành yêu thú, lại về tới hắc động vùng trời. Lần nữa quan sát tỉ mỉ một thoáng về sau, Dạ Thương cảm thấy cái này là cỡ lớn địa huyệt hoặc là dị độ không gian, không đi vào không cách nào lần nữa đến kỹ càng tình báo, liền định rời đi, đi vào. Hắn không có năng lực này. Dạ Thương khống chế thiên vũ nghiêng bay. Dùng tốc độ nhanh nhất bay lượn. Thiên vũ này một gia tốc, phía sau truy kích yêu thú liền bị bỏ lại, chỉ có linh tinh vừa cất cánh hắc ám bay lượn sinh vật truy kích. Thấy hất ra truy kích, Dạ Thương liền hướng phía tụ hợp địa điểm phóng đi, dò xét không sai biệt lắm, là có thể rời đi. Làm đến cao sơn đính bộ, cũng chính là mấy người điểm hội hợp, Dạ Thương vẻ mặt biến, bởi vì Hầu Kiếm đám người đã bị hắc ám yêu thú bao quanh công kích, trên không còn có phi hành yêu thú, trong đó một đầu là ngũ giai sơ kỳ hắc ám vũ ưng. Cái này khiến Hầu Kiếm đám người muốn chạy cũng chạy không được. Thả ra bay lượn vật cưới, bọn hắn không phá nổi vây công hắc ám sinh vật, không cách nào đến phi hành yêu thú phía sau lưng. Mặt khác trên bầu trời có bay lượn hắc ám sinh vật, bọn hắn tam giai bay lượn vật cưới, phóng xuất cũng là bị vây công vận mệnh. Đây là điên rồi, đội trưởng mới rời đi một hồi à, chúng ta liền khiến cho chật vật như vậy, đây là muốn bị diệt sát tại nơi này tiết ấu. Lôi Tranh hùng hùng hổ hổ nói xong, tu vi của chúng ta là có, nhưng sức chiến đấu không đủ. Đừng nói cùng Dạ Thương như thế chịu lấy chiến. Nam Ly Nguyệt cũng phiền muộn, bởi vì tiếp tục như thế, mấy người bọn họ liền gánh không được bao lâu, bọn hắn toàn lực chiến đấu, liền không có phát hiện Dạ Thương đã trở về. Nhìn thấy cục diện như vậy, Dạ Thương cau mày một cái, chính hắn là có thể nhẹ nhõm rời đi, nhưng muốn cứu người liền tương đối khó. Hầu Kiếm mấy người hấp dẫn quá nhiều hắc ám yêu thú tới vây công, là 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Có thể vứt xuống mấy người chính mình rời đi, Dạ Thương làm không được. Đối Thiên Vũ gầm nhẹ một tiếng, nhường Thiên Vũ đi cùng đầu kia ngũ giai hắc ám vũ ưng chiến đấu. Dạ Thương theo Thiên Vũ phía sau lưng bay xuống, liền rơi xuống hầu kiếm 4 người trước người. Dạ Thương, ngươi biết rõ chúng ta rất khó chạy mất, ngươi còn hạ tới làm cái gì? Đã báo lòng quyết muốn chết Lôi Bạo trông thấy Dạ Thương trở về, liền giống lớn một tiếng. Cái gì cũng đừng nói nữa, các ngươi không cần phải để ý đến ta, hướng phía sau lui, nắm lấy cơ hội liền thả phi hành yêu thú rời đi, Lôi Tranh ngươi đi trước, đến trong biển liền đem thuyền phong xuất, khống chế tốt phòng ngự thủy tinh, tiếp ứng đại gia. Dạ Thương luân hồi thương thẳng thắn thoải mái, không ngừng đem bước đi lên hắc ám sinh vật bước lui, tay trái mang theo băng dao gần xuyên thiên mâu cũng không ngừng bắn ra, hướng phía bầu trời phi hành yêu thú công kích. Hắn muốn vì Thiên Vũ du đấu cung cấp không gian. Tại mấy người toàn lực bảo vệ dưới, Lôi Tranh thả ra chính mình lôi điểu, nhanh chóng trên thân lôi điểu phía sau lưng. Ngay vào lúc này, hầu kiếm bả vai bị một đầu hắc ám hổ yêu đập một chảo. Hầu kiếm hộ thân lồng khí bị đập nát, khóe miệng xuất hiện một tia đỏ hồng. Tiếp theo cái, Nam Ly Nguyệt lui. Dạ Thương lần nữa ra lệnh. Ta không đi, muốn đi cùng đi. Nam Ly Nguyệt tiểu giống lên một tiếng. Nhường ngươi đi, liền đi, lắm lời quá. Dạ Thương trở lại gầm thét một thân, trở lại công phu, Dạ Thương phần eo bị một đầu hắc ám mãng rút một cái đuôi, rút một cái lảo đảo. Cắn cắn miệng môi, Nam Ly Nguyệt nắm lấy cơ hội, thả ra tọa kỵ của mình, nhanh chóng trên thân vật cưỡi, hướng phía sau núi một bên bay đi, đi cùng Lôi Tranh tụ hợp. Tiếp theo cái, hầu kiếm đi. Dạ Thương mở miệng hô. Dạ Thương, ta không nhăn nhó, ta đi, thế nhưng nếu như ngươi không có chạy mất, ta sẽ còn trở về, cho dù là chết trận. Hầu kiếm lui về phía sau mấy bước. Nhường Dạ Thương cùng Lôi Bạo chịu lấy, chính mình nắm lấy cơ hội, thả ra vật cưỡi, tiếp lấy nhanh chóng trên thân vật cưỡi. Chương 391, Hắc Ám Vũ Ưng. Tại Hầu Kiếm ngồi kỵ trong nháy mắt, một đầu Hắc Ám báo thân thể vọt lên hướng phía Hầu Kiếm phía sau lưng đánh tới, Dạ Thương quay người liền một thương, đem đầu này Hắc Ám báo đánh giết, bất quá hắn bởi vì không tránh kịp lúc, phía sau lưng bị một đầu Hắc Ám giỏm bị vỗ một cái, đưa hắn đập một cái lảo đảo. Cái này khiến khống chế bay lượn vật cưỡi rời đi. Đồng thời quay đầu xem hầu kiếm sắp nứt cả tim gan, bất quá cũng may Dạ Thương đứng vững vàng thân thể, tiếp tục chiến đấu, mới khiến cho hầu kiếm bỏ đi hồi trở lại đến chiến đấu suy nghĩ. Thiên Vũ trên không trung hai cánh chấn động, không ngừng tìm được khe hở cùng mặt khác phi hành yêu thú chiến đấu, mặc dù áp lực rất lớn, mối nguy rất lớn, bất quá tạm thời vẫn là an toàn. Lôi Bạo, ngươi rời đi cơ hội nhỏ rất nhiều, nếu như chúng ta chiến tử ở đây, liền là huynh đệ ta có lỗi với ngươi. Dạ Thương một bên Dạ Thương vừa nói, ta thật cao hứng. Ngươi không có để cho ta đi trước, này chứng minh ngươi cho ta là huynh đệ, cùng huynh đệ sóng vai chiến đấu, chết cũng không tiếc. Lôi Bạo một bên huy sái lấy trọng kiếm vừa nói. Ha ha, hảo huynh đệ, cảm ơn ngươi lý giải ta, ngươi hướng phía bên vách núi lui, bắt lấy liền cơ hội liền chạy. Dạ Thương cười lớn nói. Đi, ta không lập dị, như thế chậm trễ sự tình, có cơ hội ta liền sẽ chạy, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ chạy mất, nếu như sau hai canh giờ ta không có gặp ngươi, như vậy ta sẽ còn trở về. Dùng sinh mệnh để chứng minh huynh đệ của chúng ta tình. Lôi Bạo mở miệng nói ra. Dạ Thương cùng Lôi Bạo hai người một bên chiến một bên lui, rất nhanh đã đến vách núi rìa. Lôi Bạo, ngươi trước thả lôi điểu, để nó đến bên dưới vách núi một bên, sau đó ngươi liền hướng phía vách núi nhảy, như thế cơ hội lớn. Dạ Thương vạn đạo bảo điển năng lượng cùng chân khí toàn bộ bắn ra, lách mình đứng ở Lôi Bạo trước người, đem tất cả hắc ám yêu thú toàn bộ ngăn lại, cho Lôi Bạo tranh thủ cơ hội. Lôi Bạo bên này động tác cũng hết sức cấp tốc. Đem lôi điểu thả ra về sau, hắn trực tiếp lách mình nào tới, bắt lôi điểu cổ, tiếp lấy lăn mình một cái đến lôi điểu phía sau lưng, sau đó khống chế lôi điểu rời đi. Thấy Lôi Bạo thuận lợi đến thoát thân, Dạ Thương trong lòng thực tế một chút, tay trái không ngừng ném bắn xuyên thiên mâu, giúp đỡ Thiên Vũ hóa giải mối nguy, đồng thời đầu tốc độ cao tự hỏi, chính mình thoát thân biện pháp, hắn biết mình đỉnh không được bao lâu, hiện tại chân khí cùng vạn đạo bảo điện năng lượng đã tiêu hao hơn phân nửa, đồng dạng Thiên Vũ tiêu hao cũng rất lớn. Suy tư một chút, Dạ Thương khởi động hộ thân lồng khí, bắn ra xuyên thiên mâu về sau, thân thể lăng không mà lên, mặc kệ đổi yêu thú đối công kích của mình, đối ngũ giai hắc ám vũ ứng phát ra thất tinh diệu nguyệt thương. Đồng thời mệnh lệnh Thiên Vũ né tránh mặt khác phi hành yêu thú công kích, hướng phía bên dưới vách núi bay lượn. Hắc ám vũ ứng cường độ công kích, thế nhưng tốc độ cực nhanh, Dạ Thương đối nó phát qua mấy lần xuyên thiên mâu, đều bị nó tránh qua, tránh né, trước mắt nó cũng là Thiên Vũ nhất đại uy hiếp. Đối mặt Dạ Thương thất tinh diệu nguyệt thương công kích, Hắc ám vũ ưng hai cánh chấn động, một cái chớp động liền tránh qua, tránh né, bất quá bởi vì nó né tránh, Thiên Vũ bị chiến đấu mối nguy liền bị Dạ Thương giải trừ đi. Giải trừ bị chiến đấu nguy cơ, Thiên Vũ liền hướng phía bên dưới vách núi bay đi. Dạ Thương bên này giúp đỡ Thiên Vũ giải quyết mối nguy, chính hắn liền không dễ chịu lắm, bị 10 cái hắc ám sinh vật công kích đánh tới thân bên trên. Khốc S tượng V lưới đang lệch bản N xuất ra đầu tiên. Liên tục công kích, nhường Dạ Thương hộ thân lồng khí trực tiếp phá thoái, tiếp theo là thú miệng, móng vuốt, zombie bàn tay đều mời đến tại Dạ Thương thân bên trên, tương Dạ Thương công kích đánh bay. Bị đánh bay Dạ Thương cho dù là có vạn đạo bảo điển năng lượng hộ thân, cũng thụ thương không nhẹ, hai tay, phần eo cùng hai chân tất cả đều là miệng máu. Bị đánh bay Dạ Thương, hướng phía bên dưới vách núi rơi đi, bất quá đã tại bên dưới vách núi Thiên Vũ tăng tốc độ lượn vòng liền tiếp nhận Dạ Thương. Mặc kệ mặt khác, chạy. Dạ Thương đối Thiên Vũ hô một tiếng. Dùng thương đổi lấy cơ hội chạy trốn, liền là Dạ Thương ý nghĩ cùng mục đích, hiện tại mục đích đã đến, không chạy chờ cái gì. Ngồi dậy Dạ Thương trước ăn một giọt bản nguyên linh dịch, tiếp lấy leo đến Thiên Vũ cổ trước, thân thể một cái xoay chuyển, đến Thiên Vũ dưới đầu, cho Thiên Vũ cho ăn một giọt bản nguyên linh dịch, sau đó mới trở lại Thiên Vũ phía sau lưng. Ăn bản nguyên linh dịch Dạ Thương cùng Thiên Vũ rất nhanh liền khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Ngồi tại Thiên Vũ phía sau lưng, Dạ Thương nhìn thoáng qua thương thế trên người về sau, liền dò xét phía sau truy kích Hắc Ám Vũ Ưng. Hắc Ám Vũ Ưng tu vi là vấn hư cấp 1, nói cách khác mới vừa gia nhập ngũ giai, tốc độ của nó nhanh vô cùng, cùng Thiên Vũ bất phân cao thấp. Không qua đêm thương không sợ, chỉ cần không phải bị vây công, bị này một đầu Hắc Ám Vũ Ưng truy kích, còn không phải hết sức chí mạng. Rất nhanh Dạ Thương khống chế lấy Thiên Vũ đã đến bên bờ biển, lúc này Hầu Kiếm đám người đã tại thuyền bên trong. Mấy người không có mở ra thuyền phòng ngự, mà là đứng tại thuyền bên trên cùng phi hành yêu thú chiến đấu, chờ lấy Dạ Thương. Thuyền thủy tinh lồng phòng ngự cường độ rất cao, ngũ giai trung kỳ tu vi đều công không phá được, hiện tại mấy người không có mở ra lồng phòng ngự, liền là chờ lấy Dạ Thương. Không cần phải để ý đến ta còn có thuyền, ta là muốn thu thập truy ta cái tên này, nếu như nó tiếp tục đuổi, ta nhất định thu thập nó. Dạ Thương đối Hầu Kiếm đám người thét lên. Nghe Dạ Thương, Lôi Tranh lùi về thuyền bên trong. Tiếp lấy mở ra năng lượng vòng bảo hộ thủy tinh, sau đó là lốp bốp tiếng vang, đó là hắc ám phi hành yêu thú, công kích thủy tinh vòng bảo hộ thanh âm, bất quá đều là uổng phí, liền không phá nổi năng lượng thủy tinh phòng ngự. Thuyền khởi động về sau, tốc độ tăng lên, này chút phi hành yêu thú liền theo không kịp, bị thuyền hất ra. Hắc ám vũ ưng đuổi theo Thiên Vũ, đuổi tới vực giới trên biển không liền đã xuất hiện vấn đề, đừng nói tốc độ tăng lên, đã không cách nào tiếp tục truy kích, thân thể bắt đầu lay động hạ xuống. Đây là vực giới biển năng lượng cùng bầu trời vòng xoáy năng lượng đối nó thần hải tiến hành công kích. Lúc này Dạ Thương tới hào hứng, đem trong tay mình thuyền vứt xuống mặt biển, vứt xuống Hắc Vũ Ưng rơi xuống phương vị. Hắc Ám Vũ Ưng đi rơi xuống thuyền bên trên, Dạ Thương đối Thiên Vũ hạ chặn đường mặt khác đuổi tới phi hành yêu thú về sau, chính mình liền lách mình rơi xuống thuyền bên trên. Hiện tại ngươi muốn mạng sống, chỉ có đối ta thần phục, nếu không ta không giết ngươi, ngươi cũng không sống nổi, cho dù sống sót cũng sẽ căn cơ đều hủy đi, chính ngươi suy nghĩ xuống. Dạ Thương đối Hắc Ám Vũ Ưng nói ra. Dạ Thương đối đầu này Hắc Ám Vũ Ưng hết sức có hứng thú, Hắc Ám Vũ Ưng cường độ công kích có lẽ không cao, thế nhưng tốc độ là cường hạng. Dạ Thương chính mình Thiên Vũ là không cần đổi, cũng là không thể nào đổi, Tư Không Sơ Vũ Hỏa Hoàng cũng không cần thay đổi, nhưng Dương Lôi Thanh Điêu theo không kịp tiết đấu, tốc độ cùng sức chiến đấu đều không được. Nhìn xem Dạ Thương, Hắc Ám Vũ Ưng con ngươi màu đen bên trong đều là hung quang. Thế nào, không phục? Vậy thì chờ lấy bị nơi này năng lượng thiên địa đánh nát người thần hải đi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nghe Dạ Thương, Hắc Ám Vũ Ưng thân thể run rẩy không ngừng lấy. Ta biết ngươi có thể nghe hiểu ta, ngươi chết đi như thế không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, không bằng đi theo ta đi sông ra một thoáng, bên ngoài thế giới còn rất lớn, ta là hết sức thưởng thức ngươi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nghe Dạ Thương, Hắc Ám Vũ Ưng mở mắt, ánh mắt bên trong mang theo thống khổ, mang theo lưỡng lự. Không cần lưỡng lự, ngươi nhịn không được. Nếu như thần hải hủy, cái kia hết thể cũng không kịp. Dạ Thương hướng phía Hắc Ám Vũ Ưng đưa tay ra. Chương 392, hàng phục Vũ Ưng. Nhìn xem Dạ Thương tay, Hắc Ám Vũ Ưng do dự một chút, dùng đầu đụng Dạ Thương bàn tay. Dạ Thương lấy ra một cái trống không thuần thú thủy tinh, vừa chuyển động ý nghĩ liền đem Hắc Ám Vũ Ưng thu vào thuần thú không gian. Thiên Vũ đi. Dạ Thương tiến nhập thuyền, cũng không có mở vòng phòng hộ, trực tiếp chen vào linh thạch, khống chế lấy thuyền liền hướng phía Hầu Kiếm đám người đuổi theo. Thiên Vũ bên này đối Hắc Ám kền kền một cái đánh giết về sau, tiếp lấy một cái lượn vòng hướng phía Dạ Thương đuổi theo, đem truy kích phi hành yêu thú đều ném chắp sau lưng. Rất nhanh Dạ Thương liền đuổi kịp Hầu Kiếm đám người, tiếp lấy Dạ Thương thu Thiên Vũ, thu thuyền về sau, lách mình tiến nhập Hầu Kiếm đám người đã mở ra thủy tinh vòng bảo hộ thuyền. Nhìn thấy Dạ Thương tiến vào thuyền, Lôi Tranh mở ra thủy tinh vòng bảo hộ, điều chỉnh phương hướng sau liền khởi động tiếp tục tiến lên. "Đội trưởng, ngươi thương thế này không có sao chứ?" Hầu Kiếm mở miệng hỏi. Đều là ngoại thương, chỉ là có chút thi độc, bất quá vấn đề không lớn. Dạ Thương xuất ra một khỏa giải độc đan nuốt vào. Lời khách khí liền không nói, ta Hầu Kiếm thiếu ngươi một cái mạng. Hầu Kiếm đối Dạ Thương chắp tay một cái. Chúng ta liền không nói này chút, tới uống rượu, thật mệt mỏi. Dạ Thương xuất ra bình rượu, rót cho mình một chén rượu, hơi ngửa đầu uống hết. Ngươi là thế nào đào thoát cái kia ngũ giai hắc ám vũ ưng truy sát? Lôi Bạo mở miệng hỏi. Không có chạy mất, ta chỉ là đưa nó bắt, ta cửu sư tỷ vật cười không thật là tốt, cái này hết sức thích hợp với nàng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Bắt. Ta im lặng, cái này bắt được ngũ giai hắc ám vũ ưng, phục, không có gì có thể nói. Lôi Bạo vỗ vỗ cái hót nói ra. Nhiệm vụ viên mãn thành công, Lôi Tranh nắm vòng bảo hộ mở ra, ta ra ngoài thay quần áo khác, này đều thành vải. Dạ Thương xem nhìn mình áo bảo về sau, vừa cười vừa nói. Ai nha? Ta xoay người sang chỗ khác, ngươi xử lý xuống liền tốt, chúng ta lại không so đo cái này. Nam Ly Nguyệt xoay người sang chỗ khác nói ra. Dạ Thương cũng không có lập dị, đem trên người mình áo bảo toàn bộ cởi xuống, chỉ mặc quần đùi, nhường Lôi Bạo cho bờ vai của mình cùng trên lưng một chút dược, sau đó thay đổi một thân sạch sẽ áo bảo, tiện tay đem rách dưới áo bảo, theo Lôi Tranh mở ra thủy tinh vòng bảo hộ khe hở ném ra ngoài. Lôi Tranh ngươi khống chế tốt phương hướng cùng tốc độ, như thế có thể tính toán địa phương tốt hướng cùng khoảng cách, có thể chuẩn xác định vị. Dạ Thương đối Lôi Tranh hô một câu. Đội trưởng yên tâm, việc này ta sẽ làm tốt. Lôi Tranh đối Dạ Thương gật gật đầu, hắn trong lòng đối Dạ Thương tình cảm biến, hắn hết sức cảm tạ Dạ Thương đối chiếu cố của hắn. Nhiệm vụ lần này thật đúng là tâm mệt mỏi, còn không biết Thiên Cực Huyết cùng phụ thành chủ xử lý như thế nào chuyện này. Dạ Thương uống một ngụm rượu nói ra. Đội trưởng, nơi đó một bên đến cùng là tình huống như thế nào? Nam Ly Nguyệt mở miệng hỏi. Đó là một cái lô đen thật lớn, bên trong đen xỉ cái gì cũng thấy không rõ, ở giữa đen ám năng lượng cuồn cuộn, xung quanh tất cả đều là leo lên hắc ám yêu thú. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cái kia liền có thể là rất lớn địa huyệt, dị độ không gian hoặc là vết nứt không gian. Hầu Kiếm suy tư một chút nói ra. Cùng ta nghĩ một dạng, nhất định là đặc thù không gian, diện tích sẽ rất lớn. Dạ Thương gật gật đầu. Nhiệm vụ kết thúc, Dạ Thương trong lòng mặc dù có hoàn thành nhiệm vụ nhẹ nhõm, nhưng cũng có đối với cục diện lo lắng, hắc ám sinh vật quá nhiều, ở giữa còn có tử vong thuộc tính xác thối cùng zombie, này thật không tốt giải quyết, là một cái đại nguy cơ. Đội trưởng là không là có chút bận tâm. Nam Ly Nguyệt nhìn xem Dạ Thương hỏi. Đúng vậy a, chúng ta xem như tứ giai bên trong tương đối mạnh một nhóm người, chúng ta đều không được, tương lai không biết có nhiều ít người tu luyện muốn chết tại trong trận kiếp nạn này. Dạ Thương thở dài nói ra. Đội trưởng suy nghĩ nhiều, tôn giả không thể đi ra dò xét, là bởi vì muốn tranh né vực giới biển cùng bầu trời năng lượng gặp nhau khu vực, cao hơn không bay lượn, mà không trung bay lượn lại không cách nào phát hiện vực giới biển mặt biển tình huống. Chúng ta lần này có phương hướng, có khoảng cách, tương đương với có định vị, tôn giả có khả năng trực tiếp bay lượn đến hải đảo kia bên trên đi giải quyết vấn đề, cho nên không chừng chúng ta chuyện gì. Hầu Kiếm mở miệng nói ra. Hiện tại Hầu Kiếm bốn người đều gọi hô Dạ Thương làm đội trưởng, mấy người là vui lòng phục tùng. Dạ Thương cái đội trưởng này thực sự làm rất khá, nên làm đến, không phải làm được đều làm được. Cũng là ta đầu không đủ còn sáng, tôn giả có khả năng đến, cái kia liền không có vấn đề gì, là ta lo lắng vớ vẩn. Nghe Hầu Kiếm nói rõ lý do, Dạ Thương trong lòng thoải mái rất nhiều. Về sau chúng ta thành lập một cái mạo hiểm tiểu đội, ngược lại chúng ta về sau cũng là muốn đi mặt khác vực đi sông. Nam Ly Nguyệt mở miệng nói ra. Được a, ta đồng ý. Hầu Kiếm mở miệng nói ra. Huynh đệ chúng ta cũng không có ý kiến, chuyện này cứ như vậy định ra tốt. Lôi Bạo mở miệng nói ra, hắn có khả năng đại biểu Lôi Tranh. Tại Dạ Thương mấy người hướng gần biển thành đi đường thời điểm, Lôi Hỏa đi tới Vũ Linh Phi tu luyện chỗ. Lôi Hỏa hồi báo Dạ Thương tình huống, liền là liên quan tới Dạ Thương xây dựng thần hải, đồng thời thần hải bên trong có phòng ngự sự tình. Nghe Lôi Hỏa, Vũ Linh Phi đứng dậy, xây dựng thần hải. Tứ giai xây dựng thần hải, xem ra hắn công pháp luyện thể rất cường hãn, điểm ấy cũng có thể hiểu được. Dùng tu vi của ngươi lại bị phản chấn thụ thương, cái này không tốt nói rõ lý do. Thuộc hạ gặp qua linh hồn phòng ngự linh khí, cái kia không gây thương tổn thuộc hạ, nhưng có thuộc hạ dò xét Dạ Thương thần hải thời điểm, thả ra cái kia cố lực lượng linh hồn trực tiếp bị đánh tan đi, là thuộc hạ thu nạp kịp lúc, bằng không thụ thương liền rất nghiêm trọng. Lôi Hỏa túi thấp người nói ra. Dựa theo ngươi nói tình huống, hắn là ở vào buông lỏng trạng thái dưới đưa ngươi phản chấn thụ thương, hẳn là hắn thần hải bên trong có lấy đặc thù đồ vật, có thể tự chủ phòng ngự. Thứ này đẳng cấp rất cao, đến mức cao tới trình độ nào rất khó tính ra, chờ hắn trở lại hắn nói đi. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Vâng. Lôi Hỏa gật gật đầu. Dạ Thương năm người khống chế lấy thuyền hướng phía gần biển trước thành đi, mặt biển trôi nổi bơi lội hắc ám sinh vật mấy người đều coi thường. Chỉ cần giải quyết căn nguyên vấn đề, này chút hắc ám sinh vật không thể cho Đông Huyền vực bất cứ uy hiếp gì, liền gần biển thành đều công không phá được liền sẽ bị tiêu diệt. Trở về từ coi chết cảm giác, thật đúng là thoải mái. Hầu Kiếm vừa uống rượu vừa nói. Ha ha, sắc thực so sánh kích thích, các ngươi chạy, ta coi là muốn cùng đội trưởng cùng một chỗ chết trận, không nghĩ tới một điểm thương không bị, ta Lôi Bạo lại sinh long hoạt hổ trở về. Lôi Bạo vỗ ngực nói ra. Đó là đội trưởng liệu mình cứu chúng ta, nếu như đội trưởng không hạ xuống, chúng ta sẽ bị những cái kia buồn nôn đồ vật xé thành từng mảnh, xé thành kia. Nam Ly Nguyệt nhìn xem Dạ Thương cảm kích gật đầu. Các ngươi không phải nhận ta người bạn này sao? Nhận. Vậy cũng chớ nói lời khách khí. Dạ Thương cười cười nói. Ta hiện tại đã biết rõ, vì cái gì chúng ta đồng dạng tu vi, đội trưởng mạnh hơn chúng ta rất nhiều, liền theo chúng ta nam đấu môn trưởng lão nói đến một dạng, đội trưởng tu vi hoàn toàn là giết ra tới. Nam Ly Nguyệt nhìn xem Dạ Thương nói ra. Đội trưởng, trở về, người đưa cửu sư tỷ ngũ giai vật cưới, cái kia cửu sư tỷ nhất định là mở cờ trong bụng. Lôi Tranh vừa cười vừa nói. Đó là nhất định, ai đưa ta ngũ giai vật cưới, ta cũng sẽ mở cờ trong bụng, lấy thân báo đáp đều là có khả năng, tin tưởng cửu sư tỷ cũng giống như vậy. Nam Ly Nguyệt cũng vừa cười vừa nói. Chương 393, Linh Phi hình dáng. Cái kia ngượng ngùng A. Ta cửu sư tỷ vật cưới có chút kém cỏi, cho nên muốn đổi, chờ tại bắt được thích hợp vật cưới, liền điểm cho các ngươi. Dạ Thương cười cười nói. Đội trưởng lời này của ngươi ta cũng không tin, tốt vật cưới, ngươi coi là lạn thái diệp đâu. Nói nhặt liền nhặt, nói bắt liền bắt. Nam Ly Nguyệt vừa cười vừa nói. Đây là sự thực, ta cùng Lôi Bạo bọn hắn đi dị độ không gian thời điểm, ta liền bắt một đầu tam giai cấp 6 còn chưa tới thành niên kỳ hổ ứng, ta cho dược cốc một người bạn, lần này đi ra không lại bắt được tốt vật cưới. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Được a. Đội trưởng đại nhân ngươi uy vũ, ba người các ngươi nghe cho kỹ, về sau đội trưởng có tốt vật cưới, ta tới trước, ta không cần, các ngươi mới có thể đoạt. Nam Ly Nguyệt mở miệng nói ra. Dựa vào cái gì? Hầu Kiếm không hài lòng nhìn xem Nam Ly Nguyệt. Bằng ta là nữ được hay không? Nam Ly Nguyệt trừng mắt Hầu Kiếm nói ra. Được. Hầu Kiếm quay đầu đi, hắn biết cùng Nam Ly Nguyệt đấu võ mồm, liền không có giành được khả năng. Chúng ta Lôi Điểu tiềm chất vẫn phải có, cũng không cần đổi. Lôi Bạo lắc đầu nói ra. Mấy người cười cười nói nói, thời gian một ngày liền trở về gần biển thành. Đến đường ven biển, Dạ Thương mấy người phát hiện cục diện cùng trước mấy ngày không giống nhau, gần biển thành thành vệ quân, còn có người tu luyện đã đem đường ven biển hoàn toàn phong tỏa. Dạ Thương mấy người mang tốt mặt nạ, lúc này mới ra thuyền. Thu thuyền về sau, Lôi Tranh đưa tay vòng đưa cho Dạ Thương. Mấy vị đại nhân, thuộc hạ là Thiên Cực Khuyết gần biển thành phân bộ chấp pháp, bên trên biên đại nhân có lệnh, các ngươi sau khi trở về, trực tiếp hồi trở lại Đông Huyền thành phục mệnh. Một người nam tử đi đến Dạ Thương mấy người trước người hạ thấp người nói ra. Tốt. Dạ Thương gật gật đầu. Về tới gần biển thành, tại nam tử này an bài xuống, cũng vô dụng giao linh thạch, mấy người ngồi chuyển tống trận về tới Đông Huyền thành. Bởi vì mang theo mặt nạ, không thích hợp thả ra phi hành yêu thú rêu rao khắp nơi, mấy người ngồi xe thú đến Thiên Cực Khuyết. Thiên Cực Khuyết nhân viên công tác, nhìn thấy mấy người mang theo mặt nạ, vội vàng hạ thấp người tương Dạ Thương mấy người tới nhã gian, sau đó đi thông chi bên trên. Rất nhanh Lôi Hỏa, Hầu Nguyên cùng Ngân Tuyết ba người đều đi tới nhã gian. Dạ Thương mấy người cũng cầm xuống mặt nạ. Tình huống như thế nào, điều tra rõ ràng sao? Ngồi xuống về sau Lôi Hỏa mở miệng hỏi. Dạ Thương mấy người liền đem điều tra tình huống nói một lần, cùng với Hắc Ám Hải đảo chỗ phương vị cùng khoảng cách. Không sai, này là nhiệm vụ của các ngươi ban thưởng, mỗi người hai bình linh tuyển linh dịch. Dạ Thương, Hầu Kiếm, Nam Ly Nguyệt các ngươi là tứ giai đỉnh phong tu vi, bất quá không nên vội vã đi đột phá. Linh tuyển linh dịch có khả năng ngũ giai sau sử dụng. Lôi Hỏa xuất ra mấy cái ngọc thạch cái bình phân cho mấy người. Mặt khác các ngươi cũng không muốn rời đi Đông Huyền thành, có lẽ còn có cái gì nhiệm vụ. Lôi Hỏa tiếp tục giao phó. Bản tọa được các ngươi nói một câu, tìm tới địa điểm là được, làm gì đi mạo hiểm lớn như vậy. Các ngươi đều là Thiên Cực Khuyết tinh anh, chúng ta Thiên Cực Khuyết tổn thất không nổi. Ngân Tuyết nhìn xem mấy người nói ra. Đúng vậy, chỉ cần biết rằng địa điểm, còn lại liền có người xử lý. Các ngươi xác thực không nên mạo hiểm như vậy, về sau nhớ kỹ điểm. Lôi Hỏa cũng mở miệng nói ra. Điểm khuyết chủ, đây là thuyền vòng tay. Dạ Thương đem hai cái thuyền vòng tay đưa cho Lôi Hỏa. Mấy người các ngươi đều đi nghỉ ngơi, không muốn đi khách sạn, liền đi Dạ Thương nơi đó trộn lẫn mấy ngày. Dạ Thương ngươi cùng bản tọa rời đi một thoáng. Lôi Hỏa đứng người lên nói ra. Sau đó Lôi Hỏa mang theo Dạ Thương lần nữa đến Vũ Linh Phi tu luyện chỗ, tiếp lấy hồi báo Hắc Ám hòn đảo sự tình. Vậy ngươi và Hầu Nguyên đi một chuyến nhìn một chút, chú ý một chút an toàn. Vũ Linh Phi mở cụ giao thay thế. Lĩnh mệnh về sau lôi hỏa liền rời đi. Ngươi mở ra thần hải là chuyện tốt, nhưng song không hoàn thiện cũng là rất trọng yếu. Lôi hỏa cùng bản tọa nói tình huống của ngươi, ngươi thần hải bên trong trọng bảo, phải chú ý giữ bí mật, bằng không cũng là phiền toái lớn. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Vãn bối hiểu rõ. Dạ Thương gật gật đầu. Giai đoạn hiện nay, ngươi muốn đem tu luyện trọng điểm đặt vào thiên phú huyết mạch bên trên, đem thiên phú huyết mạch thần thông khai quật ra, người tu luyện đòn sát thủ rất trọng yếu, đó là bảo mệnh cùng lật bàn then chốt. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Gần nhất cái thứ hai điểm năng lượng có chuyển động xu thế, hẳn là không bao lâu là có thể kích phát, mặt khác này càn khôn vòng tay, tiền bối cất kỹ. Dạ Thương đem càn khôn vòng tay đưa trả lại cho Vũ Linh Phi. Ngươi thần hải bên trong trọng bảo, cũng phải nhiều nghiên cứu một chút, có ý thức tự chủ bảo vật rất khó được, có thể đem lôi hỏa phản chấn thụ thương liền càng hiếm thấy hơn, ngươi có thể nghiên cứu hiểu rõ có lẽ liền có hơn phòng thân thủ đoạn. Vũ Linh Phi mở miệng nhắc nhở lấy Dạ Thương. Tạ tạ tiền bối chỉ bảo. Dạ Thương gật gật đầu. Không cần khẩn trương, ngồi xuống nói đi. Luận công bản tọa là cấp trên của ngươi, luận tư chúng ta cũng tính là bằng hữu. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương khoát khoát tay. Dạ Thương gật gật đầu, tại sau lưng nham thạch bên trên ngồi xuống. Bản tọa hy vọng ngươi có thể đáp ứng một sự kiện. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Tiền bối thỉnh giảng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi xuất thân quá rõ vực Dạ Nguyệt Vương Triều, điểm ấy là có thể xác nhận. Nhưng bản tọa hay là hy vọng ngươi có thể làm Đông Huyền vực là nhà của ngươi. Vũ Linh Phi một đôi tú mục nhìn xem Dạ Thương nói ra. Dạ Thương có thể làm được, điểm ấy xin tiền bối yên tâm. Dạ Thương sau khi đứng dậy đối Vũ Linh Phi túi thấp người. Ngồi xuống. Chúng ta tùy ý trò chuyện là được, bản tọa liền cùng ngươi phát phát bực tức. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương khoát khoát tay. Tiền bối có khả năng tùy ý, vãn bối nghe. Dạ Thương xuất ra một vò rượu, đưa cho Vũ Linh Phi. Tay phải cầm vò rượu. Vũ Linh Phi tay trái sở lấy chính mình mặt nạ vàng kim tự hỏi, suy tư một hồi, tay trái vung lên đem mặt nạ màu vàng nóng lấy xuống. Đẹp. Làm người hít thở không thông đẹp, mang theo lệnh ý, mang theo làm người không cách nào tiết độc đẹp. Đẹp đến mức giống một bài thơ. Tiêu chuẩn mặt trái xoan, trong suốt hai con ngươi như nước, nhìn quanh ở giữa làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Bản tọa liền không có hình dáng gặp người qua, ngươi là người thứ nhất đi. Vũ Linh Phi mở ra vò rượu, cho mình tới một chén rượu rồi nói ra. Dạ Thương đứng dậy, trong lòng cực kỳ khiếp sợ, hắn vậy mà là cái thứ nhất nhìn thấy Vũ Linh Phi hình dáng người. Ngồi xuống, bởi vì ngươi tuổi trẻ, đối chuyện gì đều không hiểu rõ. Cho nên bản tọa ở trước mặt ngươi nói chuyện không có gì cố kỵ, Đông Huyền vực người tu luyện chỉnh thể trình độ thấp, những năm này bản tọa một mực chịu lấy, không để cho hắn bắt vực xâm lấn, bản tọa rất mệt mỏi, mà ngươi xuất hiện, nhường bản tọa thấy được hy vọng. Vũ Linh Phi uống một ngụm rượu nói ra. Tiền bối nói quá lời, Đông Huyền vực có lôi hỏa tiền bối, Bạc Tuyết tiền bối đám người đâu, vãn bối chỉ là một cái sông pha chiến đấu tiểu binh. Dạ Thương đứng người lên nói ra. Ngươi không hiểu, cao thủ nhiều cái kia sẽ hình thành người đông thế mạnh chẳng diện, nhưng quyết định một cuộc chiến tranh thắng bại, đó là đỉnh tiêm cao thủ mới có thể làm đến, mà ở trên thân thể ngươi, bản tọa thấy được hy vọng, đương nhiên, ngươi đường phải đi còn rất dài. Vũ Linh Phi thở dài một hơi nói ra. Vãn bối nhất định sẽ cố gắng, sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Dạ Thương có thể cảm giác được Vũ Linh Phi ánh mắt bên trong chờ mong. Người bây giờ trải qua, thấy biết, chỉ là đại thiên thế giới bên trong từng chút một, thế giới này rất lớn rất điên cuồng, ngươi không biết quá nhiều. Vũ Linh Phi lắc đầu nói ra. Chương 394, không gian năng lượng. Dạ Thương gật đầu tự hỏi, hắn một mực không nghĩ tới quá nhiều, liền là nghĩ đến nắm chặt tăng cao tu vi. Tiềm lực của ngươi lớn, tu vi tăng lên, làm đồng cấp bên trong vô địch giả không có vấn đề. Về sau trên việc tu luyện có cái gì không hiểu, hoặc là có gì cần bản tọa hỗ trợ, liền đến tìm bản tọa. Vũ Linh Phi uống một ngụm rượu nói ra. Dạ Thương thực sự hết sức cảm tạ tiền bối chiếu cố, nếu như tiền bối có gì cần Dạ Thương làm, liền thông báo một tiếng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Như thế, ngươi đừng tiền bối xưng hô, về sau liền hô bản tọa một tiếng phi di, bản tọa liền hô tên của ngươi. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra. Phi di. Dạ Thương đối Vũ Linh Phi không người chào. Lần này chào cùng dĩ vãng có trên ý nghĩa khác biệt. Người lễ này Phi Di thu, đây là Phi Di tặng cho người lễ gặp mặt. Vũ Linh Phi lấy ra một khối màu xám đậm tinh thạch đưa cho Dạ Thương. Phi Di đây là cái gì? Dạ Thương cũng không có khách khí, đưa tay nhận lấy màu xám tinh thạch. Đây là Vũ Linh Phi lễ gặp mặt, không thu không thích hợp. Đây là không gian tinh thạch, cùng truyền tống trận sử dụng không gian thủy tinh không giống nhau. Cái không gian này trong tinh thạch năng lượng, có thể thu nạp tu luyện, người thiên phú huyết mạch ẩn chứa không gian chi lực. Ngươi thử một chút có thể hay không thu nạp cái này năng lượng, đến để thăng thiên phú huyết mạch cường độ. Vũ Linh Phi cho Dạ Thương giải thích. Loại kia ta sau khi trở về liền thử nhìn một chút, Phi Di, đây là ta đưa ngài. Dạ Thương lấy ra hai bình bản nguyên linh dịch đưa cho Vũ Linh Phi. Vũ Linh Phi sau khi nhận lấy, liền mở ra cái bình nhìn một chút, đây là thủy thuộc tính bản nguyên linh dịch, bao dung tính rất mạnh, thích hợp tất cả người tu luyện, bất quá ta sử dụng linh thạch tu luyện là một dạng, cái này người giữ đi. Phi Di, ngài liền thu, mặt khác ngài nói sử dụng linh thạch tu luyện, ta chỗ này còn có linh thạch. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ha ha, ngươi còn rất hào phóng, bất quá có một số việc ngươi không hiểu rõ, Phi Di tu luyện sử dụng chính là linh thạch thượng phẩm, thậm chí nói cần linh thạch cực phẩm, ngươi điểm này vốn liếng nếu như ta sử dụng, đoán chừng mấy ngày liền tiêu hao sạch. Vũ Linh Phi vừa cười vừa nói, nàng liền là ưa thích Dạ Thương này loại ngươi tốt với ta, ta đây nhất định càng ngươi đối ngươi tốt thái độ cùng tính cách. Linh thạch cực phẩm, ta còn thực sự có một ít. Dạ Thương cánh tay giương lên, 100 khối linh thạch cực phẩm liền xuất hiện tại Vũ Linh Phi trước người. Nhiều như vậy, ngươi từ đâu tới nhiều như vậy cực phẩm tinh thạch? Nhìn xem một đống nhỏ mà linh thạch cực phẩm tản ra quang mang chói mắt, Vũ Linh Phi có chút kinh ngạc hỏi. Ta tại dị độ không gian lấy được, liền là cầm tới thủy thuộc tính bản nguyên thạch nơi đó đào được. Dạ Thương mở miệng nói ra. Linh thạch cực phẩm cho tới nay đều là vật cực kỳ hiếm hoi, cho dù là dùng cao tỷ lệ thượng phẩm tinh thạch đi đổi, cũng đổi không đến, ngươi lại một lần liền lấy ra cái này nhiều, tranh thủ thời gian thu lại, Phi Di không thể nhận ngươi. Vũ Linh Phi lắc đầu nói ra. Phi Di ngài liền nhận lấy, ta còn có, lần trước ta thực sự lấy được không ít. Dạ Thương cười cười nói. Vũ Linh Phi ngẫm lại liền đem tinh thạch thu vào, nhìn thấy ngươi về sau, Phi Di đường đi tới trước tựa hồ thông thuận rất nhiều, đầu tiên hành hạ Phi Di thật lâu đau xót vấn đề giải quyết, mặt khác liền là bình cảnh, khốn nhiễu vô số năm bình cảnh cũng buông lỏng ra, tùy thời có vượt qua xu thế, chẳng lẽ cái này là số mệnh. Thu hồi linh thạch Vũ Linh Phi hơi xúc động. Phi Di nói quá lời. Dạ Thương lắc đầu nói ra. Ngươi bây giờ một thân trọng bảo, cho nên nhỏ hơn tâm, đến mức ngươi thần hải. Phi Di cũng không biết là tình huống như thế nào, ngươi mở ra thần hải, có lực lượng linh hồn liền chính mình đi dùng lực lượng linh hồn nghiên cứu. Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương mở miệng lần nữa nhắc nhở lấy. Dạ Thương hiểu rõ, ta đây liền đi về trước. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết Vũ Linh Phi là thật tâm vì muốn tốt cho hắn, cũng đầu nhập vào rất lớn kỳ vọng. Vũ Linh Phi cánh tay vung lên, lần nữa đem một đạo huyền ngọc linh khí đánh vào Dạ Thương trong cơ thể. Này đạo linh khí không cho phép ngươi luyện hóa, có này đạo linh khí tại. Phi Di tùy thời đều có thể tìm tới ngươi. Dạ Thương ngượng ngùng gật gật đầu, bởi vì hắn đã luyện hóa Vũ Linh Phi hai đạo huyền ngọc linh khí. Sau đó Dạ Thương khống chế lấy Thiên Vũ liền trở về Thanh Tâm Tiểu Trúc. Thanh Tâm Tiểu Trúc bên trong, Hầu Kiếm bốn người đang cùng Dương Lôi, Tư Không Sơ Vũ trò chuyện trời ạ. Đội trưởng trở về, vị đại nhân kia lôi kéo ngươi chạy đi nơi nào, lâu như vậy? Nam Ly Nguyệt mở miệng hỏi. Đi gặp một vị đại nhân, bốn người các ngươi ra hỏa, liền tại ta chỗ này thật tốt ở vài ngày. Dạ Thương ngồi xuống nói ra. Đó là nhất định, Hắc Ám hòn đảo sự tình chúng ta không cần quan tâm, thế nhưng nhiều như vậy Hắc Ám sinh vật xuất hiện, đoán chừng vẫn sẽ có tuyên bố nhiệm vụ. Hầu Kiếm mở miệng nói ra. Cái kia lại có nhiệm vụ, chúng ta cũng đi tiếp. Dương Lôi bên này cho Dạ Thương ngốc rót một chén trà rồi nói ra. Cựu sư tỷ, ta lo lắng ban bố là thiên cực huyết bên trong nhiệm vụ, ngươi cùng Sơ Vũ tỷ chỉ sợ tiếp không thành. Lôi Tranh mở miệng nói ra. Rất xin lỗi. Cựu sư tỷ ta cũng là thiên cực huyết tuần tra. Dương Lôi lấy ra chính mình tuần tra lệnh bài lung lay một thoáng, Hầu Kiếm bốn người đều là thiên cực huyết người, thấp nhất cũng là tuần tra, cho nên không có cần thiết giấu giếm. Cựu sư tỷ, đây là ta Lôi Tranh biết người không rõ, xem nhẹ ngài rồi, cái kia Sơ Vũ tỷ mình tại nơi này không phải hết sức nhàm chán. Lôi Tranh nhìn về phía Tư Không Sơ Vũ. Thực sự không muốn đả kích ngươi, có thể trên thực tế chỉ có thể thật có lỗi. Tư Không Sơ Vũ cũng lấy ra chính mình tuần tra lệnh bài. Ngươi ở đâu là biết người không rõ, ngươi là mắt mù. Nam Ly Nguyệt cười lớn nói. Được a, ta thừa nhận mắt của ta mù. Lôi Tranh lau chán nói ra. Cựu sư tỷ, ta chỗ này có lễ vật đưa ngươi. Dạ Thương đem chứa Hắc Vũ Ưng thuần thú thủy tinh đem ra, tiếp lấy đem Hắc Vũ Ưng thả ra. Hắc Vũ Ưng sau khi ra ngoài, tại tầng trời thấp một cái nhỏ xoay quanh về sau, rơi xuống Dạ Thương trước người. Ngũ giai tu vi Hắc Ám thuộc tính phi hành yêu thú. Dương Lôi có chút khiếp sợ nhìn xem Dạ Thương. Đúng vậy, thích không? Dạ Thương mở miệng hỏi. Thần Tuấn, ưa thích a, làm sao lại không thích? Dương Lôi có chút hưng phấn nói. Dạ Thương gật gật đầu đem Dương Lôi kéo đến trước người mình, sau đó cùng Hắc Ám Vũ Ưng trao đổi, đầu tiên là cùng Hắc Vũ Ưng nói chính mình cùng Dương Lôi quan hệ, chứng minh chính mình không phải từ bỏ nó, về sau sẽ còn sẽ cùng nhau kề vai chiến đấu, sau đó mới đưa thuần thú thủy tinh đưa cho Dương Lôi. Mệt bức ác. Dương Lôi cầm lấy thuần thú thủy tinh đưa tay sờ lấy hắc vụ ương đầu, trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Ưa thích liền tốt, nhiều cùng nó trao đổi, về sau liền có thể điều khiển như cánh tay sử dụng, nó tăng lên tới ngũ giai đỉnh phong là không có vấn đề, cần chính là thời gian cùng năng lượng thôi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Rất tốt, lần này cửu sư tỷ thanh điêu có khả năng đưa đi dưỡng lão. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Trong khoảng thời gian này Dương Lôi vật cưới theo không kịp tiết ấu, Tư Không Sơ Vũ cũng là nhìn ở trong mắt, hiện tại giải quyết vấn đề này, nàng cũng là theo chân cao hứng. Cựu sư tỷ ngươi cho mấy người bọn hắn an bài một chút phòng trọ, ta đi tu luyện, có chút việc muốn nghiên cứu hiểu rõ. Dạ Thương đối Dương Lôi gật gật đầu về sau, đứng dậy hướng phía lầu chính tu luyện mật thất đi đến. Nay đều phân thần đỉnh phong, còn đi tu luyện một thoáng, thật là muốn chết. Nam Ly Nguyệt hơi xúc động nói. Dạ Thương chủ yếu là muốn thử xem Vũ Linh Phi cho không gian của hắn tinh thạch có tác dụng hay không. Chương 395, kích phát thiên phú. Dạ Thương chủ yếu là muốn thử xem Vũ Linh Phi cho không gian của hắn tinh thạch có tác dụng hay không. Ngồi tại trong tu luyện mật thất, Dạ Thương hai tay dâng không gian tinh thạch lại bắt đầu tu luyện. Linh thạch cùng tinh thạch là có khác biệt, năng lượng ẩn chứa cũng khác biệt. Linh thạch năng lượng ẩn chứa là phổ thông năng lượng, tương đối mà nói là so khá thường gặp, nhưng mang theo thuộc tính tinh thạch liền cực kỳ hiếm hoi, có thể nói là hết sức hiếm thấy. Dạ Thương đối với thuộc tính phương diện tri thức cũng ít nhiều hiểu rõ một chút, biết đạo thuộc tính không gian tinh thạch là cực kỳ khó được. Vũ Linh Phi cho không gian của hắn tinh thạch có hai quả đấm lớn nhỏ, so linh thạch cực phẩm vượt xa tính toán rất nhiều. Hai tay dâng khối này tinh thạch, Dạ Thương vận chuyển vạn đạo bảo điển năng lượng cùng chân khí, bắt đầu tu luyện. Sau đó Dạ Thương phát hiện vạn đạo bảo điển năng lượng cùng chân khí đều không thể dẫn tới không gian tinh thạch phản ứng. Đình chỉ tu luyện, Dạ Thương suy tư một chút, thu vạn đạo bảo điển năng lượng, cũng đình chỉ chân khí vận hành, tiếp lấy liền thúc dục xương rồng phía dưới thiên phú huyết mạch điểm năng lượng, kích phát thiên phú huyết mạch năng lượng. Sau đó dùng thiên phú huyết mạch năng lượng đi đụng vào không gian tinh thạch. Theo Dạ Thương đem thiên phú huyết mạch năng lượng vận chuyển tới hai tay, không gian tinh thạch có phản ứng, năng lượng tinh thuần tiến nhập Dạ Thương thân thể. Có năng lượng tiến vào thân thể, Dạ Thương vội vàng dùng thiên phú huyết mạch năng lượng đi luyện hóa. Có thể hấp thu tiến vào thân thể, cái kia luyện hóa cũng tự nhiên không là vấn đề, Dạ Thương thiên phú huyết mạch năng lượng hết sức thuận lợi liền sẽ tiến vào thân thể không gian năng lượng luyện hóa. Sau đó Dạ Thương tu luyện liền dễ dàng hơn, chân khí vạn đạo bảo điện tu luyện cùng hấp thu không gian năng lượng tu luyện xung đột, Dạ Thương liền tu luyện lực lượng linh hồn, đem lực lượng linh hồn tu luyện cùng không gian năng lượng hấp thu đồng thời tiến hành. Tu luyện một canh giờ, Dạ Thương phát hiện mình thiên phú điểm năng lượng có chút tiếp cận đạt đến cực điểm xu thế, liền đình chỉ tu luyện. Nhìn một chút hơi có một chút điểm màu sắc ít đi không gian tinh thạch, Dạ Thương liền bắt đầu dùng cái thứ nhất thiên phú huyết mạch điểm năng lượng đi đụng vào cái thứ hai điểm năng lượng. Theo Dạ Thương khống chế thiên phú huyết mạch năng lượng đánh vào cái thứ hai không gian điểm năng lượng bên trên, cái thứ hai thiên phú huyết mạch điểm năng lượng bị kích phát, năng lượng cùng cái thứ nhất điểm năng lượng tụ hợp đến cùng một chỗ. Cái này khiến Dạ Thương có thể khống chế thiên phú huyết mạch năng lượng khỏe mạnh đứng lên. Tiếp lấy Dạ Thương cầm lấy không gian tinh thạch tiếp tục tu luyện. Tu luyện một ngày, Dạ Thương mới đi ra ngoài, hắn cái thứ hai thiên phú huyết mạch điểm năng lượng cũng cường hóa hoàn tất, ít nhất hiện tại hắn có thể thi triển thiên phú huyết mạch năng lượng lúc trước gấp 2 trở lên. Không gian tinh thạch tiêu hao một bộ phận năng lượng. Đến trong sân, Dạ Thương lay động một cái cổ, trực tiếp vận hành hai cái thiên phú huyết mạch điểm năng lượng thi triển không gian liệt. T. Một đạo không gian năng lượng chạm phát ra ngoài, đem sân nhỏ bảy biện một cái đá xanh khắc cắt từ giữa thành hai nửa, mà lại không có cái gì giữ dằn thanh âm xuất hiện. Dạ Thương hưng phấn vung nhúc nhích một chút cánh tay, không gian này nước uy lực quá hung tàn, cơ hồ là không cách nào phòng ngự, bởi vì tốc độ quá nhanh, ẩn nấp tính cũng mạnh. Ngươi làm cái gì đâu? Ồ, Dương Lôi theo nàng trong lầu các đi tới, thấy được bị chém thành hai khúc tượng đá liền sửng sốt. Mấy người bọn hắn đâu? Dạ Thương lực lượng linh hồn vận chuyển, do xét một thoáng, không có phát hiện hầu kiếm mấy người bọn họ tại trong trạch tử. Đi ra ngoài chơi, bọn hắn cũng không phải là có thể yên tĩnh ngốc xuống người. Dương Lôi mở miệng nói ra. Dạ Thương cùng Dương Lôi tán gẫu, sau đó Tư Không Sơ Vũ cũng đi ra, ba người cùng uống trà cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Dạ Thương tâm tình rất tốt. Hai cái thiên phú điểm năng lượng giải quyết, tiếp xuống có thể đi nghiên cứu cái thứ ba thiên phú điểm năng lượng, bất quá tiếc nuối chính là không gian tinh thạch tiêu hao đến so sánh nhanh, cường hóa hai cái thiên phú huyết mạch điểm năng lượng về sau, không gian tinh thạch năng lượng liền tiêu hao một nửa. Dựa theo cái này tiêu hao cùng tiến độ tính toán, Dạ Thương cảm thấy mình còn có thể cường hóa một cái điểm năng lượng, cái thứ tư điểm năng lượng không cách nào hoàn thành. Uống vài chén trà Dạ Thương liền bắt đầu tu luyện thương pháp, tiếp tục tăng cường vạn đạo bảo điện cùng chân khí chuyển đổi tốc độ. Cùng với ba loại năng lượng kỹ xảo phát lực chuyển đổi, đi qua trong khoảng thời gian này chiến đấu, Dạ Thương phát hiện hai thứ này kỹ xảo trong chiến đấu hết sức then chốt. Dạ Thương tu luyện một hồi, Hầu Kiếm mấy người liền trở lại. Đến, hôm nay mua một đôi hết sức hiếm hoi thịt rừng, bảy sắc gà rừng, cái đồ chơi này có thể là rất khó đến, mùi vị tốt, ta hôm nay chủ bếp. Lôi Tranh dẫn theo một đôi bảy sắc gà rừng nói ra. Dạ Thương cười gật gật đầu, hắn đối phi cầm loại thịt rừng so sánh có hứng thú. Đại gia uống một chút say rượu, Dạ Thương liền tiếp tục bắt đầu tu luyện, hắn phải mau sớm đem Thiên Phú huyết mạch điểm năng lượng kích phát, trước mắt hấp thu không gian tinh thạch tu luyện, hắn không cách nào chiếu cố chân khí cùng vạn đạo bảo điện tu luyện. Chân khí còn dễ nói, tự chủ ngưng luyện là có thể, thế nhưng vạn đạo bảo điện tu luyện Dạ Thương chậm trễ không nổi. Khoanh chân ngồi xuống, Dạ Thương không có trực tiếp đi hấp thu không gian năng lượng, mà là khống chế phía trước hai cái Thiên Phú điểm năng lượng đi kích thích cái thứ ba Thiên Phú huyết mạch điểm năng lượng. Thời gian một điểm trôi qua, Dạ Thương xương rồng phía dưới cái thứ ba Thiên Phú huyết mạch điểm năng lượng từ từ bung lỏng. Dùng 2 ngày, cái thứ ba Thiên Phú điểm năng lượng bị Dạ Thương thành công kích phát. Sau đó Dạ Thương lấy ra không gian tinh thạch, hấp thu trong đó không gian năng lượng, đi cường hóa cái thứ ba Thiên Phú năng điểm bên trong không gian chi lực. Làm cái thứ ba Thiên Phú huyết mạch năng lượng bên trong không gian chi lực bị Dạ Thương cường hóa hoàn tất, không gian tinh thạch cũng thay đổi thành trong suốt tảng đá, không có một chút điểm năng lượng. Vứt bỏ trong tay phế tinh thạch, Dạ Thương đứng dậy. Theo dừng lại tu luyện, Dạ Thương phát hiện làm hắn mừng rỡ vạn phần sự tình, ba cái Thiên Phú huyết mạch điểm năng lượng bên trong năng lượng có thể tự chủ vận chuyển, tại ba cái điểm năng lượng ở giữa đi khắp tạo thành một cái tuần hoàn, bắt đầu hấp thu năng lượng trong thiên địa tự chủ tu luyện, đồng thời đem hấp thu tới năng lượng hướng phía cái thứ tư Thiên Phú huyết mạch điểm năng lượng phóng đi. Cái này khiến Dạ Thương biết, cái thứ tư Thiên Phú điểm năng lượng kích phát cũng là liền là vấn đề thời gian. Mở rộng một thoáng thân eo, Dạ Thương liền ra tu luyện mật thất. Đội trưởng ngươi không cần như vậy đi. Trông thấy Dạ Thương đi ra, Nam Ly Nguyệt mở miệng nói ra. Ta thế nào? A, vắng vẻ các ngươi đây là ta không đúng. Dạ Thương ấy này nói. Không phải cái này, ngươi bây giờ đều mạnh như vậy, còn cố gắng như vậy, ngươi để cho chúng ta làm sao chịu nổi. Nam Ly Nguyệt cười khổ nói. Ta gần nhất có chút buồn ngủ nhiễu, vừa mới giải quyết hết. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Mặt khác đội trưởng ngươi không có ra ngoài, ngươi là không biết. Hiện tại hắc ám sinh vật sự tình vấn đề rất nghiêm trọng. Hầu Kiếm mở miệng nói ra. Có nhiệm vụ xuống tới. Dạ Thương mở miệng hỏi. Không có, ta chỉ là nghe nói, là Giang Hải Thành bên kia xuất hiện hàng loạt hắc ám sinh vật, phòng ngự cũng xảy ra vấn đề. Hắc ám sinh vật đã tiến quân thần tốc, nghe nói còn có tôn giả cấp hắc ám sinh vật. Hầu Kiếm mở miệng nói ra. Tôn giả cấp hắc ám sinh vật. Đây không phải muốn lộn xộn sao. Dạ Thương có chút lo lắng nói. Cái kia nhức đầu là Tinh Vân Môn. Bên kia là bọn hắn khu vực, bọn hắn là cùng đội trưởng sát sao, giết chết bọn hắn mới tốt. Lôi Bạo mở miệng nói ra. Chương 396, cần chinh chiến. Này là hai chuyện khác nhau, Tinh Vân Môn là cùng ta cùng Dược Cốc có cựu oán, nhưng này khu vực bách tính là vô tội, nếu như vấn đề không giải quyết, cái này là nhân loại tai họa. Dạ Thương lắc đầu nói ra. Dạ Thương, ngươi không có bị cựu hận che đôi mắt đây là chuyện tốt, chúng ta là cùng Tinh Vân Môn có thủ, nhưng cũng không cần mượn nhờ hắc ám sinh vật lực lượng. Muốn đánh bọn hắn, chính chúng ta đánh. Dương Lôi mở miệng nói ra. Cái kia tại sao không có nhiệm vụ xuống tới đâu? Dạ Thương có chút buồn bực mà hỏi. Khả năng cảm thấy không cần chúng ta ra tay đi. Chúng ta là đao nhọn, dĩ nhiên phải dùng tại nhất địa phương cần. Lôi Bạo hết sức tự tin nói. Cùng mấy người hàn huyên một hồi, Dạ Thương khống chế lấy Thiên Vũ đi tới Thiên Cực Huyết, còn có chút khoảng cách, Dạ Thương rơi xuống Thiên Vũ, mang lên trên mặt nạ. Mang theo mặt nạ Dạ Thương đến Thiên Cực Huyết thuận tiện, đi thẳng đến tầng cao nhất. Ở tầng chót vót Dạ Thương gặp được Ngân Tuyết, Lôi Hỏa cùng Hầu Nguyên không tại. Tới, ngồi. Ngân Tuyết chỉ chính mình cái ghế đối diện nói ra. Ngân Tuyết tiền bối, hiện tại cục diện hết sức khắc liệt. Dạ Thương mở miệng hỏi. Đúng vậy, các ngươi dò xét qua địa phương, Lôi phó điểm khuyết chủ hòa người của phủ thành chủ đi, vẫn chưa về, hậu trưởng lão cùng người khác đi Giang Hải Thành. Trước mắt Giang Hải Thành vấn đề rất nghiêm trọng, có tôn giả cấp hắc ám sinh vật xâm lấn, cũng không biết nó là thế nào vượt qua vực giới biển. Ngân Tuyết mở miệng nói ra, cái kia vấn đề rất nghiêm trọng, tôn giả cấp hắc ám sinh vật hội khiến nhân loại mang đến rất lớn tai họa. Dạ Thương mở miệng nói ra, không cần lo lắng, một cái tôn giả cấp hắc ám sinh vật náo không nổi cái gì sóng to gió lớn, chủ yếu vẫn là đầu nguồn vấn đề, hiện tại chúng ta hoài nghi, lần này sóng gió đầu nguồn là một cái, chỉ là thông đạo khác biệt. Ngân Tuyết cho Dạ Thương giải thích, cái kia cần chúng ta làm cái gì? Dạ Thương mở miệng hỏi đến, không cần, có cần liền sẽ thông báo cho các ngươi. Vẫn là chờ Lôi phó điểm khuyết chủ hòa hầu trưởng lao trở lại hăng nói. Ngân Tuyết lắc đầu. Dạ Thương gật gật đầu, hắn hiểu được hiện tại cục diện trải rất lớn, còn không có cụ thể bố trí. Ngươi còn tiếp tục lắng động tu vi, tạm thời không nóng nảy tiến lên giai, mặt khác ngươi có gì cần liền theo chúng ta nói, chỉ cần thiên cực khuyết có thể làm được, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, ngươi bây giờ đối thiên cực khuyết tới nói, là hạch tâm bên trong hạch tâm. Ngân Tuyết mở miệng nói ra, vậy thật là có nhu cầu, bất quá ta có khả năng trao đổi. Dạ Thương do dự một chút, cảm thấy nếu như còn có rảnh rỗi ở giữa tinh thạch, kia đối chính mình thiên phú huyết mạch năng lượng tăng lên có trợ giúp rất lớn. Đừng có khách khí như vậy, ngươi nói đi. Ngân Tuyết cười cười nói, hắn hiểu rõ Dạ Thương, biết Dạ Thương không phải loại kia lòng tham không đáy người, cho dù là có gì cần, cũng là thông qua chính mình cố gắng hoặc là trao đổi. Không gian tinh thạch, ẩn chứa không gian năng lượng tinh thạch. Dạ Thương mở miệng nói ra. Được rồi, bản tọa muộn một chút đi nhà kho thẩm tra một thoáng, nếu như Đông Huyền vực không có, vậy liền cho tổng bộ truyền tin. Ngân Tuyết mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương liền rời đi thiên cực khuyết, tại trên đường cái tản bộ một vòng, mua một chút quà vật lúc này mới trở lại tòa nhà. Đội trưởng, ngươi làm ăn làm cái gì, ngươi đi thiên cực khuyết hỏi thăm đến tin tức gì không có. Lôi Bạo mở miệng hỏi, bọn hắn là biết Dạ Thương đi thiên cực khuyết tìm hiểu tin tức sự tình. Dạ Thương gật gật đầu, liền đem chính mình nghe được tình huống nói một lần. Vậy chúng ta liền yên tĩnh chờ tin tức tốt, ngoài ra ta dự định gần nhất bế quan đi trùng kích vấn hư cảnh. Hầu Kiếm mở miệng nói ra. Hầu Kiếm, ngươi lúc này đột phá không thích hợp, nếu như là dị độ không gian, cái kia không chừng không gian thông đạo liền có hạn chế, tứ giai người tu luyện có thể làm sự tình, ngũ giai chưa chắc có thể làm. Nam Ly Nguyệt mở miệng nói ra. Cũng đúng, ta đây liền lại tiếp tục lắng đạo. Hầu Kiếm gật gật đầu, không gian thông đạo bình thường đều có năng lượng hạn chế, đây là thưởng thức. Tu vi có bình cảnh, đến trình độ nhất định liền không cách nào tăng lên, thế nhưng chiến kỹ, năng lực thực chiến tăng lên là không bờ bến, các ngươi đều cái các thế lực lớn tinh anh, có thể trao đổi lẫn nhau xác minh đến để thăng thực lực mình. Dạ Thương mở miệng nói xong ý kiến của mình. Dạ Thương ý nghĩ, đạt được Hầu Kiếm bốn người hưởng ứng, sau đó liền đều đi luận bàn tu luyện, đều đưa chính mình năng lượng, kỹ xảo phát lực cảm ngộ lấy ra trao đổi. Dương Lôi bên này từ trước đến nay Hắc Vũ Ưng trao đổi, đạt được phi hành yêu thú, trao đổi cũng là rất trọng yếu. Dạ Thương không có tu luyện thực chiến, một mực ngồi xuống rèn luyện chân khí, tu luyện vạn đạo bảo điện, tu luyện lực lượng linh hồn, cùng với thiên phú huyết mạch năng lượng tu luyện. Đi qua trong khoảng thời gian này cố gắng, Dạ Thương vạn đạo bảo điện tu vi tăng lên tới quy nhất cảnh cấp 5 đỉnh phong, tiến vào cấp 6 cũng chính là mấy ngày gần đây sự tình. Mặt khác Dạ Thương còn tiến hành hư vô thiên mệnh châu nhuận nuôi, đây là trên người hắn lớn nhất trọng bảo, có thể nói đó là một cái thế giới hạch tâm, có được hư vô thiên mệnh châu chẳng khác nào có được hư sát không gian. Tu luyện mấy ngày, Dạ Thương vạn đạo bảo điện tu vi cũng như nguyện tăng lên tới quy nhất cảnh cấp 6. Cái này Thiên Lôi Hỏa Tam người cũng đi tới Dạ Thương tòa nhà. Mấy tên tiểu tử các ngươi đều tại, này rất tốt, lại đến các ngươi xuất thủ thời điểm. Lôi Hỏa ngồi xuống nói ra. Cần chúng ta làm cái gì? Dạ Thương mở miệng hỏi. Các ngươi dò xét đến cái kia Hắc Ám Hải đảo, bản tọa cùng những người khác đi qua, đem đảo bên trên Hắc Ám sinh vật cũng toàn bộ diệt sát đi, cũng thành lập cứ điểm, bất quá lối đi kia nội bộ sự tình, giải quyết không xong. Lôi Hỏa mở miệng nói ra. Sau đó Lôi Hỏa cho mấy người giải thích cặn kẽ một thoáng, cục thế trước mặt. Hắc Ám Hải đảo cái hô phía dưới có một cái không gian lối đi, năm trên bậc tu luyện tiến vào, trực tiếp đã dẫn phát mãnh liệt năng lượng bắn ngược, tôn giả càng không được. Sau này thiên cực khuyết phái tiến vào tứ giai người tu luyện. Tứ giai người tu luyện là có thể tiến vào, thế nhưng ở bên trong rừng chân không được, bên trong hắc ám sinh vật quá nhiều, may mắn trốn tới, cái gì đều không dò xét đến. Nói cách khác, cần chúng ta giết đi vào, tiếp tục dò xét tình huống đúng không? Dạ Thương mở miệng nói ra. Chuyện của trái tim đen đú ám thui. Jotnet HTTP. Nói như thế nào đây? Lần này không phải cưỡng chế tính nhiệm vụ, hoàn toàn là tự nguyện, dù sao này quá nguy hiểm. Hầu Nguyên nhìn xem Dạ Thương mấy người nói ra. Mấy người các ngươi ý kiến gì? Dạ Thương nhìn xem Hầu Kiếm mấy người hỏi. Ta nghe đội trưởng ý tứ. Nam Ly Nguyệt mở miệng nói ra. Huynh đệ chúng ta cũng là xem đội trưởng quyết định. Lôi Bạo cùng Lôi Tranh cũng làm ra quyết định. Ta cũng giống như vậy, đội trưởng làm sao quyết định, ta liền làm sao đi theo. Hầu Kiếm mở miệng nói ra. Ta là quyết định đi, nói như thế nào đây? Chúng ta sinh hoạt tại Đông Huyền Vực, nơi này chính là nhà chúng ta. Hiện tại Đông Huyền Vực có mối nguy, chúng ta có thể ra sức nhất định phải ra sức, như thế mới có thể không thẹn với lương tâm. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đã các ngươi quyết định đi, vậy chúng ta thiên cực khuyết cũng sẽ có một chút an bài, hội làm cho ngươi nhất chu đáo chuẩn bị. Lôi Hỏa mở miệng nói ra. Mặt khác đây cũng là cơ duyên, phải biết đó cũng là chưa thăm dò tiểu thế giới, gặp nguy hiểm cũng có cơ duyên. Ngân Tuyết vừa cười vừa nói. Chương 397, đặt mình vào hiểm địa. Cơ duyên. Chúng ta đi vào là vì Đông Huyền vực an nguy mà chiến được a. Nam Ly Nguyệt nhìn Ngân Tuyết liếc mắt nói ra. Là bản tọa nói đến không đúng, không nên nói như vậy. Ngân Tuyết vừa cười vừa nói. Đây là chúng ta Thiên Cực Huyết Luyện Khí Tông sư luyện chế phòng ngự vòng tay, năng lượng kích phát sau có thể bảo hộ các ngươi một quãng thời gian, nếu như là tôn giả sơ kỳ cường độ công kích, có thể ngăn cản hai lần, nếu như là ngũ giai cường độ công kích, cái kia có thể đứng vững thời gian uống cạn nửa chén trà, tứ giai công kích liền không nói, bất quá cái này năng lượng lồng phòng ngự chỉ có thể tồn tại một khắc đồng hồ, sau đó tự động biến mất. Lôi Hỏa lấy ra mấy cái phòng ngự vòng tay. Đáng tiếc chúng ta ngũ giai tu vi lại không đi được. Dương Lôi có chút xoắn xuýt nói ra. Các ngươi mong muốn kiếm tích phân, cũng có thể đi, có thể thanh lý theo hắc ám trống rỗng bên trong bỏ ra tới hắc ám sinh vật, còn có thể dùng tại bên ngoài chờ dạ thương mấy người. Vừa vặn bản tọa nơi này còn có hai cái vòng tay, các ngươi là Thiên Cực Huyết ngũ giai tuần tra, cũng là cần trọng điểm bảo vệ. Lôi Hỏa đem hai cái phòng ngự vòng tay đưa cho Dương Lôi cùng Từ Không Sơ Vũ. Lúc nào xuất phát? Dạ thương mở miệng hỏi. Xem các ngươi chuẩn bị kỹ càng, chúng ta là có thể xuất phát. Lần này vẫn là bản tọa đưa các ngươi đi. Lôi Hỏa mở miệng nói ra. Sau đó dạ thương mấy người liếc nhau, tất cả mọi người không có có gì cần chuẩn bị. Mang tốt mặt nạ, chúng ta xuất phát. Lôi Hỏa đứng người lên rồi nói ra. Nghe Lôi Hỏa an bài, dạ thương bảy người liền đem mặt nạ mang tốt. Lôi Hỏa gật gật đầu, cánh tay vung lên năng lượng bao vây lấy mấy người liền rời đi Thanh Tâm Tiểu Trúc, một lát sau liền đi tới truyền tống trận. Lôi Hỏa đối trông coi truyền tống trận thủ vệ, vung nhúc nhích một chút lệnh bài, cũng không có giao linh thạch. Mang theo mấy người trực tiếp chuyển đưa đến gần biển thành. Ra truyền tống trận, dạ thương đám người phát hiện, gần biển nội thành người đến người đi đều là người tu luyện. Hiện tại lệ thuộc Đông Huyền thành quản hạt thành trì, lệ thuộc trực tiếp nhân mã đều phái một chút tới, Giang Hải thành người bên kia ngửa càng nhiều, tình huống bên kia ác liệt không nói, còn không có điều tra ra nguyên nhân, Đông Huyền thành mấy cái tôn giả cấp bậc trưởng lão đều đi qua, hẳn là náo không ra sóng gió gì, trừ phi bóng tối này không gian là cực kỳ đặc thù cỡ lớn không gian. Là có thể so với một vực không gian, có thể sinh ra tôn giả cấp hắc ám sinh vật nhiều, bất quá. Khả năng này rất nhỏ. Lôi Hỏa mang theo mấy người một bên tiến lên vừa nói. Dạ thương mấy người gật gật đầu, bởi vì Lôi Hỏa nói khả năng quá thấp. Chín vực 18 châu vốn là một cái cỡ lớn thế giới, là rất nhiều tiểu thế giới cùng không gian hạch tâm điểm, cho dù là pha toái thành chín vực 18 châu, cũng là cỡ lớn thế giới, không phải tiểu không gian cùng tiểu thế giới có thể so sánh. Rời đi truyền tống trận một khoảng cách, nhường dạ thương mấy người hít thở không khí về sau, Lôi Hỏa năng lượng bọc lấy mấy người lần nữa bắt đầu bay lượn, lần này là cực hạn không trung bay lượn, lần này cần vượt qua vực giới biển, Lôi Hỏa không thể tại vực giới biển cùng bầu trời vòng xoáy năng lượng giao hội khu vực bay lượn, cái kia là hành động tìm chết. Dạ thương mấy người chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài mưa gió phiêu động, tình cảnh biến hóa. Khoảng một canh giờ, Lôi Hỏa mang theo mấy người hạ xuống, đáp xuống hắc ám trên hòn đảo. Là trực tiếp rơi xuống dạ thương mấy người chiến đấu cái kia đỉnh núi. Nơi này ký ức vẫn còn mới mẻ a, kém một chút liền bị làm chết ở chỗ này. Lôi Hỏa bung ra có thể năng lượng thúc chói về sau, Lôi Tranh lay động một cái cổ nói ra. Hắc ám sinh vật đều không thấy, nhanh như vậy liền dọn dẹp sạch sẽ. Hầu Kiếm có chút kinh ngạc nói ra. Người thông minh này là không may, chúng ta mấy cái giết dĩ nhiên độ khó lớn, tôn giả tới, một bàn tay chụp chết một mảnh, cái kia thanh ly đi ra còn khó khăn sao. Nam Ly Vực vừa cười vừa nói. Dạ thương, nơi này chính là các ngươi chiến đấu qua địa phương. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Đúng vậy, ngay ở chỗ này kém một chút bị vây giết. Dạ thương cười cười nói. Tốt, đến bên kia cắm trại về sau, các ngươi đơn độc một cái khu vực, các ngươi thân phận vẫn là muốn bảo mật. Lôi Hỏa mở miệng nói ra. Hiểu rõ. Dạ thương mấy người đối Lôi Hỏa túi thấp người, sau đó Lôi Hỏa mang theo mấy người tới đen cái hố phụ cận. Trước mắt đen cái hố phụ cận bị hắc thiết vệ vây quanh, bao quanh hắc thiết vệ không ngừng ra tay, đem theo đen trong hầm bỏ ra tới hắc ám sinh vật đánh giết. Lôi Hỏa mang theo dạ thương mấy người tới cách đen cái hố 2 dặm địa phương xa, các ngươi ngay ở chỗ này cắm trại, bản tọa cùng người của phủ thành chủ trao đổi một thoáng. Đối mấy người bàn giao vài câu, Lôi Hỏa liền rời đi, đi cùng phủ thành chủ cùng Thiên Cực Huyết người trao đổi. Dạ thương mấy người chống đỡ lấy ra thú lều vải, bắt đầu cắm trại. Dạ thương. Tư Không Sơ Vũ cùng Dương Lôi một cái lều vải, Hầu Kiếm, Lôi Bạo cùng Lôi Tranh một cái lều vải, Nam Ly Nguyệt một cái lều vải, chuẩn bị xong về sau, tất cả mọi người đến dạ thương trong trướng đồng tụ hợp. Thân phận của chúng ta cần giữ bí mật, mang theo mặt nạ cùng người khác trao đổi thời điểm không tiện, chúng ta tương lai mỗi người đều cần làm cái danh hiệu. Lôi Bạo mở miệng nói ra, chuyện này chờ chúng ta trở lại hăng nói, cựu sư tỷ, Sơ Vũ hai người các ngươi ngàn vạn phải chú ý an toàn. Dạ Thương nhìn xem Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Ngươi đừng nói hai chúng ta, ngươi đi vào phía dưới mới là nguy hiểm, nhớ kỹ tự thân an toàn vị thứ nhất, đánh không lại liền chạy. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Ta nhớ kỹ, các ngươi yên tâm đi. Dạ Thương gật gật đầu. Ngươi muốn thật nhớ kỹ. Dương Lôi dùng sức nện cho một thoáng Dạ Thương bả vai, quay người tháo mặt nạ xuống trà sát một thoáng khỏe mắt. Cựu sư tỷ yên tâm, chúng ta hội nhìn xem hắn. Lôi Tranh mở miệng nói ra. Sau một lát, Lôi Hỏa mang theo ăn mặc một thân chiến bào màu trắng, mang theo màu đỏ áo choàng Tần Nam đến lều trại. Giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là phủ thành chủ Tần Đại Thống Lĩnh, trước mắt toàn diện phụ trách chuyện nơi đây. Lôi Hỏa mở miệng nói ra. Gặp qua Đại Thống Lĩnh. Dạ Thương mấy người chắp tay một cái chào hỏi. Đại gia không cần khách khí, chuyện kế tiếp còn muốn dựa vào các ngươi, còn muốn cho các ngươi bất chấp nguy hiểm. Tần Nam chắp tay đáp lễ nói ra. Tần Thống Lĩnh. Hai vị này tuần tra là ngũ giai tu vi, không thể tiến vào hắc ám trống rỗng, liền hiệp giúp đỡ bọn ngươi trông coi hắc ám trống rỗng đi. Lôi Hỏa chỉ Dương Lôi cùng Từ Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Đa tạ thiên cực khuyết cứu rút. Thần Nam lần nữa đối mấy người chắp tay một cái. Vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Dạ Thương nhìn xem Thần Nam hỏi. Mệt hút bức cát. Tùy thời có thể dùng. Thần Nam mở miệng nói ra. Lôi phó điểm các chủ, vậy chúng ta liền xuất phát. Dạ Thương đối Lôi Hỏa chắp tay một cái mở miệng nói ra. Nhớ kỹ then chốt một điểm, an toàn là số một, muốn từng bước tiến lên không thể lỗ mãng, mặc kệ bên trong nhiều nguy hiểm chỉ muốn các ngươi lui ra ngoài, cái kia chính là an toàn. Lôi Hỏa mở cụ dao thay thế. Không sai, tình huống các ngươi cũng rõ ràng, bên trong có lượng lớn hắc ám sinh vật, các ngươi đi vào liền là mở giết, mệt mỏi liền lui về đến, sau đó lại đi vào, chúng ta không nhất thời vội vã. Thần Nam cũng mở miệng bổ sung. Đúng. Chúng ta không nhất thời vội vã, các ngươi làm gì chắc đó. Lôi Hỏa cũng gật gật đầu. Lần trước chúng ta tới thời điểm gặp phải mấy đầu ngũ giai hắc ám sinh vật, chúng ta tiến vào lối đi ngũ giai hắc ám sinh vật sẽ không rất nhiều à? Nam Ly Nguyệt mở miệng hỏi. Hắc ám bên trong lối đi ngũ giai hắc ám sinh vật xác thực rất nhiều, cái gọi là tính nguy hiểm lớn. Tần Nam có chút ngượng ngùng nói ra, bởi vì việc này quả thật làm cho Dạ Thương đám người đặt mình vào hiểm địa. Chương 398, đứng vững góc chân. Đội trưởng. Đây là muốn mệnh tiết ấu. Lôi Bạo mở miệng nói ra. Vậy cũng phải liều A, bây giờ nói không đi, quá mất mặt. Hầu Kiếm hít sâu một hơi nói ra. Tốt, chúng ta không nhất định phải liều chết, không được chúng ta liền rút lui, sau đó lại nghĩ biện pháp. Dạ Thương nhìn xem Lôi Bạo mấy người nói ra. Sau đó tại Lôi Hỏa cùng Tần Nam dẫn đầu dưới, Dạ Thương 5 người đi tới đen cái hồ dưới đáy, đó là một cái tràn đầy đen ám năng lượng hang động, lúc này còn có nồng đậm đen ám năng lượng hướng phía bên này trùng kích. Các ngươi trở ra, trong nháy mắt liền gặp phải lấy hắc ám sinh vật công kích, các ngươi có thể đánh thì đánh, không thể chiến liền lui lại. Tần Nam vừa nói chuyện, một bên phất tay, đem theo trong hầm lao ra hắc ám sinh vật toàn bộ trục chết. Bốn người các ngươi tại bên ngoài chờ lấy, ta đi vào trước, chờ một lát ta không có trở về các ngươi lại tiến vào. Dạ Thương tay phải sau dương, rút ra phía sau lưng luân hồi thương. Dạ Thương là có thể đem luân hồi thương thu vào chữ vật giới chỉ, nhưng hắn không có làm như vậy. Hắn ưa thích thương đi cùng với chính mình cảm giác, luân hồi thương tại thân hắn liền cảm thấy thực tế. Đối Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ gật gật đầu, Dạ Thương khởi động hộ thân lồng khí, né tránh lao ra hắc ám sinh vật, liền hướng phía trong huyệt động phóng đi. Đen ám năng lượng trùng kích, nhường Dạ Thương rất không quen, bất quá còn tốt đối với hắn không có cái gì áp chế. Vọt lên 5-6 trượng khoảng cách tả hữu, Dạ Thương trước mặt rộng mở trong sáng, hắn tiến vào cái này đặc thù không gian. Tại lao ra trong nháy mắt, Dạ Thương cũng cảm giác được kình phong tập thể. Đã có hắc ám sinh vật bắt đầu đối nó công kích. Dạ Thương luân hồi thương vung lên, thẳng thắn thoải mái liền bắt đầu không khác biệt công kích. Theo Dạ Thương luân hồi thương vung lên, phích lịch cách cách tiếng nổ vang truyền ra, vây công Dạ Thương hắc ám sinh vật toàn bộ bị quất bay. Ngay sau đó Dạ Thương chân xuống di động, Thất Tinh Diệu Nguyệt Thương liền huy sái ra, không ngừng đối hắc ám sinh vật bắt đầu tiến công. Ổn định gót chân, Dạ Thương cũng có thời gian đi xem tình huống trước mắt, nơi này là một cái hẻm núi, trong hạp cốc có mấy ngàn hắc ám sinh vật. Tu vi vẫn là tầng giai, tứ giai chiếm đa số, tại xa xôi hẻm núi lối vào, có hai đầu ngũ giai hắc ám bạo hùng đang chậm rãi du đãng. Tình huống không nghiêm trọng, Dạ Thương lo lắng nhất cũng không cách nào dừng chân, vừa mới tiến tới liền bị đánh đi ra, hiện ở phương diện này vấn đề không lớn, liền là giết là có thể. Dạ Thương bên này luân hồi thương mỗi lần huy sái, đều sẽ mang đi hắc ám sinh vật sinh mệnh. Tại Dạ Thương bên này điền cùng thời điểm chiến đấu, Hầu Kiếm mấy người cũng tiến vào, theo Dạ Thương phía sau hai bên bắt đầu chiến đấu. Số lượng này rất lớn, bất quá không có ta trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Nam Ly Nguyệt một bên chiến đấu vừa nói. Chú ý một chút hẻm núi lối vào cái kia hai đầu vượt lên trước ngũ giai hắc ám bạo hùng, đừng bị đột nhiên công kích đến. Dạ Thương sau đó một thương đem công kích Nam Ly Nguyệt khía cạnh một đầu hắc ám yêu sói giết chết rồi nói ra. Vâng, đội trưởng ngươi cũng cẩn thận một chút. Nam Ly Nguyệt mở miệng nói ra. Không phải rất nghiêm trọng, cái kia đoạn thời gian trước, bên ngoài trên hải đảo làm sao nhiều như vậy hắc ám sinh vật đâu. Lôi Tranh có chút không hiểu hỏi. Đần à, đây không phải là một ngày hai ngày bò qua đi, là đi qua một đoạn thời gian rất dài tích lũy. Hầu Kiếm mở miệng nói ra. Chúng ta không kém thời gian, liền vững bước tiến lên, tình huống hiện tại so với lần trước tốt hơn nhiều, tối thiểu nhất chúng ta có một cái có thể chạy con đường, mệt mỏi, không kiên trì nổi chúng ta liền hồi trở lại bên trong lối đi, ta cũng không tin giết không được xong. Dạ Thương một bên chiến đấu một bên ăn bài. Lần này Dạ Thương áp lực không lớn, bởi vì tránh lo âu về sau, có lui lại điểm dừng chân, có một cái ghim chắc điểm an toàn, không được liền lui ra ngoài lại đi vào. Mấy người phân chiến 2 phút đồng hồ, Dạ Thương phát hiện Lôi Tranh cùng Lôi Bạo trạng thái có chút không tốt liền hạ đạt lui lại mệnh lệnh, dù sao hai người là phân thần cấp 6, còn chưa tới phân thần hậu kỳ, thời gian dài, cường độ cao chiến đấu còn là rất khó kiên trì. Dạ Thương cái cuối cùng lui trở về không gian thông đạo trong miệng. Trở lại không gian thông đạo khẩu, Dạ Thương phát hiện, tại cửa thông đạo phụ cận tụ tập không ít người, 6-7 Dạ Thương thấy không rõ tu vi hắc thiết vệ đứng ở chỗ này, đây là tại Dạ Thương mấy người sau khi tiến vào, tại Tần Nam an bài xuống, đem phòng tuyến bỏ vào không gian trống rông phụ cận. Tình huống như thế nào? Thấy Dạ Thương đi ra, Lôi Hỏa tiến lên mở miệng hỏi, phía sau hắn là mang theo mặt nạ, nhưng ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng Dương Lôi cùng Từ Không Sơ Vũ. Bên kia hắc ám sinh vật là rất nhiều, chúng ta phải từ từ giết. Vừa rồi tiêu hao lớn, chúng ta trước hết rút về. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tốt, có thể đứng vững liền tốt, mấy lần trước đi vào người, không đợi dừng chân ổn, liền bị giết trở lại đến. Như thế Tần Thống Linh an bài một đội tứ giai đỉnh phong nhân mã, chờ Dạ Thương mấy người bọn họ dừng chân ổn, đi theo vào giết. Lôi Hỏa mở miệng nói ra. Nay không có vấn đề, trước kia mối nguy ở chỗ tiến vào liền bị giết trở lại đến, căn bản chân đứng không vững, không rõ ràng là tình huống như thế nào, tình huống bây giờ sáng tỏ liền dễ làm. Tần Nam gật gật đầu. Trước mấy ngày, bởi vì muốn chú ý cẩn thận, Lôi Hỏa cùng Tần Nam đều là phái ra chỉ một người, hoặc là mấy người tổ đội đi vào, nhưng bọn hắn không có Dạ Thương như thế có thể đứng vững quần chiến áp lực thực lực, đi vào liền bị đánh ra đến, tình huống đều không có thăm dò. Chủ yếu là vận khí kém một chút, lúc đương thời ngũ giai hắc ám sinh vật chặn lấy không gian thông đạo khẩu. Lúc ấy chắn đường ngũ giai hắc ám sinh vật đã lao ra cửa thông đạo, bị diệt sát đi, đây cũng là Dạ Thương mấy người đi vào thuận lợi đứng vững gót chân nguyên nhân. Vẫn là có nguy cơ đang tiềm ẩn, ta phát hiện 4 đầu ngũ giai hắc ám sinh vật, có 3 đầu là ngũ giai sơ kỳ, một đầu khác nhìn không ra tu vi. Dạ Thương nói xảy ra vấn đề chỗ khó. Vừa rồi thời điểm chiến đấu, Dạ Thương phát hiện ngoại trừ 2 đầu ngũ giai hắc ám bạo hùng, cách không gian thông đạo khẩu xa xôi vị trí còn có ngũ giai hắc ám sinh vật. 4 đầu ngũ giai hắc ám sinh vật, này khá là phiền toái. Lôi Hỏa trầm ngâm một câu nói ra. Nếu như là một đầu ngũ giai sơ kỳ hắc ám sinh vật, ta đây có khả năng thử một chút. Nhưng bây giờ không có đơn đấu cơ hội, ngũ giai hắc ám sinh vật sức chiến đấu mạnh, mong muốn đánh giết trong chớp mắt không có khả năng, một khi động tĩnh quá lớn, mặt khác ngũ giai hắc ám sinh vật liền sẽ ra tay. Dạ Thương mở miệng nói ra, có thể này 4 đầu ngũ giai hắc ám sinh vật không giải quyết, liền là một cái tử cục. Thần Nam mở miệng nói ra, tình huống vẫn là hết sức gian nan, bất quá cũng may mấy người các ngươi có thể dừng chân xuống tới, tứ giai đội ngũ vẫn là muốn tổ kiến. Ngươi thử một chút có thể hay không khiến người khác đứng vững đê giai hắc ám sinh vật, các ngươi một đầu hấp dẫn tới, tiến hành đánh giết. Lôi Hỏa đưa ra một cái phương án. Bất quá vẫn là muốn Dạ Thương ngươi tới nhận gánh phong hiểm, ngươi có cùng ngũ giai hắc ám sinh vật kinh nghiệm chiến đấu cùng năng lực, những người khác lại không được. Thần Nam gật gật đầu nói. Dạ Thương gật gật đầu, trước mắt an bài như vậy là hợp lý nhất. Thần Nam sau đó liền đi tập hợp nhân thủ, lần này nàng mang đến không ít người. Rất nhanh đến mức một cái 30 người phân thần hậu kỳ tiểu đội liền tập hợp đứng lên. Trước kia gánh phía trong lòng tình huống không rõ, bản thống linh không dám để cho các ngươi đi vào, hiện tại Thiên Cực Khuyết đại nhân đã đem bên trong tình huống tra ra, tiếp xuống liền cần các ngươi chiến đấu. Thần Nam mở miệng nói ra. Thống lĩnh đại nhân yên tâm, thề sống chết chiến đấu hăng hái. 30 người tiểu đội toàn bộ thấp giọng giống lên một câu. Tốt, hiện tại bắt đầu hắn liền là các ngươi đội trưởng, xưng hô như thế nào phù hợp? Tần Nam đem này 30 người thống lĩnh quyền hạn giao cho Dạ Thương. Dạ Thương sửng sốt một chút, không biết trả lời thế nào, hắn là không thể nói ra chính mình tên, hắn tại thân phận của Thiên Cực Khuyết là nhất định phải bảo mật. Chương 399, bóp chết bạo hùng. Thương, vị này là chúng ta Thiên Cực Khuyết Thương đại nhân, các ngươi có khả năng xưng hô thập tam đại nhân. Lôi Hỏa mở miệng thay Dạ Thương trả lời. Đội trưởng, 30 ăn mặc áo giáp đen mang theo huyết sắc áo choàng nam tử hạ thấp người nói ra. Thập Tam đại nhân, ngươi có gì muốn nói không? Tần Nam nhìn xem Dạ Thương vấn đạo, nàng đã sớm nhận ra Dạ Thương, bất quá có một số việc biết chỉ biết, nói ra liền không thích hợp. Có mấy câu muốn nói, các ngươi cùng ta đi vào, nhận ta cái đội trưởng này, ta đây liền muốn đối với các ngươi an toàn phụ trách, đối với các ngươi sinh mệnh phụ trách, đầu tiên ta đối yêu cầu của các ngươi chính là muốn kỷ luật nghiêm minh, nói lui liền lui. Chủ yếu nhất một điểm là không cho phép vứt bỏ bất kỳ một cái nào đồng bạn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vâng. 30 áo giáp đen huyết y thiết vệ đều động thân lĩnh mệnh. Ngoại trừ Lôi Hỏa cùng Tần Nam, không có ai biết này 30 người không phải phổ thông hắc thiết vệ, là phủ thành chủ âm thầm bồi dưỡng ra được huyết y vệ bên trong một đội, là Đông Huyền thành hộ vệ đội bên trong vương bài, tại đối kim diễm môn trong chiến đấu, bọn hắn liền đã từng ra tay qua. Sau đó Dạ Thương mấy người nghỉ ngơi một hồi. Chúng ta tiến. Các ngươi chờ một chút lại tiến vào. Đối 30 huyết ý vệ bàn giao một tiếng, Dạ Thương dẫn theo Luân Hồi Thương, mang theo Hầu Kiếm bốn người lần nữa vọt vào. Sau khi đi vào, Dạ Thương mấy người toàn lực chiến đấu hăng hái, đem chiến tuyến hướng phía trước tiến lên, cho phía sau người đưa ra chỗ đặt chân. Theo Dạ Thương bốn người toàn lực chiến đấu, phía sau không gian liền đưa ra tới một chút. Lúc này huyết ý vệ người cũng vọt vào. Không cho phép thoát ly đội ngũ, 5 người một tổ, đoàn đội tác chiến, không thể liều lĩnh. Dạ Thương bên này một bên chiến đấu, vừa hướng huyết ý vệ hạ chiến đấu mệnh lệnh. Huyết ý vệ sau khi đi vào, thấy dưới chân, thấy phụ cận thi thể đều rất giật mình, nhiều như vậy thi thể, chứng minh nơi này trải qua thảm liệt chiến đấu. Bất quá bọn hắn dù sao cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, giật mình chỉ là trong nháy mắt, sau đó liền tổ đội bắt đầu chiến đấu. Chiến đấu sau nửa canh giờ, Dạ Thương rơi xuống ra lệnh rút lui, cho dù là không có lần thứ nhất tiến vào đến chiến đấu mãnh liệt như vậy, thế nhưng chiến đấu nửa canh giờ tiêu hao cũng là rất lớn. Dạ Thương 5 người là cuối cùng rút lui, hắn cũng là cái cuối cùng lui ra ngoài. Đăng nhập HTTP, choe nụ ạ toại để trái tim đen đu ám đọc chuyện. Thế nào? Lôi Hỏa vẫn tương đối lo lắng. Cái này là một trận tiêu hao chiến, chúng ta không tổn hao gì chiến đấu, thắng lợi sau cùng chính là chúng ta. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tốt. Các ngươi tiếp tục liều, tài nguyên không đủ, các ngươi liền nói một tiếng, phủ thành chủ hội lớn nhất cường độ ủng hộ các ngươi, người tới. 5 bộ hộ thân áo giáp. Thần Nam đối phía sau người hô một câu. Sau đó một cái lão giả xuất hiện, theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra 5 bộ chiến giáp đưa cho Dạ Thương mấy người. Cho hắn màu bạc chiến giáp. Lôi Hỏa chỉ Dạ Thương mở miệng nói một câu. Cái này Đông Huyền Thành tài nguyên tổng quản nhìn một chút Thần Nam, bởi vì thiên cực huyết người còn mệnh lệnh không đến phủ thành chủ. Lúc này Lôi Hỏa mang theo mặt nạ, đem mang tính tiêu chí tóc cũng che giấu. Đại thống lĩnh, màu bạc chiến giáp là có chuẩn bị dùng. Nhưng đó là thống lĩnh cấp chiến giáp, không thể tùy tiện cấp cho. Lão giả đối Tần Nam nói ra. Cầm. Tần Nam đơn giản phun ra một chữ. Lão giả gật gật đầu, liền theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một kiện nửa người màu bạc nhuyễn giáp, đưa cho Dạ Thương. Này phù hợp sao? Dạ Thương cầm lấy màu bạc nhuyễn giáp hỏi. Phù hợp, ngươi làm Đông Huyền vực chiến đấu, bất luận cái gì tài nguyên đều có tư cách sử dụng. Tần Nam mở miệng nói ra. Dương Lôi tiến lên đem màu bạc nhuyễn giáp cho Dạ Thương phụ thêm, cũng đem ngân giáp tự mang áo choàng cho Dạ Thương buộc lại. Tiếp lấy Tần Nam lại để cho cái này Đông Huyền thành vật tư tổng quản, cho mấy người cấp cho một chút đan dược tài nguyên. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Dạ Thương lần nữa mang người bắt đầu chiến đấu hăng hái. Sau đó nửa canh giờ một chuyến, Dạ Thương mang theo Hầu Kiếm 4 người cùng với 30 huyết ý vệ, ngay tại hắc ám trong không gian chém giết. Lại một lần nữa xung phong thời điểm, một đầu ngũ giai hắc ám bạo hùng động, hướng phía Dạ Thương bên này bay tới. Hắc thiết vệ huynh đệ tiến hành phòng ngự. Hầu Kiếm các ngươi ngăn chặn cái tên này đừng lui, ta tới thu thập hắn nó. Dạ Thương lấy ra chính mình một mực quấn quanh lấy băng dao gần 2 cây xuyên thiên mâu, nắm lấy một cây đối từ không trung bay tới hắc ám bạo hùng biểu bắn đi ra. Hắn không biết cái đội ngũ này là huyết ý vệ, tưởng rằng hắc thiết vệ bên trong tinh nhuệ. Dạ Thương này một xuyên thiên mâu phóng ra rất lạnh, làm hắc ám bạo hùng phát hiện thời điểm, mang theo xoắn ốc sức lực xuyên thiên mâu đã đến trước người của nó. Hắc ám bạo hùng dùng sức một chảo, liền hướng phía xuyên thiên mâu đánh ra đi. Ông. Xuyên Thiên Mâu bị Hắc Ám Bạo Hùng thế đại lực trầm một trường vỗ bay, bất quá bởi vì có băng dao gân quấn quanh, bị đập sau khi ra ngoài, lại bị Dạ Thương kéo lại. Tiếp lấy Dạ Thương cái thứ hai lại thi triển này xoắn ốc sức lực lại bắn ra đi. Phát sau khi bắn xong, Dạ Thương thân thể chớp động hướng phía Hắc Ám Bạo Hùng phóng đi, lúc này Hắc Ám Bạo Hùng đã bay vào Dạ Thương đoàn người mở ra tới vòng quan hệ, nếu như Dạ Thương không chống đi tới, cái kia rất dễ dàng đối những người khác tạo thành tổn thương. Lúc này Hắc Ám Bạo Hùng rơi xuống đất. Một đôi mang theo đen ám năng lượng hai vớt, hướng phía Dạ Thương biểu bắn ra xuyên thiên mâu đập tới. Xuyên Thiên Mâu lần nữa bị đánh bay, đồng thời băng dao gân bị Hắc Ám Bạo Hùng chộp vào móng vuốt bên trong, liền dùng sức hướng phía trước người rồi, muốn đem Dạ Thương kéo qua đi. Dạ Thương trong thân thể Vạn Đạo Bảo Điện năng lượng bùng nổ, đem Long Đẳng Bộ thi triển đến cực hạn, vây quanh Hắc Ám Bạo Hùng chạy đi hai vòng, cánh tay trái bên trên cột băng dao gân cũng đem Hắc Ám Bạo Hùng cuốn chặt lấy. Ngũ giai cùng tứ giai khác biệt lớn nhất, liền là một cái có khả năng lâu dài bay lượn, một cái không thể. Nếu như Hắc Ám Bạo Hùng phải bay lấy chiến đấu, cái kia Dạ Thương những người này liền bất đắc dĩ, chỉ có thể bị động bị đánh, cho nên Dạ Thương liền không có ý định cho Hắc Ám Bạo Hùng cơ hội bay lên. Cuốn chặt lấy Hắc Ám Bạo Hùng, Dạ Thương cánh tay phát lực đem băng dao gân kéo căng, tiếp lấy thân thể lăng không vọt lên, cánh tay trái dư thừa băng dao gân liền cuốn chặt lấy Hắc Ám Bạo Hùng cổ, tiếp lấy xoay người một cái phải chân đạp Hắc Ám Bạo Hùng phần eo, trái chân đạp Hắc Ám Bạo Hùng phía sau lưng, đem băng dao gân thật chặt siết tiến vào Hắc Ám Bạo Hùng cổ. Dạ Thương này vừa dùng lực, Hắc Ám Bạo Hùng liền khó chịu, băng dao gân rất nhỏ trực tiếp ghim vào cổ của nó, cái này khiến Hắc Ám Bạo Hùng muốn đem băng dao gân bắt lấy, tự do cổ cũng làm không được. Dạ Thương bên này gầm nhẹ, cánh tay trái dùng sức đem băng dao gân kéo gắt gao, tiếp lấy tay phải vung lên luân hồi thương, vừa dùng lực liền theo Hắc Ám Bạo Hùng phía sau lưng cắm đi vào, mà lúc này Hắc Ám Bạo Hùng vừa mới đem cổ băng dao gân kéo tùng một điểm. Một thương cắm đi vào hai thước, Dạ Thương gầm nhẹ một tiếng. Cánh tay phải hai lần phát lực lần nữa dùng sức một thùng, luân hồi thương nửa cái thân thương đều cắm vào Hắc Ám Bạo Hùng thân thể, cắm đến Hắc Ám Bạo Hùng trái tim. Rút lui. Vững vàng rút lui. Dạ Thương hạ mệnh lệnh rút lui, đồng thời luân hồi thương bên trên chấn động kình bạo phát, làm vỡ nát Hắc Ám Bạo Hùng trái tim, tiếp lấy nương đến Hắc Ám Bạo Hùng phía sau lưng, bả vai vừa dùng lực liền đem còn đang giãy giụa Hắc Ám Bạo Hùng kháng lên, thân thể xoay tròn lấy ngăn cản tiến vào công tới Hắc Ám sinh vật. Dạ Thương nhìn bên này đến hầu kiếm bốn người, còn có huyết ý vệ đều lui, chính mình khiêng còn đang rẽ rủa vũ động Hắc Ám Bạo Hùng chạy vào không gian thông đạo. Chương 400, bị hoanh kích. Nghiên xúc, muốn chết. Một tiếng gầm nhẹ, một đạo đao mang liền hướng phía Dạ Thương bổ tới. Dừng tay. Một thân ảnh ngăn tại Dạ Thương trước người, phất tay đem này đạo đao mang ngăn trở. Nghiêm túc nhìn một chút, là thú hay người, ngươi thấy không rõ a? Dạ Thương đem Bạo Hùng giơ lên thò đầu ra, có chút nổi giận giống lên một câu, kém một chút bị người một nhà một đao chặt. Hắn trong lòng quả thật có chút giận. Thật có lỗi, ta chỉ là thấy một đầu bạo hùng đi ra, không nhìn thấy có người. Cái này xuất đao nam tử trung niên ấy nấy nói ra. Tốt, thập tam đại nhân ngươi cũng đừng nóng giận, những người kia quá lớn, ngươi khiến nó, không chú ý, thật nhìn không thấy phía dưới có người. Thay Dạ Thương chặn một đao tần nam mở miệng nói ra. Dạ Thương bả vai vừa dùng lực, liền đem còn đang giãy giụa Hắc Ám Bạo Hùng ném trên mặt đất, tay phải lắc một cái rút ra chính mình luân hồi thương. Ngươi tới. Đem cái tên này kéo xuống, ban đêm cho các huynh đệ thêm đồ ăn, tài liệu tốt đều cho thập tam đại nhân giữ lại. Thần Nam đối một bên Hắc Thiết Vệ phất phất tay. Hắc Thiết Vệ tới đem băng dao gân lấy ra đưa cho Dạ Thương, vài người dơ lên Bạo Hùng rời đi, này cao 2 trượng nhiều, thể trọng gần 1-2 vạn cân Hắc Ám Bạo Hùng, Dạ Thương có thể một người khiêng chạy, những người khác vẫn là không được. Ngươi cái tên này thật đúng là tàn bạo, ngũ giai cấp 2 Hắc Ám Bạo Hùng liền bị ngươi như thế giết chết, vừa rồi bản thống lĩnh cũng cho rằng là Hắc Ám yêu thú lao ra. Thần Nam vừa cười vừa nói, cái tên này có chút đần, liền may mắn đắc thủ, các huynh đệ nghỉ ngơi, hôm nay không đi. Dạ Thương xem nhìn sắc trời nói ra, vâng. Huyết y vệ 30 người đều giống lớn một tiếng. Tiếp lấy Dạ Thương mấy người liền trở về trướng đồng nghỉ ngơi, một ngày này một mực cường độ cao chiến đấu, sắc thực thật mệt mỏi. Tư Không Sơ Vũ cho Dạ Thương mấy người pha xong trà. Đội trưởng, hiện tại đối chúng ta mà nói, chỉ có ngũ giai hắc ám sinh vật là mối nguy. Hầu Kiếm mở miệng nói ra, không sao, không được chúng ta liền chạy trở về, đánh không lại liền chạy, chúng ta còn có phòng ngự vòng tay, không có quá lớn nguy hiểm. Dạ Thương mở miệng nói ra, cho chuyện trong chốc lát, tiếp lấy mấy người riêng phần mình hồi trở lại trướng đồng của mình nghỉ ngơi, bởi vì ngày mai còn muốn tiếp tục chiến đấu. Lúc này ở lớn nhất trong trướng đồng, Lôi Hỏa cùng Tần Nam hai người đang ngồi đối diện. Tên kia sắc thực mạnh, thuộc hạ hỏi tham qua huyết ý vệ, hắn hoàn toàn là đơn đấu ngược chết Hắc Ám Bạo Hùng. Lực lượng của hắn mạnh mẽ, đơn giản liền là hình người hung thú. Thần Nam mở miệng nói ra. Đúng vậy, hôm nay hắn khiêng còn đang rẽ rùa Hắc Ám Bạo Hùng đi ra, nếu như không phải chú ý tới Hắc Ám Bạo Hùng khí tức rất yếu, bản tọa cũng kém một chút ra tay. Lôi Hỏa cũng sâu cảm xúc nói một câu. Hắn có thể trấn trụ trang diện, là đại hảo sự, có lẽ cái này là cùng giai vô địch giả giá trị, bằng không chúng ta không biết phải có bao nhiêu tổn thất lớn mới có thể ổn định trận cước, có thể máu của chúng ta áo vệ tổn thất không nổi. Thần Nam mở miệng nói ra, huyết y vệ tại đồng bậc bên trong chiến đấu không có vấn đề gì, thế nhưng nghĩ vượt cấp chiến đấu còn chưa đủ. Lôi Hỏa gật gật đầu. Hiện tại thực tế rất nhiều. Thần Nam hít sâu một hơi nói ra. Dạ Thương bên này nghỉ ngơi một đêm, cũng không để ý mang máu chiến giáp cùng chiến ý ý, ra lều chạy liền đi tới đáy hố. Không có vấn đề a. Nếu như cảm thấy mệt mỏi, liền nghỉ ngơi một ngày. Thần Nam mở miệng nói ra. Không có việc gì, những người khác trạng thái không biết thế nào. Dạ Thương chính mình là không có vấn đề, thế nhưng cũng lo lắng những người khác tình huống. Tại mấy người nói chuyện thời điểm, Hầu Kiếm bốn người, còn có 30 huyết ý vệ đều đến cái hố. Đại gia cảm thấy còn có thể sao? Dạ Thương nhìn xem một đám người hỏi. Không có vấn đề. Tất cả mọi người hạ thấp người trả lời. Vậy được, ta nói lại lần nữa xem, đi vào chung vậy sẽ phải đi ra đến, nếu như cảm thấy chịu không được, vậy chúng ta liền lui về đến. Hôm qua chúng ta chém giết một đầu ngũ giai hắc ám sinh vật, hôm nay đoán chừng còn có chiến đấu như vậy, cho nên nguy hiểm so sánh lớn, đại gia ngàn vạn cẩn thận. Dạ Thương đem hai cái cột băng dao gần xuyên thiên mâu dắt vào hông. Đội trưởng yên tâm. Huyết y vệ tất cả mọi người gầm nhẹ một tiếng. Tốt, ta trước vào xem tình huống, các ngươi chờ lấy, một hồi tiến vào, Hầu Kiếm các ngươi cũng chờ lấy. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dẫn theo luân hồi thường, Dạ Thương tiến vào có thể không gian thông đạo. Mới ra không gian thông đạo, Dạ Thương phát hiện mình không động được, tại nguyên đến chiến đấu chiến trường thượng không, nổi lơ lửng một cái đầu mang theo một đôi sừng con nam tử. Tôn giả cấp hắc ám sinh vật. Dạ Thương trong lòng kịch chấn, thân thể toàn bộ năng lượng bùng nổ, muốn tránh thoát không gian trói buộc. Chết. Lúc này hắc ám sinh vật tôn giả đối Dạ Thương đánh ra một trường. Ầm. Một đạo hung mãnh đến cực điểm năng lượng đánh tới Dạ Thương trên thân. Màu bạc chiến giáp bên trên năng lượng phun trào, chấn động hai lần vỡ nát đi. Tiếp lấy Dạ Thương trên người áo bào bị vỡ nát, chỉ còn lại có quần và lóe lên quang mang băng tầm mềm áo. Tại thời điểm mấu chốt, Dạ Thương kích phát băng tầm mềm áo phòng ngự. Cho dù là như thế, Dạ Thương cũng phun ra một ngụm máu tươi. Cảm nhận được trên người trói buộc lực lượng đã biến mất, Dạ Thương tay trái vô mặt đất, thân thể quần quận lui vào không gian thông đạo. Tôn giả cấp hắc ám sinh vật quá cường đại, Dạ Thương tại trước mặt nó cùng sâu kiến không sai biệt lắm. Tiến vào không gian thông đạo, Dạ Thương không để ý thương thế của mình, trực tiếp lách mình hướng phía bên ngoài hướng, bởi vì hắn trông thấy cái kia hắc ám tôn giả hướng phía không gian thông đạo bay tới. Ra không gian thông đạo, Dạ Thương liền hô lớn một tiếng, lui. Tốc độ lui. Tôn giả cấp hắc ám sinh vật xông lại. Lôi hỏa cánh tay vung lên năng lượng bọc lấy tất cả mọi người rời khỏi cái hố, đồng thời Tần Nam thân bên trên dòng năng lượng chuyển, nhuyễn kiếm cũng xuất hiện trong tay. Lúc này mang theo sừng con nam tử cũng xuất hiện ở không gian thông đạo khẩu. Trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, Tần Nam một kiếm liền hướng phía nó cùng không gian thông đạo khẩu chém tới. Tần Nam một kiếm này vung ra, ánh kiếm lướt qua, mang theo màu đen vết nước không gian. Nhận lấy công kích, đầu này mang sừng con nam tử trung niên thân thể lăng không hướng phía bầu trời phóng đi. Người tới, trông coi nơi này, đừng để mặt khác hắc ám sinh vật đi ra đánh bước chân loạn, bản tọa đi chém nó. Tần Nam hô một tiếng. Theo Tần Nam, một người mặc ngân giáp nam tử ngăn tại không gian thông đạo khẩu trước đó, đây là hắc thiết vệ một người thống lĩnh. Không gian thông đạo phía trước năng lượng màu đen bị giam cầm ở, nói rõ hắn cũng là tôn giả cấp người tu luyện. Thần Nam thân thể lên không cùng hắc ám sinh vật giằng co, o. Ngươi không ra, bản tọa còn không có cách nào đi vào, ngươi dám ra đây, vậy liền đi chết đi. Thần Nam thân thể chớp động liền hướng phía hắc ám sinh vật tôn giả phóng đi. Nó chết chắc, thập tam ngươi không sao chứ. Lúc này Lôi Hỏa nhìn về phía bên người mình Dạ Thương. Kém một chút liền có việc. Dạ Thương trà sát một thoáng theo mặt nạ chạy xuôi đến cái cằm máu tươi nói ra. Không có việc gì liền tốt, thương có khả năng nuôi, chỉ cần mệnh tại là được. Nhìn Dạ Thương liếc mắt, Lôi Hỏa yên tâm. Vừa rồi nhìn thấy Dạ Thương ói máu đảo cút ra đây, Lôi Hỏa là thật giật nảy mình. Đội trưởng quần áo ngươi đâu? Hầu Kiếm nhìn xem Dạ Thương hỏi. Ta chiến giáp đều bị hoanh vỡ, quần áo còn có thể tốt. Dạ Thương tức giận nói. Chương 401, Linh Phi đến. Trên bầu trời tình huống. Dạ Thương chỉ có thể nhìn thấy năng lượng cuồn cuộn, mặt khác xem không rõ lắm. Không cần lo lắng, nó là tôn giả sơ kỳ, hoàn toàn không phải là đối thủ của Tần Thống Lĩnh, chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, thật không nghĩ tới nơi này còn có tôn giả cấp hắc ám sinh vật. Lôi Hỏa mở miệng nói ra. Lôi Hỏa có chút nghĩ mà sợ, Dạ Thương lần này thực sự là trở về từ cõi chết, bởi vì tại tôn giả giam cầm dưới, tứ giai tu vi là không thể nào tránh ra, Dạ Thương có thể trốn tới, thật sự là rất khó được. Theo một tiếng thảm liệt gầm nhẹ, chiến đấu kết thúc, trên bầu trời cũng sạch sang sảng nói lên. Nhìn kỹ lại, Dạ Thương trông thấy, Tần Nam tế nhuyễn kiếm cắm ở hắc ám sinh vật tôn giả cái hốc, một nửa mũi kiếm theo phía sau não lộ ra. Hư lạnh một tiếng, Tần Nam lui về sau một khoảng cách, cánh tay vung lên, năng lượng bọc lấy hắc ám sinh vật tôn giả thi thể rơi xuống đất. Khốn kiếp! Ước gì các ngươi đi ra nhận lấy cái chết, thập tam có việc gì thế? Tần Nam kéo lấy hắc ám sinh vật tôn giả thi thể đi tới Dạ Thương trước người. Không có việc gì, liền là cả trong phủ tạm nhận lấy một chút chấn động. Dạ Thương đưa tay đem trên bờ vai cùng một châu ngân giáp mảnh vỡ hái xuống nói ra. Ngũ giai ngân giáp vỡ vụn, ngươi vậy mà không có việc gì, ngoại trừ ngươi cũng không ai có thể làm được. Tần Nam nhìn một chút Dạ Thương vứt bỏ ngân giáp mảnh vỡ về sau, tiếp lấy nhìn về phía Dạ Thương trên người băng tầm mềm áo. Dạ Thương ngươi này mềm áo là linh khí băng tầm mềm áo. Lôi Hỏa mở miệng hỏi. Đúng thế. Dạ Thương gật gật đầu, xuất ra một kiện chiến bào, bọc tại thân bên trên. Phó điểm khuyết chủ, cái này hắc ám tôn giả cũng là cho ta có một ít dẫn dắt, hắc ám sinh vật tính cách táo bạo. Nếu như Dạ Thương đem bọn hắn câu dẫn ra, chúng ta ra tay tiến hành đánh giết, trang diện kia liền dễ dàng khống chế một chút. Tần Nam xuất kiếm đem hắc ám tôn giả sừng con cùng tinh hạch thu lấy, ném cho phủ thành chủ tài nguyên quản sự. Không được, tam giai tứ giai quá nhiều, mong muốn thuận lợi dẫn xuất cao cấp hắc ám sinh vật, rất khó. Không đợi Lôi Hỏa mở miệng, Dạ Thương mở miệng nói ra. Như thế à, thập tam ngươi đi trước chữa thương, tiến vào hắc ám không gian tiến lên sự tình, chờ ngươi vết thương lành lại nói. Tần Nam mở miệng nói ra. Thấy Dạ Thương trên người băng tầm mềm áo, Tần Nam chỉ biết, Vũ Linh Phi đa trọng xem Dạ Thương, bởi vì cái kia từng là Vũ Linh Phi bảo ý hộ thân. Trở lại trong trứng đồng, Dạ Thương ăn bản nguyên linh dịch, liền bắt đầu chữa thương, hắc ám tôn giả cho hắn một thoáng, vẫn là rất nặng. Dạ Thương khôi phục thời điểm, Dương Lôi, Tư Không Sơ Vũ cùng Hầu Kiếm đám người liền chờ đợi lấy. Hầu Kiếm đám người trong lòng cảm giác rất phức tạp, bọn hắn biết, nếu như không phải Dạ Thương chiếu cố bọn hắn, không chính mình đi vào trước, mọi người cùng nhau tiến vào, vậy hôm nay không biết muốn chết mấy cái. Tại Lôi Hỏa trong trứng đồng, Tần Nam nắm vuốt Dạ Thương thân bên trên rơi xuống ngân giáp mảnh vỡ quan sát. Dạ Thương lực phòng ngự rất mạnh, ngân giáp bị vênh vỡ, băng tầm mềm áo lại triệt tiêu một bộ phận, vậy cũng tương đương với ngũ giai trùng kỳ tu vi một kích toàn lực, mà hắn chỉ là cả trong phủ tạm nhận lấy chấn động. Tần Nam mở miệng nói ra, chúng ta phái hắn đi vào, đến cùng là đúng hay sai, nếu như hắn có chuyện gì, chúng ta thật đến không cách nào cùng đại nhân bằng giao. Lôi Hỏa có chút xoắn suýt nói ra. Tại Lôi Hỏa lúc nói xong lời này, đột nhiên đứng dậy, Tần Nam cũng đứng người lên. Lều vải rèm bị xốc lên, một thân áo bào trắng mang theo mặt nạ vàng kim Vũ Linh Phi xuất hiện tại trong trứng đồng. Đại nhân, Lôi Hỏa cùng Tần Nam đều cúi thấp người. Đi đem Dạ Thương gọi tới. Vũ Linh Phi đi đến chủ vị, xoay người bàn giao một câu. Tần Nam cúi thấp người liền rời khỏi lều vải. Lôi Hỏa bên này đem sự tình hôm nay hồi báo, cũng hỏi thăm Vũ Linh Phi ý kiến, bất quá Vũ Linh Phi không nói gì, không có làm ra an bài. Tần Nam đến thời điểm, Dạ Thương đình chỉ ngồi xuống, vẻ mặt mặc dù có chút tái nhợt, thế nhưng huyết khí thông suốt rất nhiều. Thập Tam, ngươi cùng bản thống lĩnh tới. Tần Nam đối Dạ Thương vẫy tay. Dạ Thương đối Dương Lôi đám người gật gật đầu, đi theo Tần Nam đi tới cắm trại khu vực vị trí trung tâm lều vải. Phi Di, ngài sao lại tới đây? Nhìn thấy Vũ Linh Phi, Dạ Thương hết sức kinh ngạc. Cảm nhận được ngươi trong thân thể huyền ngọc linh khí nhận lấy kịch liệt chấn động liền tới xem một chút, ngươi không sao chứ? Vũ Linh Phi mở miệng hỏi. Không có chuyện gì, liền là huyết khí nhận lấy một chút chấn động, ngồi xuống khôi phục một chút liền tốt, chậm nhất xế chiều ngày mai có khả năng tiếp tục chiến đấu. Dạ Thương mở miệng nói ra. Không cần ngươi xuất chiến, ngày mai cho dù là đánh đổi một số thứ, Phi Di cũng phải đem này không gian thông đạo hủy đi. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Đại nhân không thể, nếu như xuất hiện quy tắc chi lực phản chấn, ngài phải thừa nhận hậu quả, này hội hủy đi căn cơ. Lôi Hỏa có chút nóng nảy. Phi Di, ta có thể đứng vững, không cần ngài ra tay, ta chịu không được thời điểm sẽ nói. Chú ý tới Lôi Hỏa lo lắng thái độ, biết hủy đi không gian thông đạo khẩu đối Vũ Linh Phi hội sinh ra tổn thương cực lớn, Dạ Thương liền bể bộn mở miệng nói ra. Tốt, nhớ kỹ. Một khi xuất hiện đối phó không được sự tình, liền chấn động ngươi trong thân thể huyền ngọc linh khí, đi ngồi xuống chữa thương đi. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương gật gật đầu. Các ngươi hai cái cũng xuống. Vũ Linh Phi trực tiếp phất tay đổi người. Lôi Hỏa cùng Tần Nam đi tới Lôi Hỏa lều vải. Lần này đại nhân có chút giận. Tần Nam mở miệng nói ra. Đó còn cần phải nói, ngươi không nghe thấy Dạ Thương xưng hô như thế nào đại nhân. Lôi Hỏa nhìn Tần Nam liếc mắt nói ra. Vậy kế tiếp an bài thế nào? Tần Nam cũng không biết an bài thế nào chiến đấu kế tiếp. Không có Dạ Thương đè vào phía trước, huyết y vệ người đi vào liền sẽ có thương vong, đây là nàng không nguyện ý thấy, nhường Dạ Thương tiếp tục đi liều. Có thể nàng lại không biết Vũ Linh Phi thái độ. Bản tọa cũng không biết, bản tọa cảm thấy còn là dựa theo nguyên kế hoạch đến, nếu như đại nhân không đồng ý hội ngăn lại. Lôi Hỏa khó nói ra. Tần Nam cũng gật gật đầu, nàng biết trước mắt chỉ có thể làm như thế. Dạ Thương trở lại trong trứng đồng, tiếp tục ngồi xuống chữa thương, hắn trong lòng ấm áp. Hắn biết Vũ Linh Phi là thật quan tâm an nguy của hắn, bằng không cũng sẽ không tại trong thời gian rất ngắn tới. Dạ Thương không nói gì thêm sự tình, Hầu Kiếm mấy người cũng không có đặt câu hỏi. Khôi phục một đêm, cảm giác tự thân huyết khí còn không có an toàn thông suốt, lại tiếp tục khôi phục cho tới trưa, lúc này mới đứng người lên. Đội trưởng, ngươi khôi phục được thế nào? Nam Ly Nguyệt mở miệng hỏi. Hoàn hảo như lúc ban đầu, các ngươi ý kiến gì, chiến vẫn là không chiến? Dạ Thương mở miệng hỏi. Xem đội trưởng chiến, chúng ta liền chiến. Hầu Kiếm mấy người đều gật gật đầu. Vậy chúng ta đi không gian thông đạo khẩu, nhìn một chút điểm khuyết chủ hòa tần thống lĩnh có cái gì an bài. Dạ Thương mang theo mấy người liền đi tới đen đáy hố bộ. Tại đen đáy hố bộ không gian thông đạo phía trước, Lôi Hỏa cùng Tần Nam đều tại, mặt khác 30 huyết ý vệ cũng đều thành hàng đứng ở nơi đó. Đội trưởng, nhìn thấy Dạ Thương đến, 30 huyết ý vệ đều chắp tay chào. Đại gia khách khí. Dạ Thương chắp tay đáp lễ, sau đó đi đến Lôi Hỏa cùng Tần Nam trước người. Ngươi đây là quyết định còn muốn tiến vào? Lôi Hỏa mở miệng hỏi. Tiến vào? Không được, ta lại chạy trở về, ta không tin, lần này có thể gặp được thấy tôn giả a. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Ngươi tới, lại đến ngân giáp, mặt khác cái này ngươi cầm lấy. Tần Nam lấy ra một cái màu đen viên cầu. Chương 402, Hắc Ám Tăng Thi. Dạ Thương cầm qua hắc cầu, không hiểu nhìn xem Tần Nam. Đây là phá phong châu, có thể phá vỡ không gian phong tỏa, ngươi đem cái này đặt ở thiếp thân vị trí, một khi bị tôn giả thi triển không gian trói buộc, liền dùng năng lượng chấn vỡ, sau đó nghĩ biện pháp thoát thân. Tần Nam mở miệng nói ra. Thập Tam, ngươi không phải có hộ thân vòng tay sao? Gặp phải tôn giả cấp công kích, ngươi phá vỡ không gian trói buộc, liền thôi động hộ thân vòng tay, như thế chạy trở về cơ hội liền lớn hơn nhiều. Lôi Hỏa mở miệng nói ra. Hiểu rõ. Các ngươi ở chỗ này chờ ta đi vào trước, nếu như không có lui về đến, vậy các ngươi lại tiến vào, ta trực tiếp bị xử lý khả năng không lớn. Dạ Thương đối sau lưng Hầu Kiếm mấy người còn có huyết ý vệ nói ra. Sau đó Dạ Thương đối Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ gật gật đầu, quay người tiến nhập không gian thông đạo. Đi vào hắc ám không gian về sau, Dạ Thương luân hồi thương vung lên, thất tinh diệu nguyệt thương liền thi triển ra. Một ngày này chưa đi đến vào, không gian thông đạo khẩu lại tụ tập đầy hắc ám sinh vật, một đầu khác ngũ giai hắc ám bạo hùng cũng tiếp cận không gian thông đạo khẩu. Dạ Thương chiến đấu một lát, Hầu Kiếm bốn người còn có huyết ý vệ đều vọt vào. Mọi người chú ý điểm, cái kia hắc ám bạo hùng cùng hắc ám huyết viên vấn đề không lớn, cái kia tử vong tang thi mới là đáng sợ nhất. Dạ Thương một bên chiến đấu vừa nói. Đội trưởng, chúng ta mang theo phi kiếm, nếu như chúng nó tới, đội trưởng đứng vững về sau, nắm lấy cơ hội kéo dài khoảng cách, chúng ta một đợt phi kiếm có khả năng đưa nó trọng thương. Một cái huyết ý vệ mở miệng nói ra. Vậy là được, huynh đệ chúng ta kề vai chiến đấu, ta không tin nơi này thanh lý không sạch sẽ. Dạ Thương một bên chiến đấu vừa nói. Đội trưởng thần võ. Huyết ý vệ cười lớn nói. Chiến đấu một hồi, hắc ám huyết viên lại tới, nguyên bản nó cách có xa 7-8 dặm, so đầu kia hắc ám bạo hùng còn xa, thế nhưng nó tính cảnh rất cao. Dạ Thương đầu tiên là phát hai cây mang theo băng dao gần xuyên thiên mâu. Tại hắc ám huyết viên rỗi ra bàn tay đập thời điểm, 30 huyết ý vệ trực tiếp bắn phi kiếm hướng phía hắc ám huyết viên công kích. 30 mấy căn phi kiếm công kích, một thoáng đem hắc ám huyết viên hộ thân lồng năng lượng đánh vỡ đi. Tại hắc ám huyết viên hộ thân lồng năng lượng phá thoái, muốn hướng phía huyết ý vệ công kích thời điểm, Dạ Thương hai cây mang theo xoắn ốc sức lực, lực xuyên thấu cực mạnh xuyên thiên mâu bắn đi ra, một cây chạy ra tại hắc ám huyết viên đùi, một cây chạy ra tại hắc ám huyết viên phần bụng. Hai cây xuyên thiên mâu có hiệu quả, Dạ Thương vạn đạo bảo điển bên trong năng lượng bùng nổ, thân thể trong nháy mắt gia tốc, dùng băng dao gần đem hắc ám huyết viên cuốn lấy, hắn lo lắng nhất liền là hắc ám huyết viên bay lên, cái kia liền không có cách nào chiến đấu. Dùng băng dao gần cuốn lấy hắc ám huyết viên song chân và hưng bộ, Dạ Thương tay phải luân hồi thường quét ngang, cuốn lấy băng dao gần, sau đó vọt tới hắc ám huyết viên sau lưng, tay trái hướng phía cuốn quanh lấy hắc ám huyết viên sau lưng băng dao gần bên trong rối ra, tiếp lấy phát lực liền đem hắc ám huyết viên khiêng đi lên. Các huynh đệ rút lui. Dạ Thương hô một tiếng, khiêng không ngừng điên cuồng vật lộn hắc ám huyết viên liền lao ra không gian thông đạo. Giúp ta giết chết nó. Lao ra hắc ám lối đi, Dạ Thương đem vật lộn hắc ám huyết viên ném lên mặt đất, hai tay dùng sức phản vạch lên hắc ám huyết viên một đầu cứng cắp vô cùng cánh tay, đem hắc ám huyết viên đè xuống đất. Nhìn xem bị Dạ Thương đè lại hắc ám huyết viên liếc mắt, Tần Nam thở dài một hơi, nhuyễn kiếm vung lên đem hắc ám huyết viên đầu sọ xuyên qua. Thập Tam, bản thống lĩnh không rõ, các ngươi hai cái đến cùng ai là yêu thú? Ở bên trong có hắn yêu thú của hắn quá nhiều, không dễ thu thập nó, chỉ có thể đưa nó khiêng ra tới. Dạ Thương buông lỏng ra hắc ám huyết viên, đem chính mình xuyên thiên mâu từ trên người hắc ám huyết viên rút ra, đem quấn quanh băng dao gần cũng thu vào. Quá hung tàn. Lôi Hỏa cũng hơi xúc động, có thể cùng yêu thú so đấu lực lượng, ngoại trừ Dạ Thương hắn còn không biết ai có thể làm được điểm ấy. Hắc ám bạo hùng là bị Dạ Thương khiêng ra tới, khiêng lúc đi ra, mặc dù không có nhiều ít sinh mệnh khí tức, nhưng cũng đang giãy giụa. Này hắc ám huyết viên không có chịu cái gì vết thương chí mạng, có thể một dạng bị Dạ Thương khiêng ra đến, còn đè xuống đất. Tại một khu vực như vậy còn có một đầu ngũ giai bạo hùng, ngũ giai bạo hùng độ nguy hiểm không phải cao nhất, độ nguy hiểm cao nhất một cái, là ta nhìn không ra tu vi tử vong tăng thi. Dạ Thương mở miệng nói ra, ngươi nhìn không ra tu vi, cái kia thấp nhất cũng là ngũ giai trung kỳ, thập tam ngươi có biện pháp nào sao? Thần Nam mở miệng hỏi, không biết ta, trước mắt còn không có biện pháp gì tốt. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra, ngũ giai trung kỳ hoặc là hậu kỳ, một chiêu liền có thể trọng thương các ngươi. Các ngươi không có du đấu khả năng, trên lệch quá lớn. Lôi Hỏa mở miệng nói ra. Dạ Thương không nói gì, túi đầu tự hỏi, hắn biết đây là một cái nhất định phải giải quyết vấn đề, giải quyết còn lại hắc ám bạo hùng cùng tử vong tăng thi, mới có thể thuận lợi đem không gian thông đạo phụ cận dọn dẹp sạch sẽ. Có cái gì bảo bối, có thể trong nháy mắt đem ngũ giai tăng thi trọng thương? Dương Lôi mở miệng hỏi. Cái phương hướng này cũng là có thể suy nghĩ, bất quá vấn đề chỗ khó ở chỗ, cái này không lối đi là đơn hướng. Cũng sẽ nói bên trong hướng phía bên ngoài đi, không nhận năng lượng hạn chế, mà chúng ta bên này tiến vào năng lượng thể, liền không thể vượt lên trước ngũ giai cái này hạn chế, bảo vật cũng giống như vậy. Lôi Hỏa mở miệng nói ra, tất cả mọi người rất mệt mỏi, hôm nay không kiếm sống, nghỉ ngơi một chút ngày mai tái chiến. Dạ Thương nhìn một chút trạng thái không phải hết sức tốt huyết ý vệ thành viên nói ra. Sau đó huyết ý vệ cùng hầu kiếm đám người, liền đều đi nghỉ ngơi. Dạ Thương cũng về tới trong trứng đồng. Trong đầu hắn một mực tự hỏi giải quyết như thế nào đầu kia hắc ám tang thi vấn đề, đó là một cái uy hiếp lớn nhất. Liền nói với Lôi Hỏa một dạng, nếu như hắc ám tang thi bắt đầu công kích, Dạ Thương đám người liền du đấu cơ hội đều không có, chênh lệch quá lớn, không phải có thể sử dụng kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo có thể bù đắp. Hắc ám tang thi cùng hắc ám sinh vật có một cái bản chất tính khác nhau, hắc ám yêu thú là có linh trí, thế nhưng dù sao chiến đấu đều là xuất từ bản năng, liền là dựa vào bản năng cùng thiên phú chiến đấu. Hắc ám sát thối cùng hắc ám tang thi bọn hắn khi còn sống là nhân loại hoặc là đã hóa hình yêu thú, cho dù là trong đầu không có trí nhớ, thân thể cũng có được trí nhớ, có thể thi triển kỹ xảo chiến đấu, cùng hắc ám yêu thú sức chiến đấu hoàn toàn không giống. Thập tam, hắc ám sát thối cùng hắc ám tang thi còn không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là hắc ám linh thi, trong điển tịch có ghi chép, hắc ám linh thi là tôn giả cấp độ, mà lại là so bình thường tôn giả sức chiến đấu hội mạnh rất nhiều. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Cái này là tình huống như thế nào, ta không rõ ràng lắm. Dạ Thương mở miệng nói ra. Hắc ám linh thi là hắc ám tăng thi tiến hóa, tiến vào tôn giả cảnh mở ra linh trí, khôi phục trí nhớ của kiếp trước, tăng thêm đương thời tử vong thuộc tính thiên phú, tại đồng cấp bên trong tuyệt đối là người nổi bật. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Nguyên lai như thế, có được tử vong thuộc tính, xác thực so đồng cấp người tu luyện có rất mạnh ưu thế, hy vọng bóng tối này trong không gian không có hắc ám linh thi cái đồ chơi này. Dạ Thương mở miệng nói ra. Có thể trên thực tế, hiện tại vấn đề rất nghiêm trọng, đồng dạng tình huống hạ hắc ám địa huyệt, hắc ám tiểu không gian chỉ có hắc ám yêu thú, là không có hắc ám xác thối cùng hắc ám tăng thi, có hai loại sinh vật cái kia đã làm cho cân nhắc, này thi thể của con người là thế nào xuất hiện tại không gian kia bên trong. Tư Không Sơ Vũ nói xong phân tích của mình. Chương 403, trưởng huyết ý vệ. Chẳng lẽ là có người tồn tại không gian? Dạ Thương có chút khiếp sợ nói ra. Này không nhất định, thi thể cùng người sống là hai khái niệm. Có lẽ là thế nào cái thế giới sụp đổ, hoặc là vết nứt không gian xuất hiện, dẫn đến không gian rối loạn, ẩn chứa nhân loại thi thể đất đai bị hắc ám không gian bao dung, đi qua thời gian dài đen ám năng lượng nhuận nuôi, thi thể xuất hiện dị biến. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Không quản được nhiều như vậy, hiện tại liền là giết, ta hiện tại so sánh hưng phấn. Dạ Thương cười cười nói. Chú ý an toàn vị thứ nhất, bởi vì chúng ta hai cái cần ngươi đến chiếu cố, ngươi còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm. Dương Lôi mở miệng nói ra. Yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Dạ Thương gật gật đầu. Cho chuyện trong chốc lát. Dạ Thương lại bắt đầu ngồi xuống tu luyện, chân khí tự nhiên ngưng luyện là có thể. Hắn hiện tại tăng lên là lực lượng linh hồn cùng vạn đạo bảo điện tu vi. Đi qua đoạn này cố gắng tu luyện, Dạ Thương vạn đạo bảo điện tu vi một cách tự nhiên tiến nhập quy nhất cảnh cấp 6 trung kỳ. Đây là nhờ vào băng linh huyết tinh trợ giúp. Người khác muốn cầu cùng một chỗ đều ghê gớm băng linh huyết tinh. Dạ Thương trong khoảng thời gian này đã tiêu hao hết mấy khối. Tu luyện một đêm, Dạ Thương bị Lâm Nam hô đi, nàng mang theo Dạ Thương đi tới một cái lều vải lớn. Lều vải lớn bên trong 30 huyết ý vệ đều đang ngồi, trông thấy hai người đến, huyết ý vệ toàn bộ đứng người lên, đối hai người khẽ không người. Bởi vì một số nguyên nhân, có một số việc không có ý định lén gạt đi ngươi, này 30 người, là chúng ta Đông Huyền Thành Hắc Thiết Vệ bên trong tuyển ra tinh nhuệ tạo thành Huyết Ý Vệ bên trong đệ ngũ tiểu đội, về sau các ngươi liền là đội trưởng của bọn họ. Tần Nam mở miệng nói ra, Tần Thống Linh yên tâm, ta nhất định sẽ dẫn đầu tốt bọn hắn, ta không có thể bảo chứng tại sự kiện lần này bên trong bọn hắn có thể bình yên vô sự, nhưng ta hội cố gắng hết sức, tận khả năng đem bọn hắn hoàn hảo vô khuyết trả lại cho Thống Lĩnh đại nhân. Dạ Thương mở miệng nói ra, ngươi không để ý bản Thống Lĩnh ý tứ, không chỉ là nhiệm vụ lần này bên trong, là lúc sau, về sau ngươi cũng là đội trưởng của bọn hắn là chúng ta Huyết Ý Vệ năm đội nhân mã bên trong so sánh đặc thù một đội, thực lực thấp nhất, nhưng tiềm lực lớn nhất. Thần Nam mở miệng nói ra, này không thích hợp a. Dạ Thương do dự một chút nói ra, ngươi không cần lo lắng bọn hắn trung thành vấn đề, bọn hắn trung thành trải qua được bất luận cái gì khảo nghiệm, thân phận của ngươi cũng không cần lo lắng, đây cũng là cái kia vị đại nhân ý tứ. Thần Nam mở miệng nói ra, hiểu rõ đây là Vũ Linh Phi ý tứ, Dạ Thương cũng liền không lo lắng, đưa tay tháo xuống mặt nạ, nhận thức lại một thoáng, ta gọi Dạ Thương, tại là huynh sư môn xếp hạng thập tam, chỗ lấy các ngươi cũng có thể xưng hô ta thập tam. Dạ Thương mở miệng nói ra, đội dài còn trẻ như vậy. Huyết Ý Vệ đều khiếp sợ nhìn xem Dạ Thương hơi lộ ra non nớt, lại kiên nghị khuôn mặt. Nói nhảm, Dạ Thương vẫn chưa tới 20 tuổi, hắn không chỉ là thiên cực huyết người, cũng là chúng ta người của phủ thành chủ, các ngươi biết là được rồi, không cần miệng rộng, về sau các ngươi liền là dưới tay hắn binh, thập tam, những người này liền giao mang cho ngươi nhận. Thần Nam đối Dạ Thương gật gật đầu liền rời đi. Hôm nay an bài như vậy, là Vũ Linh Phi bản giao cho Tần Nam, Tần Nam chỉ là thi hành mệnh lệnh, bất quá nàng cảm thấy đêm này một đội Huyết Ý Vệ giao cho Dạ Thương là thích hợp. Các huynh đệ, miệng ta đần, sẽ không nói cái gì cho phải nghe, nếu chúng ta về sau là cùng một chỗ sóng vai chiến đấu huynh đệ, cái kia có khó khăn gì có thể tìm ta, có thể làm ta tuyệt đối không từ chối, không thể làm cũng sẽ hết sức nghĩ biện pháp. Dạ Thương mở miệng nói ra, đội trưởng khách khí, chúng ta đều rất bội phục đội trưởng, cũng nguyện ý cùng đội trưởng cùng một chỗ sóng vai chiến đấu. Một cái Huyết Ý Vệ đứng ra nói ra, vậy chúng ta liền không nói lời khách khí, lần này vấn đề giải quyết về sau, sau khi chúng ta trở về uống rượu, uống thật sảng khoái. Dạ Thương gật gật đầu nói, ta gọi Máu Lăng, là cái đội ngũ này phó đội trưởng, có vấn đề gì giao cho ta nhóm là được rồi. Bắt đầu nói chuyện Huyết Ý Vệ, cũng chính là Máu Lăng mở miệng nói ra, vậy thì tốt, nhường các huynh đệ chuẩn bị một chút, một hồi chúng ta tiếp tục chiến đấu hăng hái. Đối Huyết Ý Vệ gật gật đầu, Dạ Thương rời đi lều vải. Phó đội trưởng, chúng ta đội trưởng này thật trẻ trung, nhưng chiến đấu lực nghiêm túc. Một cái Huyết Ý Vệ mở miệng nói ra. Máu Bay, đội trưởng tên ta rất sớm đã nghe nói qua, dược cốc mấy ngàn năm qua kiệt xuất nhất thiên tài, đừng không nhìn thấy 20 tuổi, thế nhưng chém giết đối thủ rất nhiều, đều là vượt cấp chiến đấu, không nói, chuẩn bị xuất phát. Máu Lăng mở miệng nói ra. Huyết Ý Vệ đi vào đen đáy hố bộ thời điểm, Dạ Thương, Hầu Kiếm 5 người đều đang đợi về sau. Đội trưởng, Huyết Ý Vệ 30 người đều đối Dạ Thương túi thấp người. Đều tới, vậy các ngươi chờ một chút, ta đi vào trước, hôm nay chúng ta muốn đem đầu kia ngũ giai hắc ám bạo hùng giết chết, sau đó thanh lý sân bãi, làm cùng cái kia thấy không rõ tu vi hắc ám tang thi quyết đấu làm chuẩn bị. Dạ Thương giao phó một tiếng, dẫn theo luân hồi thương liền tiến vào không gian thông đạo. Tiến vào hắc ám không gian về sau, Dạ Thương huy động luân hồi thương lại bắt đầu chiến đấu, sau đó Hầu Kiếm, Nam Ly Nguyệt cùng Huyết Ý Vệ đều đi theo vào. Đều chiếu ứng lẫn nhau dưới, đừng quá mức tại cấp tiến, chúng ta cũng không nóng nảy, chậm rãi giết, chúng ta không có khả năng giết không được xong. Dạ Thương mở cụ giao thay thế. Sau đó chiến đấu đại gia là làm gì chắc đó, Dạ Thương xuyên thiên mâu thỉnh thoảng giải quyết lấy mối nguy. Ly Nguyệt, ngươi trọng điểm quan tâm đầu kia chúng ta nhìn không ra tu vi tăng thi, hắc ám bạo hùng không sao, tới liền giết chết nó. Dạ Thương cho Nam Ly Nguyệt bàn giao nhất hệ nhiệm vụ. Đội trưởng yên tâm. Nam Ly Nguyệt ứng thanh lĩnh mệnh. Nam Ly Nguyệt, Hầu Kiếm cùng Lôi Bạo mấy người đều là tâm cao khí ngạo, sẽ không dễ dàng tán thành ai, thế nhưng một khi tán thành, vậy liền từ nội tâm tán thành, hiện tại Dạ Thương làm được điểm ấy. Chiến đấu tại tiếp tục, hắc ám sinh vật theo hẻm núi bên ngoài hướng phía trong hạp cốc bổ sung, bất quá bổ sung tốc độ, không có Dạ Thương chờ tàn sát nhanh. Các ngươi ổn định trận cước, ta đi đem đầu kia hắc ám bạo hùng làm tới, thu thập nó, chúng ta liền an toàn một chút. Tuyệt đối không thể để cho hai đầu ngũ giai yêu thú đồng thời công kích chúng ta tràng diện xuất hiện. Dạ Thương đối Hầu Kiếm cùng Huyết Ý Vệ bàn giao một câu. Giao phó xong, Dạ Thương đem Long Đằng bộ thi triển ra, lách qua công kích mình hắc ám sinh vật, hướng phía hắc ám bạo hùng tiếp cận. Hắn trong lòng một mực lo lắng chính là ngũ giai hắc ám tang thi cùng hắc ám bạo hùng cùng một chỗ đối không gian thông đạo khẩu tiến hành công kích, cái kia chính là tình thế không có cách giải. Đông huyền vực bên này tiến vào hắc ám không gian chỉ có thể là bốn dưới bậc người tu luyện, nếu có hai đầu ngũ giai hắc ám sinh vật mang lấy số lượng khổng lồ hắc ám sinh vật chặn lấy cửa thông đạo, vậy ai tiến đến ai chết. Dạ Thương Long đằng thân pháp tốc độ nhanh, tăng thêm linh hoạt, bình thường tứ giai cùng tam giai hắc ám sinh vật liền công kích không đến hắn. Dạ Thương vừa mới đến gần hắc ám bạo hùng 3 dặm phạm vi, hắc ám bạo hùng liền phát hiện Dạ Thương, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể lăng không liền hướng phía Dạ Thương bên này bay tới. Lúc này Dạ Thương xoay người chạy, tại hắc ám sinh vật trong đám, bị bóng tối này bạo hùng theo đuổi vậy liền xong đời. Dạ Thương hồi trở lại chạy, hắc ám bạo hùng liền bắt đầu truy, tốc độ nhanh hơn Dạ Thương ra rất nhiều. Suy tư một chút, Dạ Thương liền thi triển thiên phú của mình tuyệt kỹ không gian liệt, đối đuổi theo hắc ám bạo hùng tiến hành tấn công từ xa. Chương 404, Thiên Phú Phát Huy. Đem thiên phú tuyệt kỹ không gian liệt tu sau khi luyện thành, Dạ Thương còn không có sử dụng tới, hiện tại hắn dự định thử một chút. Theo Dạ Thương xương rồng phía dưới thiên phú huyết mạch điểm năng lượng bùng nổ, thiên phú huyết mạch năng lượng theo hắn xương rồng tăng lên, theo dưới cổ huyệt thần đạo liền bay ra ngoài. Chỉ có liệt không tiếng cùng không gian gợn sóng xuất hiện, không gian liệt năng lượng chạm hướng phía bay tới hắc ám bạo hùng chém tới. Xuy. Này đạo năng lượng chạm trực tiếp chém tới hắc ám bạo hùng vai trái, đem vai trái chạm ra một đạo thật sâu miệng máu, đây là hắc ám bạo hùng dự cảm được mối nguy, thân thể rời động một cái, bằng không Dạ Thương một chiêu này chạm liền là cổ họng của nó. Xinh đẹp. Dạ Thương trong lòng reo hò một tiếng, này có tiếp cận vài chục trượng khoảng cách, liền có uy lực như vậy, Dạ Thương làm sao có thể không kinh hỉ. Đánh giá một chút thiên phú của mình huyết mạch năng lượng, Dạ Thương cảm thấy mình có khả năng thi triển ba thứ không gian nước. Công kích như vậy cường độ, có thể công kích 3 lần, Dạ Thương hết sức hài lòng, mặc dù không có chân chính xé rách không gian, nhưng chém giết hiệu quả rất mạnh. Trong đầu tràn đầy suy nghĩ, nhưng Dạ Thương tốc độ không chậm, mấy cái xuyên qua liền trở về không gian thông đạo khẩu. Giúp ta đề phòng. Tiến nhập bị dọn dẹp xong sân bãi, Dạ Thương đối hầu kiếm 4 người cùng huyết ý vệ thành viên hô một tiếng. Tại Dạ Thương la lên thời điểm, hắc ám bạo hùng cũng đến chiến trường thượng không, không ngừng hướng phía Dạ Thương đập, từng đạo năng lượng đập tới mặt đất phát ra kinh thiên nổ vang. Hầu kiếm 4 người rất tỉnh táo, trực tiếp tương Dạ Thương lúc trở về giao lộ phong kín, không để cho hắn hắc ám sinh vật xông lại. Huyết ý vệ cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, không vì hắc ám bạo hùng cuồng bạo công kích ảnh hưởng, đều phòng ngự tốt thuộc tại khu vực của mình. Dạ Thương bên này, một bên tránh né lấy hắc ám bạo hùng công kích, một bên tự hỏi giải quyết như thế nào vấn đề này. Trước mắt hắn đối không bên trong phi hành hắc ám bạo hùng, chỉ có hai loại thủ đoạn công kích, một cái là xuyên thiên mâu, mặt khác chính là không gian nước. Không gian liệt Dạ Thương không muốn theo ý thi triển, cho nên chỉ có thể lựa chọn dùng xuyên thiên mâu. Dạ Thương thân thể chớp động lên, đến hắc ám bạo hùng dưới thân, xuyên thiên mâu liên tục hướng phía trên không hắc ám bạo hùng bắn giết. Dạ Thương là thân thể di động khống chế phóng ra góc độ. Xuyên thiên mâu đều là thẳng tắp lấy hướng phía trên trời ném bắn, như thế cho dù là không thể mệnh trung mục tiêu, xuyên thiên mâu cũng sẽ rớt xuống, sẽ không đến mức rơi xuống đến nơi khác tìm không thấy. Xuyên thiên mâu không ngừng ném đi, không ngừng có rít lên truyền ra. Dạ Thương còn có hai cây đeo ở hông mang theo băng dao gần xuyên thiên mâu cũng không có sử dụng. Công kích bị Dạ Thương thi triển long đằng bộ né tránh, lại bị Dạ Thương thi triển xuyên thiên mâu công kích, mặc dù không có bị bắn trúng nhưng hắc ám bạo hùng cũng nổi giận, nó hỏa khí ép không được. Hướng thẳng đến Dạ Thương vồ giết tới. Bản thân bạo hùng liền là hết sức táo bạo yêu thú, chỗ nào chịu đựng bị động bị đánh. Dạ Thương một cái lắc mình né tránh bạo hùng đánh giết về sau, phất tay liền bắn mang theo băng dao gần xuyên thiên mâu. Hắc ám bạo hùng lui về sau một bước, tránh thoát Dạ Thương xuyên thiên mâu, nhường xuyên thiên mâu vào cùng một chỗ đá tảng bên trong, không qua đêm thương lúc này thi triển một cái không gian liệt. Không gian ba động xuất hiện lần nữa, không gian kia gợn sóng tựa như là bình tĩnh mặt nước, bị vây cá rạch ra một dạng. Hắc ám bạo hùng nâng lên móng vuốt, một bàn tay liền hướng phía Dạ Thương thi triển không gian liệt vỗ tới. Tê lạp. Hắc ám bạo hùng trên móng vuốt năng lượng bị không gian liệt năng lượng chạm cắt ra, toàn bộ hùng trưởng bị chém máu chảy ồ ạt, mà lúc này Dạ Thương thi triển long đẳng bộ dùng đâm vào trên đá lớn xuyên thiên mâu làm trung tâm, đối hắc ám bạo hùng bắt đầu cuốn quanh. Các huynh đệ, phi kiếm hướng phía nó chính diện mời đến. Dạ Thương dùng băng dao gân đem hắc ám bạo hùng quấn quanh hai vòng, rút ra cắm ở trên đá lớn xuyên thiên mâu hô một tiếng về sau, liền hướng phía hắc ám bạo hùng phía sau lưng phóng đi. Nghe Dạ Thương, huyết ý vệ 30 người đối hắc ám bạo hùng bắn phi kiếm, đều hướng phía hắc ám bạo hùng ngực bắn xuyên qua. Hắc ám bạo hùng gầm thét một tiếng, thân bên trên năng lượng phun trào, đem huyết ý vệ thi triển phi kiếm toàn bộ đánh bay. Lúc này, Dạ Thương tay trái mang theo xoắn ốc sức lực xuyên thiên mâu, theo hắc ám bạo hùng eo liền thọc đi vào, tiếp lấy tay phải hắn luân hồi thương quét ngang, nằm ngang ở hắc ám bạo hùng sau lưng, trong thân thể vạn đạo bảo điện năng lượng bùng nổ, đẩy hắc ám bạo hùng tiến lên. Hắc ám bạo hùng động thân sau khiêng, thế nhưng Dạ Thương lực lượng quá lớn nó gánh không được, mặt khác phần eo trúng chiêu, nó hướng phía sau phát lực quá đau, chỉ có thể theo dạ thương lực đạo vọt tới trước. Dạ thương đẩy hắc ám bạo hùng một bên hướng phía không gian thông đạo hướng, vừa mở miệng hô lớn một tiếng, các huynh đệ giúp ta nhặt được xuyên thiên mâu, chúng ta rút lui. Dạ thương bên này đẩy hắc ám bạo hùng lao ra không gian thông đạo về sau, lại đem hắc ám bạo hùng thọt tới bờ hố duyên vách đá. Đều nhìn cái gì a? Giết chết hắn. Thấy lôi hỏa, Tần Nam còn có những người khác nhìn xem, dạ thương há mồm giống lớn một tiếng. Tần Nam đi qua một kiếm đem hắc ám bạo hùng giải quyết, ngươi cứ như vậy đẩy nó đi ra. Ừm, ở bên trong mặt khác hắc ám sinh vật nhiều, đưa nó lấy ra đáng tin một chút, ở bên trong nó dễ dàng bay mất. Dạ thương thu xuyên thiên mâu cùng băng dao gân nói ra. Sau đó huyết ý vệ đem 10 cái xuyên thiên mâu đều cầm tới, giao cho dạ thương. Các huynh đệ nghỉ ngơi, hôm nay không kiếm sống. Dạ thương đối huyết ý vệ cùng hầu kiếm mấy người hô một câu. Hôm nay cho các ngươi thêm đồ ăn, các ngươi đều là tốt. Tần Nam mở miệng đối sau lưng tài nguyên tổng quản hô một tiếng. Dạ thương bên này cùng Dương Lôi đám người về tới trong trứng đồng. Uống tư không sơ vũ pha trà, dạ thương cảm giác hết sức thoải mái, chiến đấu sau khi uống một chén trà xanh, là khó được tốt hưởng thụ. Nghỉ ngơi một thoáng, dạ thương thay đổi một thân sạch sẽ áo bào, đem mặt nạ lấy xuống sau sạch tắm một cái, sau đó trở lại Vũ Linh Phi chỗ lều vải. Tới, ngồi đi. Tại trong trướng đồng tĩnh tọa Vũ Linh Phi, mở to mắt mở miệng nói ra. Phi gì? Dạ thương một bên pha trà một bên chào hỏi. Ngươi biểu hiện được rất tốt, chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, có thể nắm lấy cơ hội, vậy sẽ phải nắm giữ trong lòng bàn tay. Ngũ giai hắc ám bạo hùng ở bên trong giết, biến số biết rất nhiều, ngươi lấy ra, vậy liền tạo thành tuyệt sắt chẳng diện. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Dạ thương hiểu rõ. Dạ thương gật gật đầu. Có ít người đi qua chính thống huấn luyện, nhưng đối với cục diện thực tế trưởng khống bên trên chưa chắc đúng chỗ. Có ít người mặc dù không có trải qua cái gì, nhưng làm việc phong cách hành sự đều là ẩn chứa chí lý. Cái này là thiên phú, ngươi phương diện này thiên phú không tồi. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Phi Di, ngài một mực tại nơi này sao? Dạ thương mở miệng hỏi. Hẳn là, làm sao vậy? Ngươi không hy vọng Phi Di tại đây bên trong. Vũ Linh Phi mang theo mặt nạ, nhưng dạ thương có thể cảm giác được gương mặt dưới mặt nạ bàng bên trên hẳn là mang theo ý cười. Không phải, không phải, Phi Di tại đây bên trong ta cảm thấy thực tế. Dạ thương vội vàng giải thích. Phi Di gần nhất đều lại ở chỗ này, các ngươi thanh lý xong không gian thông đạo khẩu về sau, đi vào thật tốt dò xét dưới, nơi này cái tiểu không gian hẳn là có bí mật, hẳn là cũng có cơ duyên, bất quá cái kia hắc ám tang thi ngươi nhỏ hơn trung tâm lý. Đó là đầu một chướng ngại vật. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Chương 405, lần nữa bị hoanh. Ta biết, Phi Di cần ta làm cái gì không? Dạ thương mở miệng hỏi. Người cái tên này, hiện tại đối Phi Di tới nói, rất nhiều thứ không dùng được, trừ phi thiên mệnh thạch, ha ha. Vũ Linh Phi vừa cười vừa nói. Thủy thuộc tính thiên mệnh thạch, Phi Di không phải dùng qua, bằng không ta lấy thêm đến cho Phi Di nghiên cứu một chút. Dạ thương mở miệng hỏi. Cái kia không cần. Phi Di kỳ thật không hoàn toàn là nước thuộc tính, trước kia là băng thuộc tính, sau này tiến hóa đến thủy thuộc tính, bất quá còn có tiến hóa đến sinh mệnh thuộc tính khả năng. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, cái kia chính là nói cần là sinh mệnh thuộc tính thiên mệnh thạch, bóng tối này không gian có thể sẽ không có. Dạ thương lắc đầu, ngươi đừng nói, bóng tối này không gian có sinh mệnh thiên mệnh thạch khả năng rất lớn, thiên mệnh thạch xuất hiện đều là tương khắc tương sinh, nói cách khác hắc ám trong không gian nếu có hắc ám thiên mệnh thạch. Cái kia liền sẽ có đối ứng quang minh thuộc tính thiên mệnh thạch, mặt khác Phi Di phân tích một chút, cái này hắc ám trong không gian năng lượng cảm thụ được là đen ám năng lượng, nhưng thật ra là năng lượng tử vong pha loan qua, cũng sẽ nói cái này hắc ám không gian được xứng tử. Vong không gian mới phù hợp. Vũ Linh Phi cho dạ thương phân tích. Dựa theo Phi Di phân tích, nơi này là tử vong không gian, sẽ có tử vong thiên mệnh thạch, cái kia đối ứng liền là sinh mệnh thiên mệnh thạch. Dạ thương mở miệng nói ra. Khó mà nói. Trong này có trí tuệ sinh vật nhiều, có bảo bối cũng dễ dàng bị phải đi, đây là loạn thế xuất hiện tiết ấu. Liên tiếp xuất hiện dị độ không gian đây là cơ duyên, cũng là loạn thế dấu hiệu, ai biết cái nào dị độ không gian bên trong liền ngủ đông lấy cự đầu đây. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Nghe Phi Di nói như vậy, thật đúng là rất đáng sợ. Dạ thương hơi xúc động nói. Không có gì, vạn vật tương sinh tương khắc, luôn có biện pháp giải quyết, cho dù là có đại kiếp tiến đến, cũng có ứng kiếp người. Vũ Linh Phi lắc đầu nói ra. Sau đó dạ thương lại thỉnh giáo một ít chuyện, lúc này mới trở lại trướng đồng của mình. Cùng Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ hàn huyên vài câu, dạ thương bắt đầu ngồi xuống tu luyện, tiếp tục rèn luyện chân khí. Vũ Linh Phi cho hắn một cái phương hướng, cái kia chính là tại tử vong trong không gian đột nhiên đến ngũ giai. Ngũ giai tu vi tại tử vong trong không gian năng lực tự bảo vệ mình lại nhiều rất nhiều, dù sao ngũ giai cùng tứ giai là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Ngũ giai tu vi, tăng thêm dạ thương trên người thủ đoạn bảo mệnh, tôn giả phía dưới là rất khó giết chết hắn, dù sao ngũ giai tu vi thúc dục băng tầm mềm áo phòng ngự hiệu quả hội càng thêm mạnh. Mấy ngày kế tiếp, dạ thương mấy người không ngừng xung phong, bất quá vẫn là không có dẫn động đầu kia dạ thương xem không được tu vi hắc ám tăng thi động. Dạ thương hỏi thăm qua Vũ Linh Phi là cảm thấy có hai loại khả năng, một loại là cái kia hắc ám tăng thi phát giác năng lực thấp không có phát hiện dạ thương đám người, một loại khác liền là không để ý dạ thương đám người, liền là mượn dạ thương đám người săn giết hắc ám sinh vật sinh ra tử vong chi lực tu luyện. Loại tình huống thứ nhất không có gì, nếu như là loại tình huống thứ hai liền là phiền phải lớn. Dạ thương nhấn mạnh cùng hầu kiếm đám người cùng với huyết ý vệ nhấn mạnh một thoáng, nếu như đỡ không nổi liền rút lui. Trải qua mấy ngày nữa chém giết, cửa thông đạo phụ cận hắc ám sinh vật cũng bị thanh lý không sai biệt lắm. Dạ thương cũng dự định đi thu thập cái kia hắc ám tăng thi. Trước khi đi dạ thương trưng cầu Tần Nam cùng Lôi Hỏa ý kiến, cuối cùng ý của mọi người nghĩ tận lực dẫn ra. Dạ thương suy tư một chút, quyết định không mang theo huyết ý vệ đi vào, mang theo hầu kiếm, Nam Ly Nguyệt mấy người đi vào, nếu như có thể dẫn ra. Những người kia đoạn hậu đầy đủ, nếu như dẫn không ra, vậy liền chiến đấu, Lôi Tranh xem tình huống đi mời đến người. Chuẩn bị kỹ càng, dạ thương mấy người liền tiến vào không gian thông đạo, lúc này tại không gian thông đạo phụ cận, chỉ có linh tinh hắc ám sinh vật, dạ thương mấy người tiện tay liền dọn dẹp sạch sẽ. Mấy người các ngươi đứng ở cửa thông đạo phụ cận, xem tình huống quyết định chiến thuật, nếu như cái tên này mạnh đến quá mức, các ngươi liền chạy ra khỏi đi, nếu như thực lực, vậy chúng ta liền cùng một chỗ làm, Lôi Tranh đi hô người. Dạ thương nhìn xem tại hẻm núi một bên tĩnh tọa hắc ám tang thi nói ra. Dạ thương sau khi nói xong, thân thể chớp động liền hướng phía hắc ám tang thi tiếp cận. Tại dạ thương cách hắc ám tang thi còn có cách xa 2 dặm thời điểm, hắc ám tang thi đứng dậy. Nếu không có chiến đấu, vậy các ngươi liền đi chết đi. Gầm nhẹ một tiếng hắc ám tang thi, thân thể một cái lao nhanh, kéo gần lại cùng dạ thương khoảng cách, phất tay một đao cho hướng phía dạ thương chạm giết tới. Chạy. Dạ thương hô một tiếng xoay người chạy, chú ý tới hắc ám tang thi đao cương. Dạ thương biết này cường độ công kích đã thoát ly ngũ giai phạm chủ. Nghe dạ thương, hầu kiếm mấy người vội vàng rút về không gian thông đạo. Dạ thương bên này thúc giục vạn đạo bảo điện năng lượng quán chú hai chân, đem long đẳng thân pháp thi triển đến cực hạn, vạch lên đường vòng cung hướng phía không gian thông đạo khẩu chạy. Phía sau của hắn là lốp bốp tiếng nổ vang, đó là đao mang chạm tới mặt đất thanh âm. Dạ thương là dựa vào lấy lực lượng linh hồn cảm giác tới tranh né, cảm giác hắc ám tang thi vung ra tay cánh tay, phán đoán lấy hắc ám tang thi công kích phương hướng cùng con đường. Lúc này mới không có bị chém đến. Dạ thương cách không gian thông đạo khẩu càng ngày càng gần, bất quá mối nguy cũng là mối nguy càng lúc càng lớn, bởi vì bóng tối này tang thi tốc độ quá nhanh. Hắc ám tang thi một bên vung đao hướng phía dạ thương công kích, một bên truy kích, đã cách dạ thương sau lưng chỉ có 7-8 trượng khoảng cách. Ra sức trong chạy trốn, dạ thương cũng phát ra thiên phú tuyệt chiêu không gian liệt, ngăn trở hắc ám tang thi truy kích tốc độ, một khi bị hắc ám tang thi trước ngăn chặn không gian thông đạo khẩu, cái kia dạ thương liền xui xẻo. Liên tục hai đạo không gian nước hướng phía hắc ám tang thi chém tới, dạ thương thân thể cũng vạch lên đường cong hướng phía không gian thông đạo tiếp cận. Dạ thương hai đạo không gian nước bị hắc ám tang thi né tránh ở, bất quá cũng cản trở một thoáng cái này hắc ám tang thi truy kích tốc độ. Lúc này không gian bên ngoài, một đám người đều vẻ mặt túc nặng. Nghe hầu kiếm nói, cái kia hắc ám tang thi tùy ý một đạo đao mang liền có thể công kích đến 20 trượng khoảng cách, Lôi Hỏa cùng Tần Nam sắc mặt biến, bởi vì đây là ngũ giai người tu luyện làm không được. Nửa bộ tôn giả Lôi Hỏa cùng Tần Nam biết, đây đối với dạ thương tới nói là một cái nguy cơ to lớn, cái này hắc ám tang thi thực lực rất mạnh, nếu như không đi để đối năng lượng thiên địa trường khống, lực chiến đấu của nó không thua kém sơ cấp tôn giả. Lúc này một thân trường bào màu trắng mang theo mặt nạ vàng kim Vũ Linh Phi xuất hiện không gian thông đạo khẩu, thân bên trên năng lượng phun trào, tùy thời đều có ra tay mục đích. Dạ thương vọt tới không gian thông đạo trước mồm, còn kém hai bước liền tiến vào không gian thông đạo thời điểm, đột nhiên một cô áp lực buông xuống. Mặc dù không có tôn giả trói buộc nặng, nhưng đối dạ thương còn là có ảnh hưởng rất lớn. Nhận cỗ này áp lực ảnh hưởng dạ thương thân hình dừng lại, trong nháy mắt này, dạ thương chân khí cùng vạn đạo bảo điện năng lượng toàn bộ bùng nổ, dùng tới phòng ngự, hắn biết mình tiếp xuống nhất định sẽ nhận công kích. Ầm. Một tiếng vang trầm, dạ thương trên người hộ thân lồng khí bị đánh nát, ngân giáp cũng bị đánh tan, vỡ giáp bay loạn. Sau đó dạ thương băng tầm nhuyễn giáp bên trên năng lượng bùng nổ, đem hắc ám tang thi công kích ngăn trở. Không qua đêm thương thân thể chấn động đến ném đi, chấn vào không gian thông đạo. Dạ thương lảo đảo nghiêng ngã chạy ra không gian thông đạo, đề phòng. Lôi Hỏa chợt lách người, đã đến dạ thương bên người, lôi kéo dạ thương lui về sau một khoảng cách. Lúc này Vũ Linh Phi áo bào không gió mà bay, làm xong công kích chuẩn bị, tại dạ thương bị công kích ngáy mắt, Vũ Linh Phi đã nhảy tới một bước, kém một chút liền ra tay. Chương 406, Tử vong tinh thạch. Đại gia chờ giây lát, cái kia hắc ám tang thi không có đi ra. Tên khốn kiếp này không ra, ta lần này không phải khổ sở uổng phí. Dạ Thương có chút buồn bực đem thân bên trên rách dưới áo bảo hái xuống nói ra. Cái tên này quá thông minh, nó không xác thực nhận tình huống bên này, cho nên không muốn mạo hiểm. Thần Nam mở miệng nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Nếu như nó một mực chặn lấy không gian thông đạo khẩu, vậy chúng ta chuyện gì cũng không làm được. Dạ Thương mở miệng nói ra. Không sao, không có chuyện gì là khó giải, Tần Thống Linh trông coi một thoáng nơi này, đừng để nó đột nhiên đi ra đả thương người. Vũ Linh Phi mở cụ giao đợi một câu, cánh tay vung lên bọc lấy Dạ Thương liền trở về lều vải của nàng. Dựa theo tình huống phân tích, tên kia là nửa bộ tuân giả, còn không thể thi triển không gian trói buộc, bằng không ngươi nghĩ chạy đến liền không có dễ dàng như vậy, ngươi không sao chứ? Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương hỏi. Không có chuyện, may nhờ có Phi Di cho ta băng tầm mềm áo, bằng không ta thật xong đời, hộ thân ngân giáp đều bị ta hủy hai bộ. Dạ Thương vô ngực một cái, bất quá thấy chính mình chân bóng bả vai, vội vàng xuất ra một bộ ngoại bảo mặc vào. Chuyện này Phi Di suy nghĩ một thoáng, cảm thấy cái tên này không lấy ra là không được, đừng nói các ngươi là tứ giai đỉnh phong tu vi, liền là ngũ giai đỉnh phong cũng không phải tên kia đối thủ. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Phi Di, tình huống của hôm nay đại gia cũng nhìn thấy, cái tên này liền không có đi ra ý tứ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy là không có để nó nhất định phải đuổi theo ra tới lý do, nếu có, như vậy nó nhất định sẽ đi ra, vật này đối với nó tới nói nhất định có ích. Vũ Linh Phi lấy ra cùng một chỗ màu đen tinh thạch ném cho Dạ Thương. Phi Di, đây là cái gì? Dạ Thương cầm lấy màu đen tinh thạch mở miệng hỏi. Tử vong tinh thạch, Phi Di trước kia đến, thứ này một mực không có tác dụng gì, nhưng bây giờ hữu dụng, ngươi liền thả trong ngực, nó nhất định có thể cảm giác được, khẳng định hội truy ngươi. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Chuyện của tôi đốt nét ta đây muộn một chút thử lại lần nữa. Dạ Thương gật gật đầu. Ngươi cũng đừng có gấp, liền đùa nó, chỉ cần nó đi ra. Vậy nó hẳn phải chết không nghi ngờ, nó ở bên trong không ra, một khi tiến hóa đến hắc ám linh thì, cái kia có trí nhớ của kiếp trước, liền càng thêm phiền phức, cùng nhân loại người tu luyện đem không khác nhau chút nào, khi đó liền càng thêm thông minh. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, liền trở về trướng đồng của mình. Hầu Kiếm mấy người còn tại Dạ Thương trong trướng đồng. Người không sao chứ? Tư Không Sơ Vũ mở miệng hỏi. Không có gì, liền là xui xẻo lại bị oanh tạc một thoáng. Nghỉ ngơi một ngày ngày mai ta lại đi thu thập nó. Dạ Thương xoa bóp một cái bả vai nói ra. Bị hoanh một thoáng, mặc dù bị băng tầm mềm áo ngăn trở đại bộ phận công kích, nhưng vẫn còn có chút đau. Ta nói đội trưởng, tên kia là nửa bộ tôn giả, ngươi còn đi thu thập. Ngươi có phải hay không bị đánh choáng váng? Nam Ly Nguyệt mở miệng nói ra. Là ta không có nói rõ ràng, là ta dự định đưa nó lấy ra, để cho người khác giết. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nó rõ ràng là cái thông minh ra hỏa. Sẽ không dễ dàng đi ra. Dương Lôi mở miệng nói ra. Là sói luôn luôn muốn ăn thịt, liền xem thịt lớn nhỏ, các ngươi không cần lo lắng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau một lát Lôi Hỏa cùng Tần Nam tới, Tần Nam lần nữa lấy ra một bộ màu bạc nhuyễn giáp. Trả lại cho ta a. Ta này đều làm khổ nát hai bộ, coi như xong đi. Dạ Thương có chút ngượng ngùng. Dạ Thương biết này màu bạc nhuyễn giáp giá trị rất cao, là ngũ giai phòng ngự chiến giáp, ngũ giai tu vi là rất khó phá vỡ. Chính mình mặc thời điểm bị hoanh vỡ hai lần, đều là tôn giả cùng nửa bộ tôn giả ra tay. Ngươi cầm lấy, nếu như không phải ngươi khiêng, không biết muốn chết bao nhiêu người, cái kia hai bộ nhuyễn giáp bể tan cảnh rất có giá trị. Thần Nam đem màu bạc nhuyễn giáp buông xuống nói ra. Ta đây liền nhận, như thế ngày mai đi vào trong lòng lực lượng đủ một điểm. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi còn muốn đi vào. Đó là nửa bộ tôn giả cấp hắc ám tăng thi, ngoại trừ không có không gian trói buộc bên ngoài, thực lực của nó cũng tôn giả không có khác nhau. Thần Nam nhíu mày nói ra. Ta là muốn đưa nó câu dẫn ra, ta lại không phải đi giết nó. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Cái kia an toàn của ngươi cũng là vấn đề, công kích của nó cường độ quá cao. Tứ giai người tu luyện tại trước mặt nó liền là đồ sứ, đụng một cái liền vỡ. Lôi Hỏa vẫn còn có chút lo lắng. Yên tâm. Ta sẽ không lô mãng, ta liền tại không gian thông đạo khẩu chơi nó công kích ta liền chạy, lúc nào nó truy, mục đích của ta cũng liền đã đạt thành. Dạ Thương mở miệng nói ra. Lôi Hỏa cùng Tần Nam đều gật gật đầu, lúc này có người tới hô hai người liền rời đi xử lý sự tình. Đội trưởng, vậy ngươi trước chữa thương, chúng ta cũng đi về nghỉ. Hầu Kiếm mở miệng nói ra, sau đó mấy người rời đi Dạ Thương lều vải. Thập Tam, cái kia nữ là ai? Dương Lôi mở miệng hỏi. Thiên Cực Huyết Huyết Chủ, cũng là ta tại Đông Tuyết Sơn nhìn thấy vị tiền bối kia, ta băng tầm mềm áo chính là nàng cho ta, hiện tại ta xưng hô nàng di nương. Dạ Thương mở miệng nói ra, nhà ngươi băng thật có một bộ, này đều được, nắm chặt nghỉ ngơi chữa thương. Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra, hai ngày này hai người bọn họ tại hải đảo một bên tuần tra, đối lọt lưới hắc ám sinh vật tiến hành chém giết, cũng không làm sao vất vả. Tu luyện một đêm, Dạ Thương dậy thật sớm, nghỉ ngơi một đêm, hắn tình trạng khôi phục được rất tốt. Mặc xong màu bạc nhuyễn giáp, Dạ Thương liền đến cái hố, trên mặt đất trong hố Dạ Thương nhìn thấy Huyết Ý Vệ 30 người. Gặp qua đội trưởng, Huyết Ý Vệ đều đối Dạ Thương cúi thấp người. Ừm, các ngươi đi nghỉ trước, đến cái hố bên trên nghỉ ngơi, chờ thu thập cái kia hắc ám tăng thi, chúng ta lại đi vào kề vai chiến đấu. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vâng. Đối Dạ Thương lần nữa cúi thấp người, Huyết Ý Vệ đoàn người liền thối lui ra khỏi cái hố. Thập Tam, ngươi nhất định phải cẩn thận, chúng ta chờ ngươi ở ngoài. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra, có chút thanh âm run rẩy, nói rõ trong nội tâm nàng hết sức lo lắng. Một bóng người trống rông xuất hiện, Vũ Linh Phi xuất hiện tại Dạ Thương bên cạnh thân, đưa tay đưa nàng càn khôn vòng tay đưa cho Dạ Thương, tận lực không muốn ra không gian thông đạo, tại không gian thông đạo bên trong, còn chưa tới phiên nó quát tháo. Được rồi, ta đây liền tiến vào. Dạ Thương gật gật đầu, tiếp lấy liền hướng phía không gian thông đạo bên trong đi đến. Tiến vào không gian thông đạo, Dạ Thương hết sức cẩn thận, lực lượng linh hồn phát ra, dò xét lấy phía trước tình huống. Cách lối ra còn có 3 thước khoảng cách, Dạ Thương dò xét tra được hắc ám tang thi vị trí, nó cách không gian thông đạo khẩu vài chục trượng vị trí ngồi xuống. Dạ Thương suy nghĩ một chút, bước ra không gian thông đạo một bước, tiếp lấy liền thi triển thiên phú của mình thần thông, một chiêu không gian liệt liền phát ra, tiếp lấy lại lui về sau một bước. Không gian thông đạo bên trong năng lượng rối loạn, hội giảm xuống công kích hiệu quả, cho nên Dạ Thương công kích xong sau, trở lại không gian thông đạo khẩu, tới tránh cho hắc ám tang thi đối với hắn thi triển năng lượng áp chế. Tại Dạ Thương ra không gian thông đạo thời điểm, hắc ám tang thi liền đứng dậy, đầu một đôi trống rông hốc mắt, dòng năng lượng chuyển, liền chú ý tới Dạ Thương phương hướng. Chương 407, hư không bắt. Nó cảm thấy, Dạ Thương thân bên trên năng lượng tử vong khí tức, đó là nó cần nhất năng lượng, nếu như có thể đạt được, cái kia tiến vào tôn giả cảnh liền dễ dàng hơn nhiều. Tránh né Dạ Thương không gian liệt công kích, hắc ám tang thi liền hướng phía Dạ Thương vọt tới, Dạ Thương bên này hai tay vung lên, hợp với băng dao gân xuyên thiên mâu liền biểu bắn đi ra. Hắc ám tang thi huy động chiến đao, hai lần đón đỡ liền đem Dạ Thương xuyên thiên mâu đánh bay, nhớ kỹ liền hướng phía Dạ Thương vọt tới. Dạ Thương trực tiếp liền lui, hắn sẽ không theo hắc ám tang thi ngạnh chiến, bởi vì hai bên cũng không phải là một cái đẳng cấp. Tiến vào không gian thông đạo, Dạ Thương lui về không gian bên này. Nhìn thấy Dạ Thương trở về, những người khác liền bắt đầu đề phòng. Bất quá chờ nửa ngày, không gian thông đạo bên trong vẫn là không có động tĩnh gì. Thật đúng là thông minh, ta đây tiếp tục. Dạ Thương nhíu nhíu mày nói ra. Sau đó Dạ Thương lần nữa tiến nhập không gian thông đạo. Các ngươi không cần lo lắng, chỉ cần Dạ Thương tại không gian thông đạo bên trong, thậm chí nói không rời đi không gian thông đạo khẩu bá trượng, bản tọa liền có thể bảo chứng an toàn của hắn. Vũ Linh Phi nhìn Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ liếc mắt nói ra. Đa tạ đại nhân. Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ đối Vũ Linh Phi cúi thấp người. Mặt khác cái tên kia tiến vào không gian thông đạo, bản tọa là có thể đưa nó cầm ra tới. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, thân bên trên tràn đầy tự tin. Tiến vào không gian thông đạo, Dạ Thương lực lượng linh hồn phóng thích, từ từ dò xét lấy tiến lên, cách lối ra về sau 4 thước thời điểm, Dạ Thương phát hiện hắc ám tang thi vị trí chỗ ở. Lần này thêm gần, nó cách lối đi 5 trượng địa phương xa khoanh chân ngồi tĩnh tọa đâu. Dạ Thương tay trái cầm tử vong tinh thạch, dùng chân khí thúc dục nhúc nhích một chút, tiếp lấy tiến lên trước một bước, đối hắc ám tang thi lần nữa phát ra một cái liệt không chạm. Hắc ám tang thi đứng người lên, hoành rời một bước, tiếp lấy liền hướng phía Dạ Thương vọt tới, Dạ Thương bước nhanh lui lại, hắn cảm giác hắc ám tang thi lần này là thật hướng. Lần này cùng Dạ Thương dự liệu một dạng, hắc ám tang thi hướng thẳng đến không gian thông đạo vọt tới, là năng lượng tử vong đối sự cám dỗ của nó lực quá lớn. Tại hắc ám tang thi tiến vào không gian thông đạo trong nháy mắt, Dạ Thương phát hiện mình bị năng lượng cầm cố lại, tiếp lấy liền bị hướng phía người một nhà bên này kéo đi. Lúc này ở không gian thông đạo miệng bên ngoài, Vũ Linh Phi tay phải vươn về trước khẽ vồ, huyền ngọc linh khí tạo thành vòng xoáy xông vào không gian thông đạo, tiếp lấy hướng phía sau lôi kéo. Tiến vào không gian thông đạo còn vật lộn. Cho bản tọa đi ra. Theo Vũ Linh Phi một tiếng kiểu giống, hắn cánh tay phải hất lên tương Dạ Thương cùng hắc ám tang thi đều bắt đi ra. Tần thống linh đi chém nó, rác rưởi một cái. Nói chuyện thời điểm Vũ Linh Phi cánh tay vung lên, tương Dạ Thương cùng hắc ám tang thi tách ra, nắm Dạ Thương kéo đến bên cạnh mình, đem hắc ám tang thi ném đến trên không, tiếp lấy đối Tần Nam bàn giao một tiếng. Tần Nam thân thể lăng không liền hướng phía hắc ám tang thi phóng đi. Phi Di, cái này ngươi thu, ta lấy không phải dễ chịu. Dạ Thương sắp chết vong tinh thạch cho Vũ Linh Phi. Làm tốt lắm, cái tên này rốt cục giải quyết hết. Vũ Linh Phi một mực hết sức lo lắng vấn đề này, cái này nửa bộ tôn giả cấp hắc ám tang thi là một cái then chốt, không giải quyết như vậy thì không cách nào tiến hành hắc ám không gian dò xét. Tần Nam cùng hắc ám tang thi trên không trung chém giết, sau mấy hiệp, nàng liền đem hắc ám tang thi chém giết. Tôn giả cấp hắc ám sinh vật, Tần Nam đều có thể tùy tiện chém giết, chớ nói chi là trước mắt còn không thể thi triển không gian trói buộc nửa bộ tôn giả cấp tang thi, hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng. Tần Nam đem hắc ám tang thi tinh hạch thu lại, đưa cho Vũ Linh Phi, được rồi, nơi này lưu lại vài người trông coi, những người khác nghỉ ngơi, chuẩn bị tiến hành kế hoạch bước thứ hai. Vũ Linh Phi mở miệng an bài. Dạ Thương bên này cũng về tới trong trứng đồng, hai lần cố gắng liền đem hắc ám tang thi vấn đề giải quyết hết, khiến cho hắn thật cao hứng. Đương nhiên hắn biết này nhờ vào Vũ Linh Phi siêu cường thực lực, liền không có cấp hắc ám cương thi rút đi hoặc là cơ hội hối hận. Tu luyện một đêm, Dạ Thương thật sớm liền dậy, hắn phải biết tiếp xuống động thái, muốn nhìn phủ thành chủ cùng thiên cực khuyết có cái gì an bài. Dạ Thương đi tới Vũ Linh Phi lều vải, Lôi Hỏa cùng Tần Nam đều tại. Dạ Thương, tử vong trong không gian nguy hiểm sẽ rất lớn. Ngươi có khả năng tiến vào, có thể không tiến vào, ai cũng không biết bên trong là tình huống như thế nào, còn có thể gặp tôn giả, ngũ giai hắc ám sinh vật cũng sẽ không ít. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, ta tiến vào, một số thời khắc tranh né chính là sợ, người tu luyện không thể có tâm mang sợ hãi, sinh mệnh không ngừng, chiến đấu không ngừng. Dạ Thương mở miệng nói ra, cũng được, bất quá vẫn là phải cẩn thận, các ngươi khả năng còn không biết, tinh vân môn tôn giả đã chết trận một vị, vị kia hắc ám linh thi rất mạnh. Phủ thành chủ hai vị trưởng lão đã đi, cho nên bên này tuyệt đối không thể khinh thị. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Lại có tôn giả chết trận. Thần Nam hơi kinh ngạc nói. Cho nên nói, nhất định phải coi trọng, Dạ Thương các ngươi trở ra, nếu mà có được thời cơ đột phá, cái kia liền đột phá, như thế thực lực hội có một ít tăng lên. Vũ Linh Phi lần nữa nhấn mạnh một thoáng lên cấp vấn đề. Ta hiểu rõ, hắc ám không gian chạy không được, thực lực chúng ta càng cao, năng lực tự vệ liền mạnh một chút. Dạ Thương gật gật đầu. Dạ Thương ngươi dưới trướng huyết ý vệ, trước mắt là tứ giai tu vi, bất quá tiềm lực cũng không tệ, ngươi đem bọn hắn mang tốt, đến mức tài nguyên vấn đề, tần thống lĩnh cho phối tốt. Vũ Linh Phi đem huyết ý vệ sự tình an bài một thoáng. Sau đó Lôi Hỏa cùng Tần Nam liền rời đi lều trại. Dạ Thương, cái này chết vong không gian tình huống, so tưởng tượng phức tạp một chút, cho nên ngàn vạn cẩn thận, nhớ kỹ ta cho linh hồn của ngươi bảo châu, một khi gặp phải tôn giả cấp đối thủ liền bóp nát. Vũ Linh Phi nhắc lên linh hồn bảo châu sự tình. Ta nhớ kỹ. Dạ Thương gật gật đầu. Cái kia liền trở về chuẩn bị, bọn hắn cũng phải chuẩn bị một chút tài nguyên cùng một chút cần thiết vật tư. Vũ Linh Phi nói với Dạ Thương. Sau đó Dạ Thương về tới trướng đồng của mình.